Chương 381, quận chúa cháu, rất được khinh thị, ngươi cái này Lý Tiên, lại bóc mặt nạ. 3, chương 381, quận chúa cháu, rất được khinh thị, ngươi cái này Lý Tiên, lại bóc mặt nạ. 3, Thanh Giao cảm thấy oán thầm, ngươi đương nhiên có thể hoàn toàn không tê ở. Nói ra, đáy lòng Thiện Lương, ngươi mỗi ngày dùng độc canh, đều là trải qua tay ta đưa tạo. Còn cảm thấy đáy lòng ta Thiện Lương sao? Lý Tiên nói ra, ngày ấy ta tự biết khó thoát, cam nguyện bị bắt. Thanh tỷ tỷ không thêm nhục nhã, Lý Mỗ cảm thấy cảm kích. Dùng độc canh sự tình, đã thay quận chủ làm việc, liền trông coi điều lệ của quận chủ, cũng coi như chuyện đương nhiên. Thanh Giao chợt dừng bước, nghĩ thầm, người này cùng người khác thật có khác biệt. Ta biết hắn vô tội, bị liên lụy trong này, cho nên chủ động cầm hắn. Nếu như là Hồng La, Hoàng Tô chờ xuất thủ bắt lấy, hắn mặc dù có thể quần nhau càng lâu, nhưng cái này cục cái này thế, tuyệt khó triệt để chạy trốn. Như bị hai người bắt, dừng lại nhục nhã đánh đập không thể tránh được. Nghĩ không ra người này tâm tư cẩn thận, ngược lại nhìn ra đoạn mấu chốt này tới. Thời có hảo cảm. Thanh Giao nói ra, nói bậy. Bước nhanh mà đi. Lý Tiên nói ra, cho nên ta có thể gọi ngươi thành tỷ tỷ. Thanh Giao bất đắc dĩ nói ra, ngươi quái nhân này, sống chết trước mắt, để ý danh sừng kia làm gì? Ngươi yêu kêu liền kêu. Cái kia hắc giáp chúng hai mặt nhìn nhau, vốn cảm giác quận chủ tọa hạ bốn vị nữ kiều Nga lãnh khốc lợi hại, địa vị rất cao. Lại cũng có thể nói như vậy đúng dịp lời nói, quả thật một lấy làm kỳ chuyện. Rất nhanh đi tới hành lang, trăng sáng treo cao, đêm đã khuya. Lý Tiên ngạc nhiên nói, quận chủ đại nhân muộn như vậy, còn chưa ngủ, là đặc biệt muốn gặp ta sao? Thanh Giao bước tư thế hiểu điệu, phong vận cảm động, nói ra, ngươi nghĩ hay thật, sao xứng kêu quận chủ đặc biệt triệu kiến. Nàng hơi cảm thấy đồng tình, âm thanh thả nhu, nói ra, chưa ngươi, chưa bị nội ứng nghĩa. Nghĩa sĩ, đều bị trục xuất rời đi. Ngươi là vị cuối cùng. Lý Tiên đã cảm giác không ổn, nhẹ nhõm nói ra, chẳng lẽ vị cuối cùng, có thể được quận chủ đích thân nhắc nhở. Thanh Giao nói ra, mà thôi, ngươi đến liền biết. Không tiện nói thẳng. Bước chân nhẹ nhàng, rất nhanh đi tới trước thính đường. Trong nội đường, An Dương quận chúa ngồi cao sau mạc liêm kim sa. Thân hình mơ hồ có thể thấy được khí thế kinh người, tóc như dài thác nước, thấy không rõ khuôn mặt, thế nhưng trên môi màu son đáng chú ý Hoàng Tô, Hồng La, Luca đứng tại trước rèm. Phía dưới còn có một vị nam tử trẻ tuổi, mặt đeo mặt nạ, ngạo nghệ đứng thẳng. An Dương quận chúa nói ra, đứng thẳng, ngươi có thể nghĩ kỹ, thật muốn thay ta chui vào Ngọc Thành. Bằng thân phận tài học của ngươi, không cần bốc lên cái này lớn nguy hiểm. Như nghĩ dương danh, ta thay ngươi xử lý là được. Nam tử trẻ tuổi kia nói ra, chất nhi ý đã quyết, cô yên tâm đi. Lý Tiên nghe vậy thầm nghĩ, thì ra là chất nhi của An Dương quận chúa. An Dương quận chúa cười nói, tốt, không hổ là binh sĩ họ Ngụy của ta, có huyết khí, có đảm phách. Đứng thẳng, chén rượu này của cô, kính ngươi. Nàng rót một chén bình tương rượu ngon, hướng ra ngoài nhẹ nhàng đẩy. Chén rượu trên không bay treo, bay ra mạc liêm. Cái kia Ngụy xúc nhấc bàn tay hút qua, một cái chè chén, hào khí vượt mây nói, cô, hảo tiểu, hảo tiểu. Chờ chất nhi Ngọc Thành bên trong sông ra thiên địa, đem cả toàn Ngọc Thành cho cô làm đồ cưới. An Dương quận chúa cười nói, thật là chí khí, binh sĩ chúng ta liền nên có cái này hùng tâm trang trí. Ngươi nếu có thể chiếm được Ngọc Thành, ngươi muốn cái gì, cô đều đồng ý ngươi. Lý Tiên trong nội đường dự tính, biết hai người quan hệ không cạn, từ không phải là có thể so sánh. Từ không ghen ghét, nhưng không khỏi trong lòng oán thầm, người này lớn tiếng chiếm được Ngọc Thành, là hùng tâm trang trí, binh sĩ chúng ta phải làm như vậy. Ta nói làm cái ngân diện lang, lại là tham sống sợ chết, nói hết mê sảng. Ngụy Súc nói ra, cô nói tới thật chứ? An Dương quận chúa lắc đầu cười nói, chất nhi tốt của ta, cô chưa từng lừa qua ngươi. Ngụy Súc nói ra, vậy ta. An Dương quận chúa nói ra, việc này đợi ngươi đứng bước gót chân lại nói đi. Đứng thẳng, ngươi quả thật không cần cái kia ngân diện lang thân phận. Ngụy Súc nói ra, không được, ta hiểu qua, phàm người trụ cột trong Ngọc Thành đều trải qua hung hiểm, từ tầng dưới chót từng bước làm lên. Ngân diện lang thân phận dĩ nhiên khởi điểm rất cao, nhưng không hiểu rõ tình hình tầng dưới chót, liền rất khó làm tốt. Ta nghĩ từ nê diện lang làm lên, ta tin tưởng bằng bản lĩnh của ta, nhất định có thể lấy được thành tựu. An Dương quận chúa vỗ tay nói, tốt, tốt vô cùng. Có ý tưởng này, ngươi đã lớn rồi. Nói đến, lần trước ngươi cập quan lễ, cô có chuyện quan trọng trong người, chưa tham dự trong đó. Thực sự tiếc đối, ngươi có thể thay cô làm việc, cô cao hứng. Đứng thẳng, lại uống một ly. Đích thân rót rượu, hướng Ngụy Súc đưa đi. Ngụy Súc uống rượu thoải mái, ánh mắt nóng rực nhìn qua An Dương quận chúa. An Dương quận chúa nói ra, nói đến thật sự là hoảng hốt. Trong nháy mắt ngươi lại lớn như vậy, đứng thẳng, nhưng có hôi thối. Ngụy Súc nói ra, người mưu đại sự, há quan tâm những tiểu tiết này. An Dương quận chúa nói ra, cũng không phải, người mưu đại sự, càng nên sớm hôi thối, có người kế tụ. Những năm này ta hiếm khi về tộc, lại quan tâm sự tích của ngươi. Nghe ngươi chỗ mã phải có chút tuấn giật, người ra chuyện, càng nói ngươi là mặt mũi của Ngụy gia. Cô câu ngược lại biết khá nhiều người tuyển chọn, tùy ý thay ngươi lựa chọn một hai như thế nào. Ngụy Súc nói ra, cô, ta đến là thay ngươi làm chính sự. An Dương quận chúa cười nói, nhìn một cái, ngược lại nói gấp ngươi. Tốt, ngươi đã có cái này tâm, cô tự nhiên hết sức giúp đỡ. Ngươi cứ buông tay đi làm thôi, muốn người, muốn bạc chỉ việc mở miệng. Ngụy Súc vui vẻ nói, đa tạ cô. An Dương quận chúa che miệng cười khẽ, nói ra, Thanh Giao, ta để cho ngươi đem chư vị nghĩa sĩ mang đến, người lại tại nơi nào? Thanh Giao nói ra, quận chủ có chỗ không biết, chúng nghĩa sĩ đều bị phân phối rời đi, chỉ còn lại một người, giờ phút này đã mang đến. An Dương quận chúa tiếc hận nói, liền còn lại một người. Đáng tiếc, ta nguyên nghĩ đứng thẳng mới vào Ngọc Thành, thiếu hụt tùy tùng, làm hắn từ trong chọn lựa vài tên người thuận mắt tạm làm phân công. Chỉ còn lại một người. Ngụy Súc nói ra, cô, ngài liền đừng thay chất nhi quan tâm, ta nếu muốn tùy tùng thân tín, liền chính mình tạo thành, không cần từ cái này chọn lựa. An Dương quận chúa nói ra, vĩnh sĩ Ngụy gia ta nên có năng lực này. Quay đầu nhìn hướng Lý Tiên, âm thanh uy nghiêm, ngữ khí lơ đễnh, nói ra, ngươi là vị nào, lớn tiếng 3 năm đảm nhiệm ngân diện lang tiểu tử, họ gì ấy nhỉ? Lý Tiên tự biết rất được khinh thị, lại đã không giận, cũng không kích, nghi thầm, ta như tự cường, sao lại cần người khác ưu ái? Không tiêu ngạo không tự ti nói ra, tiểu tử thanh linh Lý Tiên. Ngụy Súc nhíu mày nói ra, 3 năm đảm nhiệm ngân diện lang, cô, bực này nói bừa chi đồ, ngươi như thế nào tin tưởng? An Dương quận chúa nói ra, đứng thẳng có chỗ không biết. Lúc này ánh mắt ra hiệu, Hoàng Tô bước nhanh bước đi, kèm theo Ngụy Súc hai trái lời nói nhẹ nhàng, đem tình huống báo cho. Ngụy Súc sau đó nói ra, thì ra như vậy, cô, cái kia Hứa Thành làm phản một chuyện, xác thực đáng ghét. Đã chất nhi đã tới, vị trí của Hứa Thành, chất nhi nhất định có thể rất nhanh thay thế. Không bằng như vậy, cô không cần tín nhiệm cái tập này, tại chỗ giết đi. Dù sao cô cũng không thích hàng xảo luôn như lò xo. An Dương quận chúa làm sủng ái cái này chất nhi, lời nói này lại thật có suy tính. Lý Tiên chấn định nghĩ, đang chờ tìm từ nói. Thanh Giao trước khi nói ra, quận chủ một lời thiên kim, nếu là một tiểu tặc xảo luôn thiện biện sửa đổi, khó tránh có bệnh. An Dương quận chúa chuyển khẩu nói ra, Thanh Giao nói cực phải, đứng thẳng, ngươi tới trưởng. Nếu sớm chút đến, ta liền theo ngươi. Lý Tiên đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi có chút bản lĩnh. Trước khi chui vào ngọc thành, dung mạo vốn nên lẫn nhau che đậy, để phòng nội ứng lẫn nhau nhận can thiệp. Nhưng nơi đây đều là thân tín của ta, lại không người bên cạnh. Ngươi liền để lộ mặt nạ, Têu Hoàng Giao vẽ xuống khuôn mặt, tổn nhập kho bên trong. Chương 382, mặt trọc hoa đảo, nợ nô thân, tiêu giao lưu phái, tiểu ông truyền võ. 1. Chương 382, mặt trọc hoa đảo, nợ nô thân, tiêu giao lưu phái, tiểu ông truyền võ. 1. Tứ nữ tọa hạ của An Dương quận chúa đều có trường kỹ. Hoàng Tô sở trường về bút pháp thần kỳ màu vẽ, đã gặp qua là không quên được, mặt nạ hòa xương. Phàm nội ứng bảo thành, vô luận thân phận cao thấp quý tiện, khuôn mặt, thân hình đều họa tổn trên trang giấy, tổn nhập kho bên trong, điều tra khảo cứu có theo. Mấy ngày trước bắt đầu, chúng nội ứng nghĩa sĩ lần lượt bị mang ra phòng hẹp, mang đến Hoàng Tô họa cát, vẽ xuống khuôn mặt, lưu lại hồ sơ. Hoàng Tô mài mực bày giấy, vốn không hứng lắm, đột nhiên thần sắc kinh ngạc, một trận bừng tỉnh thần. Khắp nơi mấy người đều ném mắt trông lại, Lý Tiên mặt nạ lấy xuống, lộ ra chân dung. Chỉ nói vóc người này tướng mạo sát thực hi hữu, lông mày như kiếm, mũi như phong, mắt thâm thúy thần bí, mặt như con ngọc, nhưng không mất mới vừa sáng. Tự nhiên mà thành, tự nhiên mà thôi. Ngạch một bên hai bên tóc mai nhẹ nhàng phiêu đãng, mi tâm dựng thẳng nốt ruồi tăng thêm mấy phần độc đáo khó mà nói rõ. Quần áo đơn sơ, lại càng lộ ra tiêu sái. Chấn định như thường, nổi bật lên khí độ không tầm thường. Kiêm thị trọc đặc tính, thuần dương chi khu đặc tính. Hướng đám người một chạm, chính là tiên tử ngồi cao long tiệu, đi chơi tuần ngày, một bực ngán ngẩm lúc hướng chúng sinh dương mắt quét qua. Ánh mắt cũng cần dừng lại thân hắn. An Dương quận chúa hơi ngạc nhiên, ánh mắt lưu lại một lát, nói ra, ngược lại giải phó tốt thân cho. Ngữ khí hơi có khác biệt. Lại hỏi, người tuổi tác bao nhiêu? Thanh Giao nghĩ thầm, nghĩ không ra người này, dưới mặt nạ như vậy anh tuấn. Quận chủ lại sẽ hỏi hắn tuổi tác, chắc hẳn cũng cảm thấy hứng thú. Có thể vận mệnh có thể được nghịch chuyển. Lý Tiên chưa thêm đếm kỹ, chắp tay nói, đã gần đến 20. An Dương quận chúa nói ra, đã gần đến 20, đứng thẳng, ngươi khi nào cập quan? Ngụy Súc dò xét Lý Tiên, khuôn mặt không hiện, không biết thần sắc, nhưng ngựa khí lại không thích, cô, chất nhi 20 cập quan. An Dương quận chúa nói ra, nói như vậy đến, ngươi so với đứng thẳng còn nhỏ mấy phần. Lý Tiên cung kính mà đứng, không thêm ngôn ngữ. An Dương quận chúa nói ra, ngươi đến gần chút đi. Thanh Giao ánh mắt ra hiệu, Lý Tiên hiểu ý, nghe theo hiệu lệnh, hướng gần thêm mấy bước. An Dương quận chúa ánh mắt xuyên thấu qua mạc liềm quan sát, tường tận xem xét một lát, nghĩ thầm, thế gian lại có bực này tuấn giật nam tử, ta cả đời gặp binh sĩ rất nhiều, nghĩ đến, thuần là vóc người này tướng mạo, đều cần kém hắn 3 phần. Sắc dục khó tránh khỏi, liền cố ý động, An Dương quận chúa dần dần tới tinh thú, hỏi, nhà ngươi ở Thanh Linh, nơi đây phong thủy như thế nào? Lý Tiên chi tiết đáp, ta tuy là người Thanh Linh, lại từ không dám có khoe khoang khoác lác. Thanh Linh nghèo người gầy ốm, hiểm sơn nát thủy, nghèo khổ vắng vẻ. Phong thủy đồng dạng. An Dương quận chúa nói ra, ngươi là sẽ không nhìn. Càng là loại địa phương này, càng không thể tùy tiện xem nhẹ. Có câu nói là khổ tận cam lai, liền có cao thủ thích tọa lạc nơi đây. Cô này nghèo nguy hiểm thế, lại thường bao hàm biến số. Lý Tiên nghĩ thầm, phu nhân nên chính là như vậy. Nói ra, quận chủ lòng dạ thu được rộng, nhìn chuyện nhìn vật sâu xa, góc độ mới lạ, thực sự để cho người kính nể. Nghĩ đến ta từ Thanh Linh trưởng thành, nhưng chỗ xem thấy đều chỉ hợp với mặt ngoài. An Dương quận chúa cười nói, đây là tự nhiên. Ngụy Súc nắm đấm nắm chặt, vừa mới An Dương quận chúa thái độ qua loa, mặc kệ không hỏi Lý Tiên, giờ phút này lộ rõ khuôn mặt, lại hứng thú nói chuyện nổi lên, lại hỏi quê quán mọi việc. Trước sau chuyển biến, tất nhiên là trông mặt mà bắt hình dong, gặp tướng mạo mừng rỡ. Ngụy Súc âm thầm bằng được, mặc dù tự xưng là tự thân hình dạng tuấn mỹ, chịu đủ ngợi khen. Đoạn mấu chốt này lại sâu cảm giác không bằng, không khỏi ghen ghét. Ngụy Súc thở nhỏ yêu hoài cô, giờ phút này nương nhờ vào mà đến, một là thành tựu hành nghề, dương danh thiên hạ, hai là lúc nào cũng quan tâm cô. Chợt thấy cảnh này, ghen tị quá độ, nghĩ thầm, ta từ khi còn nhỏ liền gặp cô không giả nam sắc, rất có địa vị, thân phận nam tử thông gia đều bị thoái thác. Giờ phút này lại cùng người này trò chuyện, cô người thế nào, đương nhiên sẽ không quan tâm chút này nhan sắc. Nghĩ đến cũng là nhất thời tươi mới. Ừ, ta lại nhìn không quen người kiểu này, xuất thân ti tiện, như toàn trèo ngọc chi. Ngắt lời nói ra, cô, người này tuổi còn trẻ, thực lực ngược lại không yếu, không phải là Thanh Linh đại tộc xuất thân. An Dương quận chúa nói ra, đang muốn hỏi ngươi việc này. Lý Tiên nói ra, ta chính là thợ săn xuất thân. Ngụy Súc nói ra, lớn mật. Ngươi dám đảm đương mặt cô ta nói dối. Lý Tiên nói ra, như thế nào nói dối? Ngụy Súc nói ra, ngươi đã là thợ săn, tu vi như thế nào được đến? Thanh Linh nghèo người gầy ốm, có năng lực lên đỉnh người rất ít. Ngươi cho dù có ăn, cũng ăn không ra bực này tạo nghệ. Ngươi không phải là một vị nào đó nhân vật, sai phái tới muốn đối với cô bất lợi. An Dương quận chúa hơi nhíu mày, dò xét nhìn về phía Lý Tiên, vô hình thế đè xuống. Lý Tiên nói ra, ta từng gia nhập võ đạo sơn trang, thỉnh thoảng có thể phân tinh bảo. Sau trải qua kỳ ngộ, thu hoạch được mấy vị nhân hoàng tinh bảo. Lúc này mới có tài nghệ như thế. Ngụy Súc hướng quận chủ nói ra, cô, người này vẫn là không thể dễ tin. Chất nhi đề nghị, gậy đánh chết nhất là bất việc. Lý Tiên liếc xéo Ngụy Súc, nghĩ thầm, tiểu tử này độ lượng nhỏ hẹp, ta còn chưa cùng hắn đối mặt, chỉ cùng cái kia quận chúa nhiều lời vài câu, liền muốn làm cho ta là tử địa. Nếu như thật bất lợi, chỉ có liều chết liều mạng. Rất bình tĩnh như vực sâu. Hắn trải qua sinh tử, nuôi xuất khí độ. Đối mặt sinh tử đại nạn lúc, dù sao cũng so người khác càng nhiều mấy phần chấn định thong dong. Thanh Giao âm thầm quan sát, tối cảm giác khâm phục. An Dương quận chúa nhìn ra chút mánh khóe, Ngụy Súc từ khi còn nhỏ, liền đối với bên cạnh nàng nam tử rất có địch ý, nàng khá yêu thích cái này cháu, dung mạo tài hoa đều không tủ. Nhớ tới ngày xưa chất nhi bóp nàng ấy, đi theo sau lưng, bất đắc dĩ cười nói, xem ra cháu ta là thay cô lo lắm nha. Không sao, cô ra sao thủ đoạn, ngươi cầm sạch sở. Người này ở dưới tay ta, có thể nhấc lên cái gì sóng gió. Nhưng ngươi đã có cái này tâm, cô liền đã vui vẻ. Ngụy Súc sắc mặt một đỏ, nói ra, cô, dù sao chất nhi rất không thích người này như lưu tại bên cạnh cô, chất nhi, liền không vui. An Dương quận chúa nghĩ thầm, đứng thẳng đường xa mà đến là giúp ta theo hắn ý lại như thế nào. Nhìn chăm chú Lý Tiên một lát, ánh mắt lưu ly hai gò má. Vừa mới liếc thấy bộ này khuôn mặt, thật có cảm giác hai mắt tỏa sáng, hoặc lưu tại phủ quận chúa, mà đợi an bài như thế nào. Nhưng nàng quyền cao chức trọng, sao lại toàn bộ lấy tướng mạo làm trọng? Hai tướng bằng được, tất nhiên là chất nhi tài mạo song toàn, càng đáng giá che chở. Nàng nói ra, cháu ta tất nhiên không thích, vậy liền theo hắn, nhưng gậy đánh chết khó tránh đáng tiếc, Thanh Giao, ngươi dẫn hắn đi xuống an bài đi. Thanh Giao nói ra, phải. Dẫn Lý Tiên lui ra đường khẩu, mơ hồ đang nghe trò chuyện. Ngụy Súc hỏi, cô dự định xử lý như thế nào? An Dương quận chúa thuận miệng nói, ngươi đã không thích, liền tiếp tục phái hắn nội ứng Ngọc Thành là được. Hắn đã lớn tiếng 3 năm đảm nhiệm ngân diện lang, vậy thì tốt, ta liền nhìn một cái hắn là có hay không có bản lĩnh kia, ví như không thể, theo ngày đó chi ngôn, chỗ hắn lăng trì. Ngụy Súc nói ra, cô nếu như dốc sức tương trợ, dù cho là đầu heo, cũng có thể tiến bộ nhanh chóng. An Dương quận chúa nói ra, người này không rõ lai lịch, ta sẽ không tương trợ. Chất nhi tốt của ta nếu muốn tương trợ, cũng là giúp binh sĩ Ngụy gia ta. Không nói người này, người ta đã lâu không gặp, theo cô đi uống trà đi. Đi ra đường bên ngoài, Thanh Giao bước chân nhẹ nhàng, váy xanh chập chờn, hành tại đằng trước, lưu lại làn gió thơm từng trận. Lý Tiên theo sát phía sau. Thanh Giao đột nhiên thở dài, đáng tiếc đến cực điểm. Lý Tiên hỏi, Thanh tỷ tỷ vì sao thở dài? Lại vì sao đáng tiếc? Thanh Giao quay đầu dò xét, nói ra, cái này mảy may kém, chính là thiên địa khác biệt. Ngươi không biết vừa mới, vận mệnh của ngươi chợt nổi lên chợt rơi. Đáng tiếc. Lý Tiên nói ra, đáng tiếc hiện nay là rất xuống ngàn trượng. Thanh Giao chậm rãi mà đi, gật đầu nói ra, ngươi ngược lại thông minh. Đi ra đại sảnh vài dặm, đi tới một mảnh xanh biếc rừng trúc, mặt đất có đạo đá vụn đường nhỏ. Trong đêm mát mẻ thấu thể, cỏ cây hương thơm quẩn quanh chóp núi. Lý Tiên vừa mới nạn sinh tử từ chính mình, thù này âm thầm ghi lại không nổi tại mặt. Chương 382, mặt trọc hoa đảo, nợ nô thân, tiêu giao lưu phái, tiểu ông truyền võ. 2, chương 382, mặt trọc hoa đảo, nợ nô thân, tiêu giao lưu phái, tiểu ông truyền võ. 2, Lý Tiên thuận tay lấy xuống một nhánh lá trúc, tiện tay đem chơi, nói, Thanh tỷ tỷ, cái gọi là lên, ra sao tình huống? Thanh Giao nói ra, nói tác dụng gì, cơ hội đã mất, ngươi như biết, ngoại trừ đồ thêm tiếc đuối, lại có thể thế nào? Lý Tiên cười nói, Thanh tỷ tỷ khó tránh quá coi thường ta. Thỏa thích nói chính là, ta chẳng lẽ sẽ đoạt khóc giống sao? Thanh Giao tâm tư cẩn thận, An Dương quận chúa tuyển dụng nhân tài, lúc lại tham khảo ý kiến của Thanh Giao. Nàng hồi tưởng tình hình trong điện, biết Lý Tiên thật là không tầm thường, khí độ rất khó ngụy trang. Nói ra, ngươi đã muốn nghe, nói cũng không sao. Vừa mới quận chủ gặp dung mạo của ngươi, đối với ngươi nhất thời hiếu kỳ. Chuyện quận chủ, ta không dám vọng tương nghị, nhưng lúc này nếu như vận mệnh tốt hơn một chút, lại tranh thủ một hai, chiếm được niềm vui của quận chủ, thực có thể ở bên cạnh, nào đó phải một hai tiểu sai. Vào phủ quận chúa, về sau gặp gỡ, liền cần nhìn thủ đoạn bản lĩnh của ngươi, nhưng tiền đồ thật là sâu. Lý Tiên nghĩ thầm, nếu như mưu phải tiểu sai, có thể trốn chạy cơ hội càng nhiều. Cũng là không sao. Ta dù cho chui vào Ngọc Thành, thật chẳng lẽ ngoan ngoãn nghe nàng hiệu lệnh, thay nàng ẩn nấp. Ta lại không có ngốc như vậy, đến lúc đó lại mưu cơ hội tốt trốn chạy là được. Lơ đến nói, cái kia thật đáng tiếc. Thanh Giao nói ra, không nói cẩm y ngọc thực, nhưng bị người tôn sùng, sinh hoạt thường ngày sạch sẽ, lại là nhẹ nhõm. Người có chút bản lĩnh, lại tận lực tranh thủ, không khỏi là một đầu, loạn thế chỗ an thân. Thanh Giao gặp Lý Tiên thần sắc bình tĩnh, hồ đồ không quan tâm, nói ra, ngươi ngược lại thật sự là có thể bình tĩnh. Lý Tiên nói ra, sự tình đã qua, lại có thể thế nào? Thanh tỷ tỷ, vậy ta cái này rơi chỉ phải cụ thể như thế nào? Thanh Giao nói ra, tất nhiên là tiếp tục chui vào Ngọc Thành, chuyến này không những nguy hiểm, cơ hội ra mặt 10 phần xa vời. Lý Tiên hỏi, mời Thanh tỷ tỷ giải thích một chút. Thanh Giao nói ra, giống như mấy ngày trước nội ứng, hắn chờ trải qua đủ loại con đường, chui vào Ngọc Thành, lại phần lớn là hoàn toàn không có thân phận, hay không bối cảnh tạp dân. Bực này tạp dân, địa vị cực thấp, cần nhặt khất thực mà sống, áo quần rách dưới. Trăm ngàn tạp dân bên trong, có một, hai người có thể chiếm được bình dân ngọc dân thân. Lý Tiên nghĩ thầm, địa vị tuy thấp, nhưng trước chui vào Ngọc Thành, lại chậm rãi mưu cầu. Thanh Giao nói ra, nhưng ngươi khác biệt. Lý Tiên nói ra, nơi nào khác biệt? Thanh Giao nói ra, thực lực võ đạo của ngươi không tệ, nên là mới vào nhị cảnh. Giống như ngươi người kiểu này, chui vào tạp dân bên trong, rất nhanh liền bị phát giác. Cho nên, ngươi sẽ lấy thân phận nợ nô tiến vào Ngọc Thành. Lý Tiên lông mày níu lại, tĩnh tâm lắng nghe. Thanh Giao nói ra, cái gọi là nợ nô, chính là thiếu nợ Ngọc Thành, lâu không trả về người. Nợ Ngọc Thành, người chết nợ không cần. Có bồi thường, có cha cha bồi thường, có mẫu mẫu bồi thường. Thân phận đã giúp ngươi làm tốt, Thanh Ninh Lý Tiên, thay huynh trả nợ, thiếu Ngọc Thành 14,000 lượng bạc, đã thiếu 4 năm. Lý Tiên cau mày, nói ra, chờ một chút. Đã liền thiếu nợ, hà tất thiếu nhiều như vậy? Thanh Giao nói ra, cái này phiếu nợ là thật, phiếu nợ Ngọc Thành, không người có thể giả tạo. Người trước đây nói, 3 năm đảm nhiệm ngân diện làng, đổi về một cái mạng. Nhưng quận chủ, há lại dễ lừa gạt, liền ban cho cái này phiếu nợ. 14,000 lượng bạc, tuyệt không phải số lượng nhỏ. Thanh Giao nói ra, ngươi bây giờ phải biết, ta vì sao nói vận mệnh cùng nhau vừa rơi xuống. Lại thân phận nợ nô, vận mệnh càng khó từ chính mình. Ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Hai người xuyên qua rừng trúc, hành kinh một đầu rừng hoa đảo. Đây là Long Đình phủ Lan Giang Châu bên trong một tòa phủ đệ. An Dương quận chúa vẹn vẹn tạm ở nơi đây, nhưng phủ đệ một năm bốn mùa cũng có người xử lý quét dọn. Hoa cỏ cây cối, lâm viên cảnh trí duy trì phải vô cùng tốt. Lý Tiên nói ra, thôi được, vận mệnh đã như vậy, vậy liền chỉ có tiếp thu đi. Lại đi một lát, đi tới một án độc hố. Thanh Giao đem chân dung, tin tức của Lý Tiên đưa vào một tây mộ. Sau đó đưa qua một tấm phiếu nợ, bên trên viết thuật, năm nào tháng nào khi nào, bởi bị cược ngọc đánh bạc, thiếu ngọc thành 14,000 lượng bạc. Sau đó lại đưa tới một cẩm nang, bên trong chứa một cái bình ngọc, nói ra, bình này trung đan thuốc, có thể duy trì ngươi nửa năm không độc phát. Nửa năm sau đó, nếu như ngươi còn chưa chết đi, hóa độc đan thuốc, liền cần tìm Diệu Thảo Đường xin chỉ thị. Diệu Thảo Đường sẽ đem giải độc đan, giấu từ các nơi, dùng các loại phương pháp phân phát. Nhưng cuối cùng cần sống qua nửa năm lại nói khác. Thanh Giao đồng tình nói ra, không phải ta không cố gắng, là nguyên nhân hoàn cảnh dẫn đến ta thất bại ai cũng có nói. Chợt nhớ tới Ngụy Súc, cùng là nội ứng. Cái kia công tử mặc dù từ nê diện lang làm lên, nhưng tài lực, nhân mạch chống đỡ, nhất định có trùng thiên thế. Lý Tiên lại cần từ tầng dưới chót bò lên. Lý Tiên tiếp nhận phiếu nợ, chắp tay tiêu sái nói ra, vô luận như thế nào, Thanh tỷ tỷ, cảm ơn ngươi hôm nay chi ngôn. Tiên đồ mặc dù khảm, mệnh đồ mặc dù xuyễn, vô luận kết quả như thế nào, nhưng ta tự sẽ đi đến đen. Thanh Giao nghĩ thầm, người này như vậy tính tình, khí độ như thế, nếu như không bị việc này, không gặp được quận chủ, nhất định có thể có thành tựu. Thở dài một tiếng, muốn nói lại thôi. Nàng nói ra, ngươi đi theo ta đi. Bước tư thế hiểu điệu, xuyên qua một đạo hành lang, đi tới một đường sông bên cạnh. Là mênh mông đêm dài, ánh trăng thảm đạm. Thanh Giao chỉ vào sông đầu, nói ra, tiếp qua nửa canh giờ, liền có chiếc tù thuyền lái tới. Ngươi lên tù thuyền, liền tự cầu phúc đi. Thanh Giao nói ra, cũng đừng nghĩ đến chạy, quận chủ sớm hạ lệnh. Lúc này như chạy, cần tại chỗ cầm bắt, chuyển chịu cực hình. Nói xong yên tĩnh đứng thẳng. Lý Tiên nhìn xung quanh khắp nơi, gặp bố cục tinh diệu, thực lực Thanh Giao khó dò, càng có Hoàng Tô, Hồng La. Chờ trong bóng tối lưu ý An Dương quận chúa quyền thế quá lớn, môn hạ cao thủ nhiều đến kinh ngạc, tuyệt khó trốn chạy. Hắn thu lại tâm tình, nhặt lên cục đá bên trong, đánh tới trong sông thủy phiêu, đuổi thời gian nhàn hạ. Ước chừng nửa canh giờ dư, một chiếc đen nhánh tù thuyền chậm rãi đi đến, đầu thuyền ngồi một lão ông, đi thuyền quá nhanh. Thanh Giao kề tai nói nhỏ, hướng cái kia lão ông nói rõ tình hình. Lão ông gật đầu trông lại, đột nhiên nhảy lên, đem một vòng ngọc đeo vào cổ tay trái của Lý Tiên. Bên trên điêu khắc 14,000 lượng chữ. Cái kia lão ông rất giỏi phong cấm thủ đoạn, hai ngón đủ dò xét, liên tục điểm Lý Tiên hai bài, lưng. Chớ chỗ. Thanh Giao nói ra, đây là Ngọc Thành thật bất đả, đầy đất phong thổ, bao hàm đầy đất võ học. Ngọc Thành lại là phong huyệt khóa vũ võ học. Cái này Ngọc Thành thật bất đả, có thể gọi người võ học, thuật đạo rối loạn, khó mà thi triển. Càng có thể khiến người gân cốt chuẩn bị, đau đớn khó nhịn. Ta gặp ngươi coi như thất thời, tiêu thuyền ông không cần cho ngươi ra vai phủ đầu. Nhưng lên thuyền về sau, tốt nhất trung thực chút, nếu không, thuyền ông lại thi dạy dỗ, ngươi liền tự chịu đau khổ. Thuyền này ông cũng không yếu, nên là bãi đỗ khách. Ngươi nếu như vận khí tốt, nào đó phải một hai nhàn sai, ít nhất có thể sống thật tốt nửa năm. Thanh Giao đưa mắt nhìn Lý Tiên vào thuyền, lại đưa mắt nhìn thuyền hành đi xa. Thanh Giao xuất thân nhà nghèo, có thể được hôm nay, cũng thuộc cơ duyên xảo hợp, cho nên đối với Lý Tiên rất có đồng tình. Gặp tốt đẹp thiếu niên, vào cái kia Ngọc Thành. Ngọc Thành phồn vinh đến cực điểm, lại càng là ăn người ác thành. Bóc lột đến tận xương thủy, ăn xong lau sạch. Nơi đây khoảng cách Ngọc Thành vẫn có khoảng cách. Tu thuyền huyền thiết tạo thành, không sợ hỏa, không sợ nước, không sợ lưỡi đao. Bên trong thiết lập lớn nhỏ tù thất. Lý Tiên được an bài tiến vào tù thất chật hẹp, cài lên xiềng chân còn tay. Hắn thử nghiệm tránh phá, thật là kiên cố, lại tiếng vang quá lớn. Lý Tiên nghĩ thầm, ta thân chúng Ngọc Thành thật bất đả, võ học, thuật đạo đều là rối loạn. Xem ra cái kia An Dương quận chúa an bài kín đáo, không có nhiều như vậy chỗ trống có thể chui. Ta bây giờ ngồi lên tù thuyền, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhất định thẳng tới Ngọc Thành. Cũng được, cái này tình cảnh mặc dù không ổn, nhưng còn có thể cầu. Chỉ cái này thử thách nhất định cực kỳ khó khăn. Tiến vào Ngọc Thành, canh đầu thử thách ánh mắt, cơ hội, lựa chọn. Chương 382, mặt trọc hoa đảo, nợ nô thân, tiêu giao lưu phái, tiểu ông chuyển võ. 3, chương 382, mặt trọc hoa đảo, nợ nô thân, tiêu giao lưu phái, tiểu ông chuyển võ. 3, Lý Tiên xuyên thấu qua tủ cửa sổ, gặp thân thuyền nhẹ đãng, bên ngông đường sông, không biết thông hướng nơi nào, tiền đồ cũng xa vời hung hiểm. Hắn bình tĩnh chí khí, nghĩ đến quá khứ rất nhiều kinh lịch, giống như thân bất do kỷ nhiều, lại không tự oán, tin tưởng vững chắc chỉ thực lực đánh vỡ hết thảy. Ta từ sơn giã thợ săn mà lên, hung hiểm thường thường nương theo gặp gỡ. Lần này tuy bị vội vã, nhưng ta bản liền muốn vào Ngọc Thành lịch luyện, cũng coi như tối tâm thuận theo. Phối hợp tiêu sái cười một tiếng. Trong nhà tù đục thối không chịu nổi, dương năm chỗ có màu vàng không sạch sẽ, nghĩ là một vị nào đó võ nhân bị Ngọc Thành cấm bắt, giam giữ nơi đây, hối hận chán nản, dọa đến cất đái cùng lưu, tiến tới nhiễm bẩn nơi đây. Cái này liền miệng phun thanh khí, đem không sạch sẽ mang đi. Lý Tiên ngồi xếp bằng, gần đây trải qua mọi việc, yên lặng làm rõ tình hình của mình, nghĩ nghĩ ra ngày sau quyết sách. Lý Tiên tự biết không quyền không thế, rất khó nghịch thế mà đi, càng vừa dựa thế mà đi. Lý Tiên nghĩ thầm, ngân diện lang tất nhiên cực kỳ khó khăn, ta nợ nô bắt đầu, thiếu nợ 1.400.000 lượng, cần trả xong bạc, miễn cưỡng có thể tính bình dân. Bình dân sau, khoảng cách ngân diện lang, thế tất cực kỳ xa xôi. An Dương quận chúa tại trong Ngọc Thành rất có quyền thế, bao năm qua tới không biết xếp vào bao nhiêu nội ứng. Ngọc Thành bên ngoài càng có lang thủ quân, rất nhiều thân binh, thanh giao các cao thủ. Trong thời gian ngắn, không tốt trước mặt mọi người ngỗ nghịch nàng, nàng cũng chưa chắc sẽ lưu ý ta. Nhưng nếu như lưu ý ta, ta chỉ có giả ý nên hợp, lại từng bước tìm kiếm hóa giải. Vạn hạnh ta cũng không phải là không có chút nào ưu thế. Quỷ y hiểu y thuật chính là dựa vào lớn nhất của ta. Nghĩ đến đây, không cấm chú mắng Triệu Nhiễm Nhiễm. Lý Tiên nghiêng dựa vào tù thất bên trên, tình cảnh tuy nhiều có không ổn, nhưng tiêu sái lạc quan, hồn nhiên đã bỏ đi phiền não. Ngược lại hiếu kỳ rầm rộ của Ngọc Thành, chợt nghe bên cạnh hô, tiểu tử, ngươi có thể hiếm lạ sao? Một cỗ mùi rượu thật dày đánh tới. Lý Tiên quay đầu nhìn lại, gặp bên trái chỗ sâu nhất trong nhà tù, có một lão ông y phục rách dưới nằm, đầu hoa mắt trắng, bã rượu mũi, lưng còn cả thọt đủ, đang nằm nghiêng tại giường, một cái tay cầm một hồng sắc hồ lô rượu. Hắn uống ngực một cái, đánh một lớn rượu nấc, vô vô bụng, cười hì hì nói, ngươi không sợ sao? Lại đưa tay gãi gãi cái mông, xoa xoa dưới nách, bắn ra mấy viên viên màu đen tới. Lý Tiên cười nói, ta nhìn tiền bối ngược lại càng thư thái, tựa như nhàn du đồng dạng. Tiểu ông ngồi thẳng, nói ra, ha ha, ngươi ngược lại thật sự là nói đúng. Ngươi nói người sống một đời, không phải liền là một chàng nhàn du sao? Lý Tiên gật đầu nói, có đạo lý, ta cũng là như vậy cho rằng. Tiểu ông vỗ tay bảo hay, nói ra, ta nói tiểu tử ngươi, trong cõi u minh rất có phong phạm của ta. Như vậy, ngươi ta gặp một lần hợp ý ngươi thay ta trả gái này lợn ngạch, ta chuyển cho ngươi một môn tuyệt thế võ học, ngươi xem coi thế nào? Lý Tiên hoài nghi nói, tuyệt thế võ học? Cái gì võ học? Tiểu ông nói ra, hắc hắc, tên này võ học là Trượng Tiểu Tiêu Giao Hành, ngươi nếu là học được cái này công, thiên hạ lớn, lại có gì chỗ đi không được. Lý Tiên nói ra, tiền bối thiếu nợ bao nhiêu? Tiểu ông lộ ra vào ngọc, bên trong khắc chữ nói, 491.9800 lượng bạc. Lý Tiên ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói, vạn bối bất lực, tiền bối tự cầu phúc. Hắn cả đời bên trong, nơi nào thấy qua như vậy bạc hơn. Tiểu ông nói ra, hai môn. Hai môn võ học như thế nào? Lý Tiên nói ra, xin lỗi, quả thật có thể chịu có hạn. Tiểu ông nói ra, hảo tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi, ta tuyệt không phải là muốn tìm người chia sẻ nợ tiền, mà là nhìn tiểu tử ngươi hợp ý, muốn truyền ngươi võ học, đến mức gánh vác nợ tiền nhà, cũng chính là thuận tiện cho ngươi cái cơ hội hiếu kính lão nhân gia ta. Như vậy đi, ba môn võ học, ta có thể nói cho ngươi, cái này ba môn võ học phân biệt là Kinh Hồng Kiếm, Trượng Diệu Tiêu Giao Đi, Ẩm Tiểu Thần Công. Cái này ba bộ võ học thế nhưng là tạo thành một bộ lưu phái, tối tăm cộng minh, một khi thi triển, ai yêu, thật thế nhưng là dung khắp bát phương, lão long ghé mắt, cây bạn với gia hoa, từ không sinh có, huyên huyên, u ngục chít chít bên trong. Đường đường chính chính lưu phái võ học, giá trị xa không phải những thứ này vàng bạc chi vật có thể so sánh. Tiểu tử, ngươi nhưng muốn suy nghĩ kỹ càng. Cái kia tiểu ông mặt mày hớn hở, chợt nghe một thanh âm vang lên, tiểu tử, ngươi sẽ không thật tin lão quỷ này nói xong. Lý Tiên đối diện trong nhà tù, có vị tráng hán thô hình, đầy mặt sợi râu, khí tức kéo dài, võ học kèm thân. Bên trái tù thất chính là nam tử gầy gò, tóc dài lộn xộn, hai má lõm, thật là xấu xí. Phía bên phải thì là vị tiếu mị giai nhân. Hai người trò chuyện, đã xem chúng khách đánh thức. Vừa mới kẻ nói chuyện, chính là tráng hán thô hình, hắn chậm rãi mở mắt, nói ra, lão quỷ này có thể thiếu như vậy nhiều tiền, hẳn là thích cờ bạc chi đồ. Lời nói của bực này dân cờ bạc, ngươi nếu là thật tin đó chính là ngốc phải lý kỳ. Tiểu ông mặt đỏ lên, mắng, ngươi, ngươi, ngậm máu phun người. Quay đầu nhìn về Lý Tiên cười hì hì nói, tiểu tử, chớ tin bọn họ. Bọn hắn là ghen ghét ngươi, có cái này thần công, đơn độc chuyển cho ngươi, lại không chuyển bọn hắn. Hắc hắc, ta cái này thần công, có thể chọn người cực kỳ, thi triển ra, thế nhưng là tiêu sái tuấn giật cực kỳ a. Một bộ cười gian thần sắc. Nam tử gầy gò nói ra, ha ha, sơ hở trong chỗ. Ngươi vừa mới nói cái gì tiêu giao lưu phái? Ta Tiêu Mỗ không dám nói thực lực rất mạnh, nhưng cũng đi qua Bạch Đế Thành, Ngọc Thành, du lịch qua rất nhiều địa phương, lại không có nghe qua bực này lưu phái. Dù cho là có, chắc hẳn cũng là tự biên tự diễn mà thôi. Lại nữa nói, ngươi vừa mới có cửa Kinh Hồng Kiếm, có thể ta lại không có nhìn ngươi đeo có kiếm. Ngươi am hiểu kiếm chiêu, không tùy thân bội kiếm. Chỉ sợ ngươi là lung tung địa đặt đi. Cái kia cái gì ẩm tiểu thần công, càng là lời nói vô căn cứ. Cái này trên đời sao có loại này cổ quái võ học? Chẳng lẽ chuyên môn dạy người uống rượu sao? Lời này vừa nói ra, trong nhà tù chúng tù khách tất cả đều sướng cười. Nhao nhao lời nói, cái này ẩm tiểu thần công, lão tử đánh từ trong bụng mẹ lên liền sẽ. Ta nói tiểu huynh đệ a, ngươi hoặc là thay ta chia sẻ nợ tiền, ta chuyển cho ngươi được chứ? Ta cũng biết, ta cũng sẽ. Ta sẽ còn tiêu hồn đãng phách thủ, hắc hắc, tiểu huynh đệ, ngươi có nương môn không có, thưởng qua tư vị nương môn không có, học ta chiêu này, đảm bảo gọi nàng cam bái hạ phong. Ta sẽ xú khí giả thiên thần công, chư vị lại nhìn. Phúc, phúc. Mọi người tất cả cùng nhau trêu chọc, hoặc nói lời thô tục nói đùa, hoặc lấy cái dám thay mặt miệng, thả ra mùi thối. Tiểu ông tức giận giải thích, cuối cùng dừng tay liền nói, không nói, không nói. Bực mình ngồi trở lại giường nằm. Hớp một ngụm rượu ngon, trà sát một cái mũi, thần sắc lại trở nên thanh thản khoan thai, gật gù đắc ý. Lý Tiên người nghe nhiều nói đùa, nhưng vẫn thanh tỉnh. Hắn ánh mắt độc đáo, gặp tiểu ông rất có tâm tính nhàn du nhân ở giữa. Bình thường dân cờ bạc tiểu quỷ, thực sự khó như vậy tiêu xái. Hắn ẩn cảm giác tiểu ông thật có khác biệt, lại không biết lời nói thật giả, lại không dám yêu cầu xa vời khác, nói ra, vị kia tiền bối, tiểu tử bây giờ tự vệ cũng khó khăn, ngươi nợ tiền quá lớn, chia sẻ sợ rằng khó khăn. Nhưng ngày sau bảo toàn từ sau lưng, có thể nghĩ cách trợ giúp ngươi. Không biết khi đó lên, cái này hứa hẹn còn có không có hiệu quả. Tiểu ông đột nhiên xoay người, hai mắt lăng lệ nhìn chăm chú Lý Tiên, trong mắt tinh mang nháy mắt hiện lên, đều là ra ngoài ý định, hắn chỉ thuận miệng một lời, lại nghe như vậy hồi phục. Sau đó vui cười nói ra, hắc hắc, cái kia phải giúp ta trả sạch sẽ lại nói. Dứt lời, cái mông một bề lên, hướng vừa mới chơi đùa rêu cợt mọi người, thả cái lớn rượu cái dám. Mùi rượu đục, hôn tạp thịt bò, giao hẹ, khó chịu chứng. Chư vị, nhất thời khó ngửi đến cực điểm. Đợt, tiểu Lý sẽ bắt đầu con đường nghỉ tập. An Dương quận chúa về sau nhưng phải thảm rồi. Chương 383, phong vân tập hợp, thiên công xảo vật, rượu kiếm tiêu giao, chọn lựa chuyên nhân, 1, chương 383, phong vân tập hợp, thiên công xảo vật, rượu kiếm tiêu giao, chọn lựa chuyên nhân, 1, trong nhà tù tất cả đều chửi rủa, bịt mũi tránh lui, ghét bỏ đến cực điểm. Tiểu ông hướng tráng hán kia lại phốc phốc hai tiếng, thả ra hai cái giấm rượu lớn. Cái giấm bên trong chư vị tươi sáng, khẽ ngửi liền biết tiểu ông đã ăn vật gì. Thêm chút liên tưởng, liền buồn nôn đến cực điểm, muốn phát nôn. Tráng hán mở miệng muốn mắng. Đã thấy một đoàn giấm nồng đập vào mặt đánh tới, vừa lúc đụng vào miệng lưỡi, ba phần bay thẳng thiên linh, bảy phần thẳng chìm vào bụng. Tráng hán sững sờ phía dưới, lại nuốt vào trong bụng. Nhất thời dạ dày lan lột, buồn nôn chán ghét. Lòng tràn đầy không cam lòng, há mồm muốn lại quá mắng. Tiểu ông nói ra, còn chưa ăn đủ. Nhắm ngay thời cơ, lại một cái giấm bị lên. Phốc một tiếng thả ra mùi bằng lụng. Tráng hán vừa lúc lại ăn. Lúc này choáng đầu hoa mắt, bước chân lộn xộn. Lảo đảo bảy tám vòng, vậy mà say ngã trên mặt đất. Nguyên lai tiểu ông này yêu thích uống rượu, cái giấm bên trong hỗn tạp mùi rượu, lại khiến tráng hán say mất. Tiểu ông chồng mông lên, chuyển hướng người gầy kia, nói ra, muốn nếm đúng không? Người gầy kia đã có vết xe đổ, gấp che miệng mũi, không dám nói lời nào, cực lực tránh lui. Tiểu ông chậm rãi chuyển động, cái mông như trường thương sắc bén, rất có ba khí kinh sợ bốn phương, thấy chúng tù khách tất cả đều thần phục, lắc đầu cầu xin tha thứ. Hắn cười đắc ý, nhảy về giường nằm, đầu ngón chân kẹp lấy giày cỏ, hất lên, rung động, cả lơ phất phơ nói ra, tiểu tử, chiêu này muốn học không? Lý Tiên cảm thấy buồn cười, nói ra, tạm thời không nghĩ. Tiểu ông nói ra, đây chính là độc môn tuyệt kỹ, tên là nhất thí băng đắc thần tiên hạ phàm lai, lốn đốn hưu thí ngật thật không có ánh mắt. Mà thôi, ngươi muốn học, ta còn chưa chắc chịu dạy. Uống ngực một ngụm rượu, đánh tới tiếng ngáy ngủ. Trong nhà tù yên lặng một lát, hai mặt nhìn nhau, nghe tiểu ông tiếng ngáy như sấm, khí tức thông thả, quả thực đã ngủ say xưa, dần dần khôi phục tiếng vang. Người gầy kia nói ra, hắn đúng mẫu, thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ta đường đường thảo đường kiếm khách, lại bị một cái dám, căng đến không dám nói. Tráng hán thô hình kia chậm rãi tỉnh dậy, hoa mắt chóng mặt, như uống 10 vò liệt rượu, say rượu mới tỉnh. Chóng mặt biết rõ tình hình, nộ khí đến cực điểm, che miệng mũi, làm bộ muốn cùng tiểu ông liều mạng. Nhưng lồng giam lưới sắt quá mức kiên cố, hắn đủ kiểu dày vò nhục mạng. Từ đầu đến cuối không đụng tới tiểu ông, mắng to một trận, chỉ nghe tiểu ông đánh tới rượu ngáy, không chút nào lọt vào tai, ngược lại thư thái bình yên, ngủ càng say. Nén giận trong lòng, vạn bất đắc dĩ, đành phải tạm thời nuốt xuống. Trải qua náo kịch này, bầu không khí quỷ dị, mùi rượu buồn thối vẫn bay treo, thỉnh thoảng quanh quẩn chóp mũi, từng đợt hôi thối buồn nôn đánh tới. Mọi người không có biện pháp, cực lực che lại hơi thở, nhưng vẫn khó tránh khỏi, luôn có lúc thở dốc. Lý Tiên miệng ngậm thanh khí, đương nhiên có thể che lấp khí vị thối trọng, hắn yên tĩnh mà ngồi, mấy sợi ánh trăng chiếu xéo mà đến, xuyên thấu qua cửa sổ hẹp, lờ mờ có thể phân biệt ngoại cảnh, thấy đường sông uốn lượn, hai bên bờ phong quang lướt qua, không có việc gì, liền cũng yên tĩnh ngủ. Thời gian lưu chuyển, nhật nguyệt thay đổi, thoáng qua đã qua 4 ngày. Mỗi ngày bãi độ khách sẽ đưa tới một khối bánh làm, một ly nước sông, nhét đầy cái bao tử, duy trì sinh cơ. Bánh làm ngày ngày một khối, ước chừng mấy cân nặng, thật là bền chắc. Là vị chua mặn, thật là khó ăn. Nhưng lại không có vật gì khác, chỉ có thể nhẫn nhịn ăn. Chúng tù khách nhàn hạ không có gì, càng sẽ bẻ bánh nát, biến đổi hoa văn mà ăn. Có người muốn bỏ tiền tài, ngoài định mức mua dưa muối cay làm để ăn kèm bánh. Bãi độ khách im lặng không để ý tới, đến nay không thấy hắn nói chuyện. Đây là ngọc bính, ngọc thành xào nấu mà được, là món chính của bách tính ngọc thành. Lý Tiên biết được cùng thuyền tù khách đều là một phương võ nhân, hoặc bởi vì đánh bạc thiếu nợ bị ngọc thành bắt giữ, hoặc tự nguyện tiến vào tù thuyền, mang đủ bạc trả lại nợ ngạch. Người gầy kia là Du Nam đạo khổ xá châu kiếm khách rất có danh vọng, giang hồ ngoại hiệu Thảo Đường kiếm khách. Nhưng trời sinh tính thích cờ bạc, thường xuyên chiếu cấu ngọc thành, bó lớn vàng bạc đưa vào trong thành. Lần này thua sạch gia tài, thiếu nợ không về, bị ngọc thành bãi độ khách bắt giữ mà về. Tráng hán thô hình kia thì là Du Nam đạo Triệu Nam phủ một vị vũ người lập trang, cũng là thiếu nợ lớn, bị bắt giữ mà đến. Nợ ngọc thành, người chết nợ không cần, quãng đời còn lại cần nghĩ cách bồi thường nợ. Tù thất không thú vị, chỉ nghe chuyện phiếm, chúng tù khách thổi phồng cả đời trải qua, hùng tài đại năng, chỉ vì thời vận không giúp đỡ, cho nên rơi vào tình cảnh này. Lý Tiên lịch duyệt còn thấp, nhưng cả đời mãnh liệt chập trùng, đặc sắc hiểm ác, không thua hắn trở thổi phồng. Chỉ lười nói, chỉ yên tĩnh lắng nghe, hấp thụ kinh nghiệm giang hồ, tăng lên kiến thức giang hồ, cũng vẫn có thể xem là một loại niềm vui thú. Bãi độ khách đầu thuyền đỏ, từ không để ý mọi người. Như vậy thuyền đi từ xa, qua ngàn núi vượt bạt thủy, theo tiến gần ngọc thành, chúng tù khách trong lòng càng thêm ngột ngạt nôn nóng. Chuyện phiếm thanh âm dần dần ít đi. Lý Tiên thấy người phản ứng, nghĩ rằng ngọc thành tuyệt không phải loại lương thiện. Tù thất đen nhánh, Lý Tiên ngồi dựa vào mép giường, yên lặng ngũ tạng bất trọng, đọc thầm Y Lìa Đức Kinh, Y Lìa Tâm Kinh, không quên rèn luyện bản thân. Y Lìa Tâm Kinh độ thuần thục 162, không Y Lìa Đức Kinh độ thuần thục 213, không hai kinh thu được, cho dù đọc hiểu trăm lần, mỗi một lần đọc đều cần hao phí tinh lực tinh thần. Rèn luyện tâm ý chí. Ngũ tạng tị trọc hội dương kinh cường tạng thiên độ thuần thục 7569, 50,000 viên mãn ngũ tạng tị trọc hội dương kinh tổng cộng có 5 phó văn trường, phân biệt là cường ngũ tạng, tráng cốt huyết, khởi tạo hóa, sinh ngũ hạ, bộ liên hoa. Lý Tiên sớm đã học thuộc lòng, bây giờ cường ngũ tạng đã đạt đến viên mãn. Mặc dù có thể cầu đăng phong tạo cực, nhưng thực sớm đã có thể nhúng chạm tráng cốt huyết văn trường. Lý Tiên trầm ngâm, ngũ tạng tị trọc hội dương kinh bác đại tinh hầm, ta mặc dù đem cường ngũ tạng tu tập viên mãn, đối với cái này đã có chút thành tựu, nhưng vẫn không thể chủ quan, mỗi một văn chương trước khi bắt đầu tuyệt đối không thể qua loa. Đợi ta đứng vững gót chân, thời gian dư giả, lại tinh tế suy nghĩ tráng cốt huyết văn chương. Tráng cốt huyết, trước từ ngũ tạng bật trọc, phun máu mạnh bẩn, gắp nặng căn cơ nhục thân, lại từ lấy máu nghịch cốt, xương phun máu, huyết tráng xương, cốt nhục liên kết, tuần hoàn không ngừng, máu từ xương bên trong đến, cốt nhục như mạnh, tự nhiên khí huyết như hồng. Quyển sách này cùng võ đạo nhị cảnh cực kỳ phù hợp. Võ đạo nhị cảnh cũng có danh xương thái tố ý chỉ chủ yếu liên quan quanh thân xương cốt, phù cẩm tinh hoa thiên địa, thuế biến xương cốt, làm cho xương cốt chứa được vận luật thiên địa, xương như núi, nhấc lên khí thế. Thiên địa thu được đẹp, phàm phong cảnh tú lệ hùng trăm chỗ, nhất định có hùng phong phụ trợ. Võ học cũng là như vậy. Võ đạo nhất cảnh, võ học diễn hóa thông huyền, có thể vì người bình thường không thể là, có thể được người bình thường không thể đi. Lại rõ ràng ở biểu, không có cái gì khí thế. Tốt như võ học như họa, một cảnh võ nhân, nhị cảnh võ nhân tất cả họa một phong quan cầu, cái trước mặc dù có thể vẽ ra non xanh nước biếc, hoa khoe màu đồ sắc, lại họa không xuống núi non trùng điệp, khí thế ngàn vạn. Xa phong hùng cao, gần phong uy hiểm kỳ. Hai bức phong thủy tác phẩm hội họa một khi tương đối, lập tức phân cao thấp. Một cảnh võ nhân, nhị cảnh võ nhân một khi so chiêu, lập tức phân cao thấp. Nhưng mặc dù có thể phân cao thấp, chưa chắc phân thắng bại. Thắng bại cần bởi vì tình hình, cục diện, tình hình mà định ra, mà không phải là cảnh giới cấm chế. Nhị cảnh càng lộ vẻ tăng khí lực, mạnh xương cốt, tính nhẫn lại, phòng ngự đều là phải tăng phúc. Tráng cốt thiên tôn lên lẫn nhau, tăng lực càng mạnh, phòng ngự, tính nhẫn lại, tự nhiên càng phải lương lích. Lý Tiên tài nguyên thiếu thốn, nhị cảnh mới vào, nhưng thực lực càng ngày càng tăng. Khoảng cách tuyệt trưởng phong tử đấu lúc đã mạnh hơn mấy bậc. Hắn nghĩ thầm, ngọc thành danh xương phú giáp thiên hạ, ta ngày sau trả nợ tiền, phóng túng nhất thời không cách nào một mình lên đỉnh. Nhưng có ăn cơ hội, định sẽ không thiếu. Chỉ là 14,000 lượng bạc này, cuối cùng là cái gai lớn trong lòng ta, không biết làm thế nào trừ bỏ. Chương 383, phong vân tập hợp, thiên công xảo vật, diệu kiếm tiêu giao, chọn lựa chuyên nhân. 2. Chương 383, phong vân tập hợp, thiên công xảo vật, diệu kiếm tiêu giao, chọn lựa chuyên nhân. 2. Ngày hôm đó, tu thuyền vượt qua hướng Ngọc Giang đã vào khắp nơi Ngọc Thành. Phu cận chịu Ngọc Thành nâng làm nền, đều là thành trấn màu mỡ. Vùng ven sông có thể thấy được ruộng xanh khắp nơi, giữa ruộng nước đứng sừng sững rất nhiều kỳ môn quái khí. Chợt thấy một ngọn núi, đứng thẳng một tòa voi gỗ. Voi gỗ vòi voi chỉ thiên, đột nhiên phát ra tiếng huy dài, vòi voi phun ra vô số thủy hoa, hóa thành đầy trời mưa to, chăm bón vài dặm trăng ấp. Lần này hùng tráng, quả thật mới gặp. Cần biết lúc này núi càng cao, cảnh càng cường tráng. Voi gỗ kia đứng thẳng đỉnh núi, vô cớ phun ra mây mù mưa to, mười phần hiếm lạ. Lý Tiên hỏi, những thứ này là vật gì? Một vị trung niên hán tử nói ra, đây là đúng dịp vật thiên công xảo vật ngọc thành mới có. Lý Tiên thầm nghĩ, bực này thiên công xảo vật, tất nhiên tinh xảo đến cực điểm. Nếu như lưu truyền mà ra, tất nhiên tạo phúc tuyệt đối đời. Hỏi, vật này rất đắt sao? Hán tử kia chật chật một tiếng, hiếu kỳ nói ra, quái lạ, tiểu tử ngươi chưa từng tới Ngọc Thành sao? Nếu là chưa từng tới, làm sao thiếu tiền nợ? Nếu là đến qua, làm sao liền cái này cũng không biết? Tu thuyền vùng ven sông mà đi, lại đi qua ngọn núi, lần lượt gặp vài tòa hùng phong bên trong, đứng sừng sững thiên công xảo vật thủy sư tượng. Tiểu ông du hồ nhàn hồ nói ra, trên đời này có lời, thiên công xảo vật không ra Ngọc Thành. Thủy sư tượng này chỉ có thể tại khắp nơi địa giới Ngọc Thành hữu dụng. Nếu như ra Ngọc Thành, đây chính là đồ chơi đại hảo, không đáng giá nhắc tới. Lý Tiên hiểu rõ, hiếu kỳ lần lượt thỉnh giáo. Đối với Ngọc Thành sơ có thể ngộ, nghĩ thầm, Ngọc Thành, Ngọc Thành, không hổ nghe đồn, còn chưa vào thành, liền bảo ta mở rộng tầm mắt. Tuy biết tình cảnh hung hiểm, lại không khỏi khuấy động phân chấn. Hắn thấy Giang Lưu chạy xiết, thủy hoa gấp đãng. Chuyến này, liền vì tranh lưu mà đến. Giang Đào càng hung, phong vân càng kịch, càng hợp ý hắn. Lý Tiên hận không thể tiếng nổ cùng hô, thà chết trong phong vân, không chôn cất trong bùn đất. Hắn nhiệt huyết sôi trào, hai mắt nóng bỏng. Một trận mưa to mạnh mẽ về sau, thiên địa tỏa sáng hào quang. Chỉ nói phù giáp chi địa, địa linh nhân kiệt, phong thủy tập hợp, khí cảnh liền hoàn toàn khác biệt. Lý Tiên xuyên thấu qua cửa sổ hẹp, cực lực dòm một góc thế này. Núi xanh thủy cốc, vân điệp sương mù tuần, voi sư làm mưa. Dọc theo đường lầu các điện ngọc vô số, càng thỉnh thoảng có thể thấy được sâu trong mây mù, tọa lạc miếu ở độc đáo. Thế này màu mỡ, siêu hắn suy nghĩ, chỉ mở tầm mắt. Tiếp qua một ngày dư, tù thuyền cuối cùng đỗ. Tiến lên một vị nam tử trẻ tuổi, trên người mặc ngân giáp làm nền, thân hình cao lớn, thần sắc ngạo nghễ, dương mắt đảo mắt mọi người. Nam tử trẻ tuổi kia nói ra, vào đi, giải vào xe chở tù, đưa về ngọc thành. Hơn 10 người tràn vào tù khoang, tách ra động cơ quan xào rượu, càng đem tù thất chuyển ra, ngược lại chuyển đến trên một cây xe, lại tách ra động cơ quan, đem lồng giam cố định. Mọi người dù chưa ra lồng giam, lại thấy ánh mặt trời. Ánh mặt trời chói mắt, không khỏi nhao nhao hí mắt. Khu phố bên cạnh bách tính vây xem, hiếu kỳ dò xét, chỉ điểm nghị luận. Có tù khách cảm giác sâu sắc mất mặt, giương tay áo lướt nhẹ qua mặt, che lấp khuôn mặt. Lý Tiên ngồi xếp bằng ngồi im thư giãn, cũng hiếu kỳ dò xét. Nơi đây chính là Ngọc Thủy trấn tiểu trấn bên ngoài Ngọc Thành. Giàu có đến cực điểm, khu phố dùng phiến đá đen đặt, địa bộ tinh tế, kín kẽ, vàng thẳng sạch sẽ. Hai bên tòa nhà lớn cao ngất, quy chế đặc biệt. Có lầu như tháp treo ngược, bên dưới hẹp mà bên trên rộng, khách đi đường tại giữa lầu uống rượu trò chuyện, học đòi văn vẻ, thoải mái dễ chịu đến cực điểm. Có tòa nhà lớn liền tòa nhà mà liền, giống như dãy núi trùng điệp, tầng một xếp tầng một, một tòa xếp một tòa. Lâu lâu trùng trùng tổng cộng có 13 tòa, tạo thành một nhóm lầu đặc biệt. Ngọc Thủy trấn chịu ảnh hưởng Ngọc Thành, kiến trúc quy chế mô phỏng từ Ngọc Thành, giờ phút này đã khiến Lý Tiên kinh ngạc liên tục. Càng nghe người khác nói lên, Ngọc Thủy trấn đã chưa thể mô phỏng hình, cũng không thể vẽ vận. Ngân giáp nam tử kia đi ra khoang thuyền, thân hình cao lớn, ngân quang làm nền chiếu, nhưng thấy hắn thắt lưng đeo phiên vân kiếm dài 3 thước 6 thước, vỏ kiếm điêu khắc vân phiên văn. Cầm trong tay hàn diễm thương, thân thương toàn thân tự nhiên, phảng phất giống như tự nhiên. Giữa ngực bên lễ, kiên quyết khinh người, ưu việt đến cực điểm. Đường phố bên cạnh người đi đường nghị luận ầm ĩ, ta xem thiếu niên này, tuổi tác chẳng qua 20 có dư, tuổi còn trẻ, có thể đảm nhiệm thủ ngọc vệ, đây chính là chức vụ có mang có mặt. Nếu như ta nhớ không lầm, chức lĩnh đội thủ ngọc vệ này, nên là nê thân nê diện. Tương truyền tại trong ngọc thành, phàm có thể lẫn vào thân, mặt người, đều thuộc nhân trung long vượng. Đúng vậy a, giống như thiếu niên bực này, chỉ sợ không ít nữ tử ưu ái. Đây là tự nhiên. Không nói đến vị gia này hình dạng anh tuấn, chính là dáng dấp lại lần nữa 10 phần, bằng vào thân phận nê thân, nê diện này, cũng có ngoại thành nữ tử, ong kén lấy lòng. Nhìn dáng người kia, quả thật không tầm thường. Thủ ngọc vệ tuy nhiều phụ trách vùng sát biên giới Ngọc Thành, nhưng cũng thuộc chính mạch Ngọc Thành. Tương truyền bọn hắn ngân giáp, phiên bất kiếm, hàn diễm thương, đều là theo thân hình mà đúc thành. Cũng chỉ có Ngọc Thành ta có thể có tài lực này. Người như thế này, không biết động lộc bao nhiêu. Thủ ngọc vệ tống thiết kia nét miệng lên, ngạo mắt mà xem, dương mắt quét qua, hô, Ngọc Thành làm việc, người không có phận sự, lập tức tránh lui. Bên đường bách tính lập tức tránh sang bên. Tráng hán thô hình kia lấy lòng nói, tốt anh hùng, hảo khí khái, không hổ là binh sĩ Ngọc Thành. Tống thiết cao mày nói, các ngươi nợ nô, đều cho ta trùng thực chút. Tráng hán thô hình cười nói, đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Tống thiết liếc xéo một cái, vượt trên thân ngựa, chậm rãi liếc nhìn mọi người, nói ra, các ngươi tại bên ngoài, có thể có võ học không yếu, địa vị sâu người. Nhưng hôm nay đã đến Ngọc Thành, ta liền thuận đường nói một chút quy củ Ngọc Thành. Quan trọng nhất một điểm, cho dù ngươi là thế gia tử đệ, cái gì đủ loại thân phận, Ngọc Thành một mực không nhận. Đến Ngọc Thành ta, liền cần theo quy củ Ngọc Thành ta làm việc. Chỉ nhận Ngọc Thành thân mặt. Các ngươi không thân, vô diện, lại thiếu nợ cho người, coi là nợ nô đê tiện nhất. Nên bày rõ ràng địa vị mình, chớ có đi làm trái sự tình. Nếu không bằng nghe thân nghe diện ta, tại chỗ giết chết, cực kỳ dễ dàng. Hắn ngạo mắt tuần sát, đi đến đội ngũ đằng trước, ra lệnh một tiếng, chúng xe chở tù chậm chạp chạy. Ngọc Thành trọng thân trọng mặt, thân chỉ địa vị, mặt chỉ quyền thế. Thân cùng mặt cũng có ngũ giai, là bùn, đồng, bạc, kim, ngọc đẳng cấp sông nghiêm, tầng tầng tiến dần lên. Thủ ngọc vệ chính là binh vệ vùng sát biên giới, đa số là nghe thân vô diện, đã thân phận tốt hơn một chút, lại không có cái gì thực quyền. Vị tống thiết này là nghe thân nghe diện tại binh vệ vùng sát biên giới bên trong địa vị rất cao. Lý Tiên ngồi ở xe chở tù, bị hộ tống ra trấn, lại đi cách xa mấy chục dặm, đi tới giữa một tòa dãy núi, chỉ thấy chúng sơn cao ngất, vách núi dốc đứng, tập nguy hiểm kỳ cường tráng tú vào một thân. Một vị thư sinh trang phục giả thuyết nói là cự nhân phong. Phóng tầm mắt tới phải một tòa kỳ sơn, cao vút trong mây, chợt nhìn như có phong thái cự nhân nằm ngửa. Hắn quay đầu lại nhìn, lại nói, Thần Tú Phong, Châu Vân Loan, Tiểu Đoàn Sơn, Hoàn Bích Trướng, khắp nơi Ngọc Thành mỗi một ngọn núi cũng có danh tự, đều là nơi khác hi hữu khó gặp một lần phải kỳ phong. Ngồi xe chở tù, trên đường đi qua rất nhiều núi bên cạnh, gió núi quét, bên cạnh như có vân dũng, kim quang bắn tung tóe trong mây, cảm thụ được thực sự khó nói. Lý Tiên khiếp sợ, những ngọn núi này chẳng những nguy hiểm kỳ tú mỹ, càng là một tầng bình chướng không cách nào vượt qua. Nếu như ngoại binh muốn đánh Ngọc Thành, rất nhiều sơn thế kỳ tú này liền có thể khiến không cách nào vượt qua. Lại, chương 383, phong vân tập hợp, thiên công xảo vật, diệu kiếm tiêu dao, chọn lựa chuyên nhân, 3, chương 383, phong vân tập hợp, thiên công xảo vật, diệu kiếm tiêu dao, chọn lựa chuyên nhân, 3, Lý Tiên thị lực nhạy cảm. Thấy thế núi bên trong có dấu rất nhiều cứ điểm, binh vệ. Ngọc Thành vững như thành đồng, tuyệt không phải nói ngoa. Hắn từng đến qua Phi Long Thành, ngày đó đã cảm giác rung động. Nhưng cùng Ngọc Thành so sánh, lại là tiểu vu gặp đại vu. Đuôi mù giới, không biết mắt nông mắt ngắn. Vừa mở tầm mắt, mới biết thế đạo mênh mông. Vài toa ngọn núi, đứng sừng sững một gốc đồng thiết thần thụ màu đỏ. Lý Tiên đang không biết công dụng ra sao, đông cảm thấy cuồng phong đột nhiên thổi, bầu trời bỗng nhiên toàn bộ lờ mờ. Một cái giả thiên thần ưng vỗ cánh bay tới. Giả thiên thần ưng kia đứng trên đồng thiết thần thụ, hợp mắt bình tĩnh. Giả thiên thần ưng đi ra mấy trăm người. Nguyên lai, giả thiên thần ưng này lại cũng là thiên công xảo vật. Ngọc Thành đoạt tạo hóa thiên địa, trong thành có rất nhiều thiên công xảo vật cổ quái kỳ lạ. Thần ưng lấy đồng cây làm tổ, thủy sư tượng hành vân bố vũ. Lý Tiên gặp các loại mới lạ, trong lúc nhất thời đối với thiên công xảo vật vô cùng cảm thấy hứng thú. Hắn mơ hồ phát giác, thiên công xảo vật cùng trận pháp nên tương tự. Trận pháp lấy người làm dựa vào diễn hóa, thiên công xảo vật lấy khí làm cơ sở diễn hóa. Rất nhanh đi tới một đầu đường núi. Đường núi đứng cạnh có một bi văn, viết: Thừa Phong đạo. Xe chở tù đặt chân đạo này, lại như Thừa Phong mà đi, đã nhanh lại cực kỳ ổn định. Ngọc Thành thiên công xảo vật đã nhiều, lại địa thế cũng là cổ kim hy lưu kỳ. Sơn cốc rừng sâu ở giữa, chứa đựng rất nhiều kỳ lạ kỳ cảnh. Thừa Phong đạo đi một lát, Lý Tiên chợt liếc về nơi xa trên đường núi, một chiếc thuyền lại lục địa đi thuyền, lại cực kỳ mau lẹ linh hoạt. Đang chờ nhìn kỹ, dưới thuyền thổ địa giống như nước ba động đầy tuôn. Phía dưới chứa đựng thiên công xảo vật quá sức tức, đúng là lấy cá nâng thuyền làm cho lục địa đi thuyền, không trở ngại chút nào. Thuận tiện lui tới vận chuyển hàng hóa lui tới, càng thấy vô số kỳ cảnh. Nơi đây tập hợp tiếng hò reo khen ngợi vô tận, khiến người lưu luyến. Đã sợ hai tháng phục thiên địa kỳ lạ, lại khiếp sợ Ngọc Thành thiên công xảo vật, thiên nhân dung hợp, làm cho vững như thành đồng, giàu có đến cực điểm. Phú giáp chi thành, hẳn là ngày thúc dục, người thúc dục nhưng phải. Lý Tiên thấy, đúng là một góc của băng sơn Ngọc Thành. Nhưng hắn thân là nợ đô, cũng chỉ có thể xem cái này một góc. Tiểu ông tự nhiên nói ra, thật là ngọc tại thạch trung tàng. Ý chỉ Ngọc Thành tại giữa dãy núi nguy hiểm, nhưng lại kèm biển mà rừng. Hiện ra sông lớn hợp biển lưu, chỉ có tiến không ra, thôn tính vạn vật thế. Lý Tiên cảm khái nói, như vậy một cường trắng thành, quả thật cả thế gian khó tìm thứ hai chỗ. Không trách An Dương của chúa, một lòng đối phó thành này. Tiêu diệt tội ác là giả, chiếm cứ địa thế nơi đây là thật. Thử hỏi người nào như bàn tay thành này, ngày sau thiên hạ cho dù náo động, thành này tất nhiên bình yên vô sự. Và có thể đoạt thiên hạ, thối lui giữ vững phú giáp thành. Đương nhiên có thể gối cao không lo, chỗ tốt vô tận. Không trách người kia nói, mặc cho ngươi tại bên ngoài là thân phận bực nào, tiến vào Ngọc Thành liền chỉ nhận Ngọc Thành thân mặt, quả thật không phải không có lý. Khuấy động sau khi không khỏi lại nghĩ, nhưng Ngọc Thành như vậy quy mô, tất nhiên có đại giới. Tựa như lúc trước phu nhân lên đỉnh, tinh bảo hiền hương, lại cần mọi người chuyển nước lên đỉnh, chống đỡ lấy Ngọc Thành như vậy quy mô người, cuối cùng cần rơi xuống dưới nhất tầng. Lý Tiên trong lúc đang suy tư, chợt nghe một đạo tiếng kêu khẽ quen thuộc. Mọi người ngửa đầu nhìn lại, thấy một cái tiên hạc từ phía tây bay đi. Tiên hạc kia lông cánh đầy đủ, trắng non sáng long lanh, thần bao hàm đấy đà. Phần lưng đứng một nam tử tiên phong đạo cốt. Nam tử kia hứng hở lướt tới. Tống Thiết ngạo khí đã tiêu, lập tức nhảy xuống ngựa, cùng kính hành lễ. Hai tay tả hữu trung điệp, mấy cái quân quýt, hành tôn tượng lễ. Nam tử kia khẽ gật đầu, liền đã khung hạc rời đi. Tống Thiết thật lâu ngắm nhìn, đầy mắt cực kỳ hâm mộ. Thảo Đường kiếm khách kia nói ra, đại nhân, vừa mới bay qua vị kia, sợ rằng thật không đơn giản à? Tống Thiết khôi phục ngạo khí, cười lạnh nói, đâu chỉ không đơn giản, quả thực là vị trí đáng nhìn lên. Nếu như ta không nhìn nhầm, đây là vị ngân diện đồng thân nhân vật. Nếu có được hắn dịu dắt, cả đời ta có hy vọng có thể mưu phải đồng mặt. Tống Thiết nóng rực nói ra, nếu như đặt chân đồng diện lang, liền có tư cách thu hoạch được bạch hạc độc thuộc về mình. Tráng Hán thô hình nói ra, ta như nhớ không lầm, Ngọc Thành còn có tên khác, coi là Hạ Thành, cũng gọi là Ngọc Hạ Thành. Tống Thiết nói ra, không sai, phàm con dân Ngọc Thành ta đều yêu thích hạ người, cao quý thoát tục, độc cả thế gian bên ngoài, há không tương khế. Lý Tiên nói ra, đã như vậy, sao không đi bên ngoài bắt hạ? Tống Thiết cười nhạo nói rất mê sảng, hạt nơi khác chụp tới ý gì? Tiên hạc chân chính Duy Ngọc Thành ta sinh trưởng ở địa phương, mới đáng giá vạn chúng truy phủng. Cả đời ta mong muốn chính là điều khiển hàng ngọc hạ, bay lượn chân trời. Lấy lại tinh thần, máng, cùng các ngươi lợn đồ, nói bực này nhàn thoại làm gì? Còn nhanh mau đem các ngươi đưa đến Thanh Bình lâu a. Lúc này khẩn cấp đi đường. Lúc này đã thuộc Ngọc Thành quận hạ, thuộc khu vực phòng ngự bên ngoài địch chiếm đóng. Chờ vượt qua một toàn núi cao, đi qua đỉnh núi lúc, cạnh góc Ngọc Thành cuối cùng chợt hiện trước mắt. Thành này chói lọi, khó tả bằng lời. Chỉ thấy Hạo Ngọc thập tam lâu, tháng qua bạch ngọc kinh. Lâu giống như dãy núi trùng điệp, tầng tầng bàn xếp, san sát nối tiếp nhau. Chợt xem một cái, nhìn không ra tuyệt đối một trong. Chỉ theo xuống núi, Ngọc Thành nhưng giống như là miệng lớn nuốt người, muốn đem mọi người ăn một miếng. Tiến vào Ngọc Thành, khu phố bách tính nao nao dò xét, lộ ra ánh mắt đồng tình. Lý Tiên chờ vượt qua bốn cong, phong cảnh Ngọc Thành còn chưa kịp tinh tế thưởng thức, rất nhanh bị đưa vào Thanh Bình lâu Ngọc Thành bên trong. Thanh Bình lâu, trong tiêu tiền nợ, còn bình nhân đoán, phàm người nợ nô đều bị đưa đến đây, tiến hành an bài tiếp sau. Dưới lầu có thủy lao, phàm người thiếu nợ đều bị áp nước vào tù, ngồi đợi xử lý. Nhị cảnh võ nhân vào nước liền chìm. Thủy lao tràn đầy 19 trượng, chất lượng nước cú lánh, thấm nhuần tận xương. Lý Tiên chìm vào trong đó, lập tức nín thở ngưng thần, chưa từng bối rối. Thủy lao mặc dù tĩnh mịch, lại không bằng động nhiên hồ hung hiểm. Lý Tiên sớm thành thói quen, rất nhanh liền ứng đối như thường. Trung phòng thủy lao bên trong, tiểu ông kia thì vui vẻ tự nhiên, ở trong nước rót rượu ngon, thỉnh thoảng gãi gãi cái mông, thỉnh thoảng trà sát bộ ngực, gãi gãi bọ chét. Lý Tiên nghĩ thầm, vị tiền bối này có thể là cao nhân. Ta bây giờ đã đến Ngọc Thành, bắt đầu mặc dù rất không ổn, nhưng tạm thời chưa có lo lắng tính mạng. Đến mức nội ứng sự tình, không cần để ý quá sớm. An Dương quận chỗ kia nên sẽ không chú ý ta bực này tiểu nhân vật. Ngược lại là đứa cháu kia của hắn, khởi điểm chính là Nghê Dị Lang, kỳ thật đã rất cao. Hôm nay đối với Ngọc Thành hiểu rõ rất nhiều. Nợ nô địa vị thấp nhất, lại đến tạp dân, lại đến bình dân, lại đến ngọc dân. Nợ nô cần trả hết bạc, chuột về bản thân mới có thể khôi phục tự do. Vừa vào Ngọc Thành, thân bất do kỷ. Làm thế nào bồi thường nợ, chính là Ngọc Thành định đoạt. Lý Tiên trong nước tính tu, chấn định dưỡng khí. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Chỉ nói Ngọc Thành tập hợp tinh yếu quan lũng đạo du nam đạo vọng hạt đạo. Hẳn là đặc sắc vô tận, anh hùng tụ tập. Các phái thiên tiêu, các nơi cường giả, tất cả trang vũ người, đều tránh không được cùng Ngọc Thành giao tiếp. Hoặc là lo liệu sinh ai, dễ vật đổi tài, mua bảo vật. Lý Tiên thân bé nhỏ, nợ nô vào cuộc, mà lại cùng khá chút thế lực, thiên tiêu, cao thủ gặp nhau sâu. Hoàng triều dung chuyển, thời cuộc không rõ, Ngọc Thành bên trong cũng phong vân dũng, nhiều phương tập hợp. Tiểu ông kia còn buồn ngủ, dư quang lại âm thầm dò xét đáy nước Lý Tiên. Chương 384, nuốt người Ngọc Thành, quận chủ mối thủ, bố trùng hai mắt, nhu cầu tấn thăng, 1, chương 384, nuốt người Ngọc Thành, quận chủ mối thủ, bố trùng hai mắt, nhu cầu tấn thăng, 1, thủy lao ở 3 ngày, chợt thấy lao thất mở ra. Hai tên sai dịch đứng bên ngoài thủy lao, ném rơi một đạo nước bạc thang. Tam ti chế tạo xúc động nước liền chìm, như có phẩm chất riêng võ đạo nhị cảnh. Thủy lao tủ chúng xuôi theo bậc thang mà bỏ, tiếng nước cào ảo. Mặt đất một mảnh ẩm ướt, lần lượt cho tới cạnh bờ, miệng lớn thở dốc, như nhặt được tân sinh. Ngọc Thành đem thủy lao gọi là tẩy thân cách diện chỉ. Ý chỉ, vào tới lao này, quá khứ thân mặt ra sao, đều tan thành mây khói. Sau đó chỉ là nợ đô. Ngọc Thành phồn vinh đến cực điểm, càng là nơi tiêu khiển tỉ vui. Có võ nhân vì chuyện tỉ vui, thường đến Ngọc Thành tiêu khiển. Sau thua sạch thân ra, thiếu nợ lần trốn, bị Ngọc Thành bắt về. Còn khó quên vinh dự quá khứ, tự tin thân phận địa vị ngoài giới, kiệt ngạo khó thuần, không phục dạy dỗ, không thủ thành quy, không tránh khỏi một trận rối loạn, cho nên liền có tẩy thân cách diện chỉ phàm người thân thiếu nợ ngạch, đi vào Ngọc Thành, đặt chân Thanh Bình lâu, nhất định lập tức đầu nhập tẩy thân cách diện chỉ. Một là áp chế vi phong, ao nước chính là tuyệt khí đóng thân thủy vô hình chấn ép, làm cho nội khí khó rời thể. Thời khắc lạnh đông lạnh, làm cho thể xác tinh thần chịu dày vò. Lại bực này hiểm ác hoàn cảnh, cực nhanh tiêu hao tinh lực con người. Người chìm vào dưới nước, cần không ngừng leo lên bệ đá, thò đầu chảy nước thông khí. Nhưng bệ đá chỉ có 3 tòa. Liền cần tranh đoạt mà có được. Như vậy vừa đi vừa về leo lên, chỉ vì thở dốc, mệt mỏi mệt sợ hãi dày vò, khắp nơi làm nhục thể xác tinh thần nợ nô. Biết Ngọc Thành lợi hại, uy phong nhận áp chế lớn. Thứ hai, ngụ ý tẩy đi thân mặt, từ đây từ Ngọc Thành định đoạt. Hai tên sai dịch không thêm thúc dụng, lại cho mọi người nghỉ ngơi. Mấy bị một cảnh võ nhân vòng cánh tay ôm ngực, toàn thân run rẩy, bị đông cứng không nhẹ, thân buốc lên hơi lạnh. Mấy bị nhị cảnh võ nhân càng thân mệt tâm mệt, chỉ lặp đi lặp lại leo lên bệ đá, miễn cưỡng duy trì hơi thở. Mấy ngày dày vò, cũng có ăn tiêu. Lý Tiên trải qua thử thách hồ sâu thăm thẳm, lại được Bích Thủy Châu tương trợ. Trong cơ thể tâm hỏa rào rạt thiêu đốt, ý chí độc ta chi tâm cứng cỏi. Bất đồng với những người khác, tự có cố khí chấn định. Tâm hỏa nấu máu, kết bốc lên hơi nóng. Sai dịch nói ra, được rồi, đi, đi đi. Mau mau đi theo ta. Bắt đầu thúc giục. Thanh Bình lâu áp kém, đều thuộc về chức trách không thân vô diện, lại là Ngọc Dân Ngọc Thành. Hai người võ đạo mặc dù nông, nếu bàn về thân phận địa vị, lại cao mọi người mấy bậc. Cùng phê tù khách không thiếu giang hồ cao thủ. Hai mặt nhìn nhau về sau, đều là chi tiết đi theo. Không dám ngông cuồng mạnh miệng. Áp kém kia thật là đắc ý, một vị dẫn đường, một vị ước lượng sau. Đem người đến rõ điểm không ngại, dọc theo lầu các phức tạp mà đi. Ven đường u ám không ánh sáng, chỉ nghe dòng nước tí tách. Lý Tiên tứ phương suy nghĩ, xem bích mặt đường vân, kiên cố đến cực điểm. Bên trong nhất định giấu vô số cơ quan đúng dịp diệu, cơ quan cạm bẫy, nghĩ thầm, ta tuy chỉ chợt nhìn Ngọc Thành một cái, biết Ngọc Thành rất giỏi thiên công xảo vận. Nhưng tuyệt không phải nói rõ, Ngọc Thành không nặng võ đạo. Ta thấy Nghê Diện Nghê thân thủ ngọc vệ, võ đạo tạo nghệ liền rất không tầm thường. Hai tên sai dịch này mặc dù tương đối lần, nhưng cũng có võ đạo nền tảng. Đủ thấy Ngọc Thành vẫn là dùng võ làm trọng, thiên công xảo vật là đặc sắc. Đẩy nghĩ ra hiện trạng, con đường phía trước quay quanh, đi đã rất xa, vẫn không biết đi hướng nơi nào. Thảo Đường kiếm khách kia hỏi, "Tiểu huynh đệ, xin hỏi một chút, đây là đem chúng ta đưa đến nơi nào?" Vị trí hắn gần phía trước, tất nhiên là hỏi sai dịch dẫn đường. Áp kém dẫn đường kia lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi gọi ta tiểu huynh đệ." Thảo Đường kiếm khách kinh ngạc, hỏi, "Làm sao?" Sai dịch kia mắng, "Ngươi bực này nợ nô, sợ là chưa biết rõ ràng tình hình. Ngươi không thân vô diện, thiếu nợ tại thân luận mặt, làm sao có thể cùng ta xưng huynh gọi đệ?" Thảo Đường kiếm khách sắc mặt khó coi, hắn tu vi võ đạo không cạn, cùng một tên bình thường sai dịch xưng huynh gọi đệ tự nhận đã hạ thấp tư thái, há biết lại bị quát lớn. Hắn cố nhấn lại, biết rõ Ngọc Thành đặc biệt, quanh mình địa thế đặc thù, phóng túng bằng võ đạo xính nhất thời chi uy, cũng khó chạy thoát thế Ngọc Thành. Thực là có vào không ra, chỉ có thuận theo. Liên ngượng ngùng cười nói, "Là ta lô mãng, là ta lô mãng, vậy không biết nên cứ gọi thế nào là tốt." Sai dịch kia ngửa đầu nói ra, "Ngươi xưng hô đại nhân là được." Thảo Đường kiếm khách nói ra, "Là, đại nhân, đại nhân." Sai dịch kia sắc mặt đã trì hoãn, thật là hưởng thụ, tán dương, trẻ nhỏ dễ dạy, thái độ ngươi thế này, ngày sau xoay người làm người, chưa hẳn không được. Sai dịch kia nói ra, dứt lời, muốn thỉnh giáo chuyện gì? Thảo Đường kiếm khách nói ra, nhỏ đến đi theo một đường, liền hiếu kỳ hỏi một chút. Chúng ta sau đó sẽ làm sao xử lý? Sai Dịch kia nhíu mày, ưu việt đến cực điểm, cười trên nỗi đau của người khác nói ra, cụ thể làm thế nào, ta liền không rõ ràng. Nên là thẩm quan nói đến tính toán, nhưng theo kinh nghiệm của ta, quyết định sẽ không quá tốt. Hắn quay mắt quét qua, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, thực lực võ đạo các ngươi nên đều không kém à. Ngọc Thành ta mặc dù cũng có bình dân bách tính tiêu tiền như nước, cũng biến thành nợ nô, giam giữ thủy lao. Nhưng các ngươi phương chạy nước tù, liền khí tức dần dần phong thả, thực có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Hắc hắc, ta có thể trước đó nhắc nhở, chớ có cho rằng chỉ cần võ đạo trong người, tiền tài Ngọc Thành liền tốt kiếm, càng chớ có cho rằng nợ Ngọc Thành tốt bồi thường. Trong lòng mọi người trầm xuống. Thảo Đường kiếm khách nghe được Ngọc Thành tài khó kiếm liền lên ý dò xét mọi nguồn, bước lên mạo phạm hỏi, đại nhân, không biết ngài chức trách này lương tháng là bao nhiêu? Lý Tiên cũng cảm giác hiếu kỳ. Sai Dịch kia hơi nhíu mày, vị chua nói ra, cứu ta là nê thân nhân vật, có hắn tương trợ, ta sớm muộn cũng có thể lẫn vào nê thân. Đến lúc đó tiền bổng liền hơn mấy lần. Thảo Đường kiếm khách nói ra, đại nhân tiền đồ vô lượng, chúng ta là biết rõ. Thứ không dám dâu dếm, ta xông xáo bên ngoài giang hồ, thực cũng có chút lịch duyệt. Thấy thiên tiêu tài tuấn vô số, nhưng khí độ, dáng người, hình dạng đại nhân, thuộc về hàng ngũ tốt nhất. Đoạn mấu chốt này muốn hỏi, chỉ vì thấy phong thái. Sai Dịch kia lâng lâng, nói ra, ngươi cũng có chút kiến thức, cùng ngươi nói một chút không sao. Ta tạm đảm nhiệm Thanh Bình lâu Sai Dịch, trong Ngọc Thành thuộc về chức vụ không thân vô diện. Mặc dù không thân vô diện, nhưng chức kém này, lúc ấy chừng hơn ngàn ngọc dân tranh đoạt. Là ta lệnh ngao 7 năm, cuối cùng chiếm được thứ nhất, đảm nhiệm chức này. Nói đến đây chỗ, Vạn cảm giác tự hào, ngẩng đầu đỡ ngực, thần khí mười phần. Lý Tiên nghĩ thầm, không trách An Dương quận chúa nghe ta lớn tiếng, trong 3 năm đảm nhiệm ngân diện lang, liền mắng ta khoe khoang khoác lác. Chức vụ bình thường hoàn toàn không có mặt không thân này, lại nhiều người tranh đoạt như vậy. Tiến thêm một bước nghe diện nghe thân, chỉ sợ thảm thiết hơn. Đã xem xét độ khó nơi đây, Sai Dịch kia tiếp tục nói, ta nhậm chức đã 3 năm, trong nhà lấy ta làm đinh, huynh đệ lấy ta làm gương, muội tử lấy ta làm trưởng. Mỗi lương tháng tiền mặc dù không nhiều, chỉ là 4 lượng bạc, nhà ta lại là Ngọc dân Ngọc Thành, có một gian gia đình tổ truyền. 4 lượng bạc, duy trì gia tộc ăn uống đã không đủ là xấu. Lại chức vị đãi ngộ rất tốt, phần lớn là đưa áp các ngươi nợ nô, cũng là dễ dàng thanh nhàn, khi nhàn hạ có thể tập võ tinh tiến. Thường có ngọc cao, thiên son, xa xỉ vật nhận lấy. Mỗi quý sắp đặt trước tiệc rượu, có thể nhận lấy 2 tiền tinh bảo. Ngày thường tôn thượng lên đỉnh đồ nấu ăn, càng sẽ phân tinh thang cùng uống. Nếu như là công, biểu hiện chói sáng, càng có thể được nhiều ban cho. Ngao một ngao tư lịch, càng có thể đổi lấy võ học. Đợi ta ăn nuôi mấy năm, đặt chân tạo nghệ thực tinh, lại được cứu cứu vận hành giúp đỡ, đương nhiên có thể mưu một nghề thân hoặc là nghề diện. Đến lúc đó đãi ngộ càng cao mấy lần. Sai Dịch Thanh Bình lâu ta này, mặc dù khởi điểm thấp, nhưng như vào đồ trôi chảy, đã có tiền nhân, đặt chân trình độ đồng thân nghề diện. Chương 384, nuốt người Ngọc Thành, quận chủ mối thù, bố trùng hai mắt, nhu cầu tấn thăng, 2. Chương 384, nuốt người Ngọc Thành, quận chủ mối thù, bố trùng hai mắt, nhu cầu tấn thăng, 2. Thảo Đường kiếm khách xu định nói, đại nhân tuổi còn trẻ, tiền cảnh có hy vọng, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Sai Dịch kia ưu việt đến cực điểm, nói ra, đây là tự nhiên. Các ngươi nợ nô, đoạn mấu chốt này không thông quy củ Ngọc Thành, có thể chỉ coi ta cáo mượn oai hùng, đáy lòng xem thường ta. Đợi ngươi vào Ngọc Thành mấy năm, ngày sau hồi tưởng, liền biết lời ấy của ta hàm lượng. Ngày sau gặp ta, tiếng đại nhân này, liền cũng kêu tâm phục khẩu phục. Thực lực võ đạo, dĩ nhiên trọng yếu, nhưng thân mặt Ngọc Thành, cũng là căn bản làm việc hưởng lạc. Một vị tù khách thở dài, có câu nói là loạn thế mới tôn, không bằng Sai Dịch Ngọc Thành. Lời này xem ra, thật có điểm đạo lý. Sai Dịch kia nói tính quá độ, nói ra, ta dù chưa đi ra Ngọc Thành, nhưng giống như ngươi nói huyện tôn trở, ta xác thực thấy không ít, cũng coi như có chút hiểu rõ. Hắc hắc, giống như các ngươi bên ngoài, nếu như không chút thế lực vừa vặn, có thể đảm nhiệm huyện tôn sao? Chỉ sợ không thể đi. Nhưng giống như những đẳng cấp dịch ta này, lại có ngọc dân khắc khổ, thông qua khổ đọc khổ tập, cuối cùng có thể đảm nhiệm. Đây là nhân Ngọc Thành ta sừng sững không đủ, mà đại võ lung lay sắp đổ. Tiểu ông hấp một ngụm liệt tiểu, lo lắng nói, lời này cũng có vẻ chật hẹp, bất công nha. Ngọc Thành mặc dù lớn, nhưng cùng đại võ so sánh, cuối cùng chỉ là một thành. Ngọc Thành dễ dàng còn hạn, đại võ lại khó đi. Lý Tiên âm thầm tính toán tương đối, người này là áp kém Ngọc Thành, tính chất cùng tù binh tương tự. Ta từng đảm nhiệm võ bí lang, quản lý đầy đất chuyện giang hồ. Biết Thanh Ninh huyện tù binh, lương tháng vẹn vẹn 130 văn. Có khi phát phái không ra, cần hướng tù khách dọa dẫm tìm kiếm cầm. Một huyện chi địa, cáo mượn oai hùng, ngược lại ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Người này lương tháng 4 lượng bạc. Đủ thấy Ngọc Thành phồn vinh, thương mậu dễ vật càng nhiều, ta mặc dù thiếu nợ, nhưng nếu để bản lĩnh bản thân, nghĩ cách nhu cầu tiền tài, 14,002 bạc này của ta, trả lại nên mau mau. Tâm tình hơi bình. Sai Dịch kia lớn thêm tâm sự, chợt nghe người cãi lại, vô cùng tức giận. Liền không nói thêm gì nữa, đội vàng dẫn đường, công chúng tù khách đưa đến các gian thẩm trong phòng. Trong thẩm phòng tất cả ngồi một đường quan, bên cạnh có vị sách kém. Cùng Lý Tiên cách một mặt màn hình xa, lẫn nhau thấy không rõ hai gò má, nhưng âm thanh lại nghe được rõ ràng. Thẩm phòng không lớn, Lý Tiên như bạo khởi đánh nhau, lại cần xuyên màn hình xa mà qua. Màn hình xa kia chính là tiên công xảo vật chỉ qua sang Ngọc Thành, thuận thế đem người bao phủ, hạn chế, bắt. Lý Tiên con mắt nhìn xung quanh, thấy trong nội đường có một cây ghế dựa. Đường quan kia để cho Lý Tiên vào ngồi, sau đó lấy ra công văn, xem xét cả đời Lý Tiên chỗ nhớ. Đường quan nói ra, họ Lý tên Tiên, 4 năm trước huynh trưởng Tiếu Ngọc Thành 1.400.000 lượng lần trốn. Huynh nợ đệ bồi thường, nợ rơi đầu ngươi. Ngươi biết là không biết. Lý Tiên nói ra, không biết. Đường Quan cười nói, không biết cũng không sao, đã đến Ngọc Thành, ngươi chỉ để ý thật tốt bồi thường nợ là được. Lấy bản tính tới. Xét kém kia mang tới một phỉ thúy bản tính. Đường Quan ngón tay phát tính toán, nói ra, huynh trưởng ngươi Lý Quỷ, tuy chỉ thiếu Ngọc Thành 1.400.000 lượng bạc. Nhưng nhiều năm qua kiểm tra không tin tức, là làm gì đi? Ngươi nếu như thực cung cấp manh mối, đối đãi chúng ta bắt về hắn, hai huynh đệ cộng đồng trả lại, dù sao cũng tốt hơn ngươi một thân một mình. Lý Tiên đúng sự thực nói, không biết được. Đường Quan lắc đầu nói, vậy liền đáng tiếc đến cực điểm, đã không biết được, vậy liền liền sổ sách luận sổ sách. Huynh ngươi Lý Quỷ, mượn Ngọc Thành kỳ thị tiền trang 1.400.000 lượng bạc. Sau bãi bời đổ thành phường, nghiêng nhà tan sinh. Lý gia thế chấp phòng trạch, viết xuống phiếu nợ, ra khỏi thành góp tài trả nợ. Lần này đi không về, biến mất không còn tăm tích. Phòng trạch đều bị không thu, 1.400.000 lượng bạc nợ ngạch chưa tiêu, từ thời khắc đó bắt đầu, liền chuyển trên đầu ngươi. Tính ngươi mượn kỳ thị tiền trang tiền tài, theo quy củ tiền trang, nguyện lên sắp 4 phần, ngươi mỗi tháng ít nhất cần trả lại 560 lượng bạc. Lại 4 năm không tin tức, chính là thiếu Ngọc Thành ta. Đường Quan kia phát hạ tối hậu một cái tính toán, có chút hăng hái dò xét nói, 9.1987 lượng bạc, tính ngươi 9.2000 lượng bạc. Làm sao? Bút chướng này của ta tính toán, nhưng có sai lầm. Lý Tiên cau mày, tự biết kinh nghiệm không đủ, đem sự tình nghĩ đến đơn giản. Thanh giao thần sắc thương hại, hẳn là liệu biết đoạn mấu chốt này. Ngọc Thành tinh thông tính toán, sắc mấy cùng nhau lăn, liền có thể lật mấy lần mấy thành. 1.400.000 lượng bạc nói nhiều không nhiều, bình thường võ nhân lên 5 lần đỉnh. Nếu như tìm được môn đạo, mượn Ngọc Thành phồn đinh, chưa chắc đã không thể mau chóng trả lại. 9.2002 lại khiến người ngắm mà lùi bước. Mỗi tháng lãi liền đủ 3.602, đầy đủ hàng tháng lên đỉnh. Đường Quan kia nói ra, cái này có thể không coi là nhỏ mấy bước. Nói đến giống như ngươi bậc này, hơn 1.2, lăn sắc đến hơn 9 vạn cả hai. Bao năm qua tới cũng không có gặp mấy cái. Hiện tại, hành tung huynh trưởng ngươi kia, biết vẫn là không biết. Ngươi cần biết, nếu đem hắn bắt được, thay ngươi chia sẻ, nhưng không chỉ là mấy ngàn lượng bạc, mà là mấy vạn lượng bạc. Thính huynh đệ, trước mặt bạc, chưa chắc đã không thể bán. Lý Tiên nói ra, ta không biết. Đường Quan nói ra, vậy không có cách nào khác. Nguyên lai nguyên chủ nợ Lý Quỷ kia, sớm liền nửa đường bỏ mình, hài cốt không còn. Lý Quỷ trong nhà không quen, không tộc, cô hồn dã quỷ, chết liền khó tìm nữa người để nợ. Đồ còn lại nợ ngạch lăn sắc, càng lăn càng lớn. Nếu như không an dương quận chúa từ trong cản trở, chính là một phần sổ nợ rối mù. Đường Quan nói ra, ta xem công văn ngươi, là vị nhị cảnh võ nhân, lại là tàn võ, phía sau không gia tộc vững tâm. 9 vạn lượng bạc này, sợ rằng tuyệt đối không dễ trả lại. Lý Tiên thầm nghĩ, chuyến đi Ngọc Thành, thực sự khó qua dự đoán. Trước đây ta quá mức lạc quan, nhưng cũng không sao, tính mệnh như tại, đương nhiên có thể từng bước tìm giải. Chắp tay nói ra, 9 vạn lượng tuy nhiều, nhưng ta tự sẽ nghĩ cách trả lại. Đường Quan nói ra, sai rồi, sai rồi. Cách trả lại là chúng ta an bài, mà không phải là chính ngươi nghĩ cách trả lại. Đường Quan mang tới một hộp, bộ nhớ mấy chục ô vuông. Mỗi ô vuông cất giữ một lệnh bài, nói ra, tới Ngọc Thành ta bình nợ, cần tôn quy củ Ngọc Thành ta. Ta xét tình hình cụ thể suy tính, liền ban cho ngươi khoáng bài thay Ngọc Thành đảo lấy mỏ ngọc. Mỗi tháng có thể chống đỡ nợ 400 lượng. Nếu như biểu hiện tốt, có thể dừng lại bồi thường nợ. Ngày thường có thể quan tâm thanh bình lâu lầu này sẽ cắt cử nhiệm vụ, nếu như chuẩn bị thỏa đáng, càng có thể ngoài định mức bồi thường nợ. Lý Tiên tay cầm khoáng bài cổ tay trái bị đeo có vào ngọc. Đây là thiên công xảo vật lung chạm. Cùng địa thế tối tâm Ngọc Thành tương ứng, nếu rời đi thành khu, liền đầu góc tròn váng, cuối cùng đánh bậy đánh bạ trở về. Lung chạc che dấu châm nhỏ, đâm vào nhục thể, thật khó gỡ xuống. Càng có thể tản ra sợi tơ, đem người đeo vòng tay khoảnh khắc trói bắt. Thanh bình lâu một gian đợi trong phòng. Lần lượt có nợ nô vào cửa, đều là sắc mặt đạm đạm, vẻ bại. Trước đây gặp thô hình trắng hán, thảo đường kiếm khách, cô gái xinh đẹp, đều chạm mặt nữa. Phương thức bồi thường nợ đều có khác biệt. Trắng hán thô hình được an bài người trèo thuyền man lực, phụ trách chuyển gỡ vật nặng. Hán thiếu 3.500.000 lượng bạc, tiền tài này vốn không tính toán rất nhiều, bằng vào bản lĩnh võ đạo của hắn, nếu như tại Ngọc Thành bên ngoài, toàn lực chủ tiền trả lại, 1 năm 2 năm liền có thể trả hết. Nhưng vào Ngọc Thành, Đường Quan mà lại an bài hắn sung làm khổ lực, mỗi tháng gán nợ 200 lượng. Hắn rất cảm giác khó phục, lớn tiếng từ hắn nghĩ cách bồi thường nợ, trong vòng 2 năm liền có thể trả hết. Không cần như vậy phiền phức. Chương 384, nuốt người Ngọc Thành, quận chủ mối thù, bố trùm hai mắt, nhu cầu tấn thăng, 3, chương 384, nuốt người Ngọc Thành, quận chủ mối thù, bố trùm hai mắt, nhu cầu tấn thăng, 3, Đường Quan kia vui cười một tiếng, một câu khiến Tráng Hán thô hình như sấm vang đỉnh. Đường Quan kia nói ra, giống như ngươi bực này võ nhân, người nào cũng không biết, mấy vạn lượng bạc chỉ là một năm tiêu xài. Lấy Ngọc Thành ta lớn chi tráng, há quan tâm mấy vạn lượng bạc. Nợ Ngọc Thành ta, không phải để ngươi mau chóng bồi thường trong, mà là bồi thường mà không rõ, chậm rãi trả lại. Tráng Hán thô hình mới biết trong đó môn đạo. Mặc cho ngươi nợ ngạch bao lớn, cũng khó khăn mấy năm bồi thường tận. Cần từ hắn chờ thao túng an bài, không cần ngươi lúc, để ngươi xuất lực xuất khí. Chờ dùng ngươi lúc, để ngươi liều mạng liều mạng. Một bút đơn giản nợ ngạch, cần hao tổn ngươi nửa đời, điều động ngươi nửa đời. Chờ biết nơi đây môn đạo lúc, lung chạc đã đeo, trần ai là định. Chỉ có tiếp thu. Thảo đường kiếm khách thiếu nợ 2.3000 lượng bạc. Cũng là như vậy gặp phải. Cô gái xinh đẹp cùng thuyền kia, chỉ thiếu 4.000 lượng bạc, được an bài Hoa Mộc lâu xung làm ca cơ trả lại. Lý Tiên nhẹ nhàng vận chuyển như ý ban chỉ, thế cục ngừng lại sửa, càng là hung thần, suy tư, An Dương quận chúa một điểm không từng nói sai, Ngọc Thành cũng thuộc tội thành. Trước đây ta nghe hắn chờ nói, Ngọc Thành bóc lột đến tận xương thủy, ép khô lấy tận, còn chưa tự mình kinh lịch, giờ phút này bản thân trải nghiệm, thật là mười phần đáng ghét. Mặc dù như cũ trấn định, lại lửa giận nấu đốt. Tay hắn nắm khoáng bài nghĩ thầm, khá lắm An Dương quận chúa, hại ta tình cảnh như vậy. Ngày sau ta như được thế, nhất định để ngươi lại thảm gấp 10. Lòng có liên hỏa, sắc mặt bình tĩnh. Tiếp qua nửa canh giờ, một đám sai dịch đi tới, đem mọi người mang đến các nơi. Ngọc Thành tiền nợ tuy khó bồi thường, nhưng sẽ không để cho người vô vọng, triệt để cam chịu. Tổng hội cho ra hy vọng, thả ra rất nhiều đại lượng triệt tiêu nợ ngạch chân một chuyện, làm người ta đấu trí, liều mạng hoàn thành, vừa đi vừa về đùa bỡn tâm tình. Lý Tiên ngồi xe chở tù, chạy khỏi Ngọc Thành, đi tới giữa dãy núi Tây Mạch Ngọc Thành. Hắn thiếu nợ 9.2000 lượng bạc phân phối bản chức bồi thường nợ ác liệt nhất. Cần ra đồng, vào biển đào lấy mỏ ngọc. Áp kém đem Lý Tiên đưa đến Tây Mạch quận mỏ. Một vị tên là Trương Tồn tiếp nhận nhập đội, tất cung tất kính đưa đi áp kém, quay đầu nhìn về Lý Tiên hỏi ý tình huống. Biết được Lý Tiên thiếu nợ 9.2000 lượng bạc. Nói ra, huynh đài, ngươi nhưng thảm. Ngươi có biết vị bên trên một, người thiếu nợ 9.2000 lượng bạc, trở thành người đào hầm mỏ, chọn bẹn trả lại bao lâu sao? Lý Tiên hiếu kỳ hỏi ý Trương Tồn kia nói ra, chọn bẹn 46 năm. Cũng là vị võ nhân, nghe thực lực không yếu, nhưng chọn bẹn hao phí 46 năm, miễn cưỡng trả lại nợ ngạch. Tại nợ ngạch tiêu hết ngay mắt, hắn ngửa mặt lên trời cười dài, một hơi không có đi lên, như vậy chết rồi. Lý Tiên hỏi, Trương huynh bồi thường nợ bao lâu, thiếu nợ bao nhiêu? Trương Tồn cười nói, ta nhanh à, ta vốn thiếu nợ 3 vạn lượng bạc, trước sau bận lộn, trải qua thời gian 6 năm, đã gán nợ 1.9000 lượng bạc. Tiếp qua 3 năm, nên liền có thể bồi thường tận nợ ngạch. Trương Tồn tại phía trước dẫn đường, nói chi tiết bồi thường nợ. Người đào hầm mỏ 5 người làm bạn, liên thủ thăm dò vào sơn động đào mỏ ngọc. Giờ máu vào, giờ tuất ra. Mỗi tháng có thể chống đỡ nợ 400 lượng. Thuần dựa vào mỗi tháng gán nợ 400 lượng còn khó mà trả lại lãi. Nợ ngạch chắc chắn sẽ càng chất chồng lên, vinh thế khó mà trả lại. Ngọc Thành bóc lột đến tận xương tủy đương nhiên sẽ không để cho người tự giác vô vọng. Phàm đào hầm mỏ ngũ, như đào móc được mỏ ngọc chân quý, liền có thể trực tiếp miễn đi cùng tháng lãi. Lại nếu có ngoài định mức phát hiện, cũng có thể ngoài định mức triệt tiêu nợ ngạch. Như vậy mài nước công phu, tuy là 9 vạn lượng bạc, cuối cùng cũng có ngày triệt để tiêu nợ. Trương Tồn nói ra, huynh đài, ta cần nhắc nhở ngươi một câu, không cần thiết nghĩ đến trốn chạy. Ngọc Thành phòng giữ nghiêm, viễn siêu chỗ ngươi suy nghĩ. Lại thiên thế, địa thế tôi tăng tương trợ, càng là nửa bước khó đi. Nếu rơi vào tay bắt về, nợ ngạch đột nhiên tăng, tình cảnh cũng càng thê thảm hơn. Ta xem ngươi coi như tuổi trẻ, ngày sau ta bồi thường tận nợ ngạch, chức ngũ trưởng giao cho ngươi đảm nhiệm. Có thể nguyện chống đỡ 600 lượng nợ ngạch. Ngươi làm từng bước, 60-70 tuổi nên có thể bồi thường tận nợ ngạch. Đương nhiên, chỉ dựa vào đào móc mỏ ngọc, xa xa không đủ. Còn cần lưu ý thanh bình lâu. Nếu có việc, tích cực xác nhận là được. Đang lúc nói chuyện, đã đi tới một mảnh đất trống. Khắp nơi đứng lên từng tòa nhà gỗ, nơi xa có trạm canh gác đài thiết lập, có chúng binh tuần tra trông coi. Nhà gỗ không lớn, chen chen có thể ở vào 5 người. Lúc này đã là giờ tuất qua, hầm mỏ chúng đầy bụi đất, đầy mặt đen nhánh, đi ra mạch khoáng. Trương Tồn đẩy ra cửa gỗ, bên trong dơ giấy bẩn thỉu, bày ra 5 tấm giường gỗ, 5 tấm thảm dày. Có 3 người nằm ngang trên giường. Trương Tồn hầm mỏ ngũ vốn có 5 người, một người chút thời gian trước từ đi việc, khác nhưu đừng ra. Chỉ còn lại 4 người, phân biệt là Trương Tồn, Lương Hỏa Hỏa, Khâu La Phiên, Vương Sơn. Trương Tồn cùng Khâu La Phiên đều là nợ nô. Lương Hỏa Hỏa là tạp dân, Vương Sơn là ngọc dân. Ngọc Thành phía Tây mạch khoáng, có dân chúng tầm thường vì đường nhu sinh, đào hầm mỏ nuôi gia đình. Lẫn nhau riêng phần mình kết bạn, đơn giản nói nói hai câu, liền tự yên tĩnh. Trương Tồn nói ra, huynh đài, mau mau ngủ đi. Ngày mai giờ mau đứng dậy, còn cần vào mạch đào ngọc. Hắn che kín dày tấm đệm, liền ngủ say sưa. Lý Tiên Lý Hảo giường nằm, bên cạnh dựa vào mép giường. Giường ngủ hắn gần cửa sổ, ánh trăng thảm đạm thong thả chiếu chiếu. Trong thời gian ngắn trải qua mọi việc, mấy lần lên xuống, tình cảnh càng lộ ra khó khăn. Hắn cần tinh tế chỉnh lý, suy tư phương hướng ngày sau. Hắn trầm ngâm nói, tình huống ta khác biệt, làm từng bước trả lại nợ ngạch, hữu tử vô sinh. 9 vạn nợ ngạch này của ta, chỉ theo pháp bình thường, hoảng sợ cả ngày không ra mặt. Tha rằng như vậy, không bằng liều mạng một lần. Ta cần đem tầm mắt nới lỏng, quan sát cơ hội bên ngoài tầm mắt. Hắn linh cơ khẽ động, trở thành người đào hầm mỏ, mệt nhọc vất vả chỉ là thứ nhì. Trở ngại lớn nhất là tin tức không thông suốt. Lâu dài ngăn cách, Ngọc Thành vô số cơ hội liền thoáng qua đã mất. Những nợ ngạch này, nhìn như là dàn khung dày nặng, nhưng phóng nhãn Ngọc Thành, kỳ thật không tính là cái gì. Người có mang có mặt đưa tay đã tiêu. Chỉ cần có thể bắt được một hai cơ hội, tất có thể nghiêng trời lệch đất. Mặc dù cơ hội định nương theo nguy hiểm, dễ dàng bạn kiếp bất phục, nhưng ta đi tới Ngọc Thành, chính là đi nguy hiểm mà đến. Ta đã tình cảnh như vậy, thì sợ gì cái gì hung hiểm? Nếu là muốn chết, ta định chết trên đường tiến lên. Cho nên, hai mắt chính là quan trọng nhất. Ta cần cùng Ngọc dân Vương Sơn, tạp dân Lương Hỏa Hỏa chuẩn bị cho tốt quan hệ, hỏi thăm tình hình Ngọc Thành. Phàm có tin tức thoát thân, tất nhiên sẽ không dễ dàng lưu thông. Cho nên ta cần nghe trộm người khác, cho ta mượn đặc tính lạc phát sinh căn gieo xuống sợi tóc. Nếu có cơ hội, nhanh gọn đủ danh trước. Lý Tiên tầm mắt mặc dù nông, lại biết sợ cầu mớn. Trải qua ôn thải thường truyền thụ kinh nghiệm xử thế, biết rõ không thể bị giàn khung gò bó, bị quy củ có hạn định. Đại đạo rộng rãi, mở ra lối riêng, cũng là chính đồ. Hắn bản thân Ngọc Thành thập bát đã vẫn có dư thế. Hắn ngồi im thư giãn điều tức, khôi phục tinh thần, đọc thầm Y Lìa Tâm Kinh, Y Lìa Đức Kinh, cho dù tình huống nguy hiểm, vẫn chăm chỉ tinh tiến. Đông cảm thấy toàn thân tệ đau, ngứa lạ khó nhịn. Lý Tiên lấy ra bình ngọc, đổ ra một cái giải độc đan uống vào. Tệ đau biến mất, khôi phục không ngại. Chương 385, lại gặp Nhiễm Nhiễm, Kim Đồng Ngọc Nữ, Tiên Ý Nộ Mã, kết bạn cùng đến. 1. Chương 385, lại gặp Nhiễm Nhiễm, Kim Đồng Ngọc Nữ, Tiên Ý Nộ Mã, kết bạn cùng đến. 1. Tây Mạch núi vực tọa lạc 369 tòa quặng mỏ. 41 tòa đang được khai thác. Tòa quặng mỏ này tên là Ngọc Trụ Sơn, thế núi thấp bé, nhưng chân núi thâm nhập trong đất, bên trong trăm thông ngàn đạn, phản phất giống như mê cung. Nội ẩn vô số bảo ngọc. Phía trước mạch khoáng đóng quân 174 căn nhà gỗ. Mỗi gian phòng ở chung 5 người, lẫn nhau là một ngũ, tới nay mưu sinh bằng ngọc để gắn nợ. Bảo ngọc của Ngọc Thành có công dụng thực chất, không phải là đồ trang sức. Người lấy ngọc mặc dù địa vị rất thấp, tác dụng lại cực lớn. Bởi vì hoàn cảnh khắc liệt, nhân viên khan hiếm, tập dân, ngọc dân của Ngọc Thành bị bức bách bởi sinh kế, cũng sẽ lên núi lấy ngọc. Nhưng mỗi tháng tiền thù lao chỉ có một lượng bạc. Nếu như vận mệnh không tệ, cùng tháng lấy được bảo ngọc chân quý, liền có 2 lượng bạc, lại bao ăn ở, tiền tài đoạt được, có thể toàn bộ tổn nạp. Cái kia Bông Sơn là vì thi đỗ chức kém cần báo cáo chuẩn bị phường thi vô cùng thiếu tiền tài, liền đến mạch khoáng đục ngọc. Tập dân Lương Hỏa Hỏa thì vì sinh kế, trải qua người giới thiệu, tới đây mưu sinh. Chỉ cần đục hầm mỏ 36 năm, liền có thể đổi lấy thân phận ngọc dân của Ngọc Thành. Đến lúc đó nếu kiếm đủ năng lượng, thuê một tòa nhà nhỏ, mua một ít sinh ai, cũng là vui vẻ đến cực điểm. Lý Tiên ngủ coi như thơm ngọt. Hôm sau giờ mão, Trương Tồn đứng dậy gõ cái chiêng, đem mọi người tỉnh lại rửa mặt. Sát trời u ám, âm u đầy tử khí. Mỗi người chỉnh bị đầy đủ về sau, chuẩn bị xuống mạch đục ngọc. Phía trước động mạch cần đeo thiên công xảo vật ngũ mệnh diện, mặt nạ dán vào mặt loại hình, tránh được bụi đất, che giấu sợi tơ, dùng năm phó mặt nạ lẫn nhau tương liên. Trong khoáng mạch không thể cao giọng ồn ào, cho nên ngũ mệnh diện có miệng, có thể tuyệt âm thanh truyền ra ngoài, chỉ thông qua tơ mỏng truyền đến cùng ngũ mặt nạ bên trong. Ven đường lần lượt gặp tất cả ngũ đồng hành, nhao nhao đi vào núi hầm mỏ. Miệng hầm mỏ có 2 vị binh sĩ trông coi, Trương Tồn, Lý Tiên, Nhạc La Phiên, Lương Hỏa Hỏa, Vương Sơn đưa ra khoáng bài, liền có thể xuôi theo đường vào mạch. Động hang ngầm đen nhánh, che giấu ám lưu. Trương Tồn há miệng truyền lời, lời nói thông qua liên kết tơ mỏng truyền đến Lý Tiên, Nhạc La Phiên, Lương Hỏa Hỏa, Vương Sơn trong hai. Âm thanh ngột ngạt, đã không phân rõ được âm sắc, chợt nghe không biết người nào truyền. Cái kia Trương Tồn trước tự giới thiệu tính danh, lại điểm ra Lý Tiên danh tự, nói cho hắn nguy hiểm chỗ trong hầm mỏ. Có ám lưu lưu tuần, cần làm vạn phần cẩn thận, nếu như trượt chân rơi xuống, hoặc bị xông vào vạn dặm đại dương mênh mông, lại khó mạng sống. Thị lực Lý Tiên cực mạnh, động mặc dù đen nhánh, chi tiết lại từ thấy rõ. Đi đường tự nhiên không ngại, hiếu kỳ dò xét, trong lòng mới lạ, ta làm qua tập dịch, thành qua hoa tặng, vào quá sâu hồ, cũng tiến vào quái rừng. Đoạn mấu chốt này đánh bậy đánh bạn, cũng là đi vào mạch khoáng, làm người lấy ngọc đào đới. Nói đến vẫn có thể xem là một loại đặc biệt thể nghiệm. Nhưng nơi đây hoàn cảnh ác liệt đen nhánh, nếu có thể nhanh chóng thoát khỏi càng tốt hơn. Mọi người liên kết cùng hợp tác, đi cách xa 4-5 dặm, phía trước dần dần xuất hiện lối rẽ. Thông đạo mạch khoáng Ngọc Trụ Sơn không hề chật hẹp. Đường động có thể cung cấp thẳng thân thông hành, rất nhiều đường hầm mỏ này chính là tự nhiên mà thành. Rất nhiều quặng mỏ cùng loại, núi lớn thấp bé, bên trong dấu càn khôn. Đến nay dò xét không đủ 101, thuộc là cảnh hiếm hoi cường tráng của thiên địa. Lại sâu dấu bên trong, mắt thường khó nhận thức. Người đặt mình vào trong đó, lại không nghĩ nhận thức. Cùng mấy đội ngũ lấy ngọc gặp qua, tất cả vào khác biệt được rẽ. Trương Tồn nói cho mọi người, mỗi năm vô số người lấy quặng mất phương hướng hành tung. Đa số đều đã chết đi, cần khẩn cấp theo sát, không cần thiết tẩu tán. Thuận đường nói động mạch hung hiểm, bao năm qua đã phát sinh rất nhiều sự tích cổ quái. Lý Tiên chợt nghe quái người, chú ý cẩn thận, nghĩ thầm, hai mắt mặc dù trọng yếu, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn. Ta mới vào mạch khoáng, cần làm bạn phần cẩn thận. Mau chóng quen thuộc địa quáng trong hầm mỏ, làm đến có lẽ chứa đựng hầm mỏ. Vê ra một sợi tóc tơ, trông ở đường rẽ bên cạnh, lưu làm cơ sở ngầm mà thôi. Chợt một trận cổ quái, đặc tính cảm giác địa của sợi tóc xuất hiện. Cảm xúc từ đơn vào bên trong, do xét thâm nhập bên trong, xung làm hai mắt bên ngoài, càng cảm nhận được tính, địa khí, bao hàm. Mơ hồ cảm giác dưới phương sợi tóc, tổng cộng có 3 viên ngọc hầm mỏ tính chất đặc biệt. Lý Tiên nhẹ nhàng dẫm đạp, trong lòng một trận mới lạ, ta tại ngoài ngọc thành, thường xuyên mua ngọc sức, đưa cho Lưu Ly tỷ, Ôn phu nhân lấy lòng. Nhưng ngọc chất đoạt được, mặc dù vẻ ngoài tinh xảo, lại không có cái gì tác dụng lớn. Ngọc của ngọc thành, lại tựa như thai nghén đặc biệt năng lực, che giấu huyền diệu. Hắn mới tới nơi đây, không thích hợp dễ thấy, tuy biết bên trong có ngọc, lại ẩn bên dưới không nói. Tiếp tục theo đội thâm nhập, đủ đi mười mấy dặm hơn, và mạch đã sâu. Quanh mình êm lãnh, trên đỉnh nhỏ xuống giọt nước. Hồi trước hạ trận mưa to, nước mưa thấm ở đây. Trương Tồn đem Lý Tiên gọi tới, ngay trước mặt hắn biểu thị tạc ngọc sâu pháp. Như thế nào vung bảy quốc, như thế nào thi triển xảo lực. Phương pháp này không khó, như trẻ tuổi chặt cây. Lý Tiên nhìn qua đã hội, vung bảy quốc, mãnh liệt tạc sơn vách tường, kích thích đá vụn bụi đất. Luyện thêm mấy lần, liền đã tinh thông. Hiệu suất rất cao, như vậy mấy lần, đào đục được một cái núi ngọc. Ngọc này chưa qua tạo hình hình dáng trang sức, là cái ngọc thô, nhưng sắc chất lại không tầm thường, ngày khác lại có thể có tác dụng lớn. Lý Tiên nói ra, Trương Minh, như vậy, liền coi như đào được một cái bảo ngọc. Trương Tồn cười nói, tự nhiên. Đào ngọc kỳ thực không khó, chỉ là mệt mỏi mệt nguy hiểm khổ, lại nếu không cẩn thận, càng có mất mạng nguy hiểm, nếu không, không biết bao nhiêu người cướp tới đảo. Lý Tiên nói ra, so sánh khác bản chức trả nợ, trước người lấy ngọc này có thể tính trung thượng. Trương Tồn xua tay nói, trung thượng. Nên là bên dưới. Người cũng nên trải qua chuyện thẩm quan an bài bồi thường nợ bản chức. Theo thuyền lực sĩ, Thanh Lâu Vũ Cơ, người lấy ngọc. người lấy ngọc thuộc về chức mệnh nhất kém cỏi nhất. Lý Tiên hỏi, bồi thường nợ bản chức một khi xác định, liền không thể thay đổi, chỉ có thể tới nay ngọc bồi thường nợ. Trương Tồn nói ra, ngược lại có thể thay đổi, lại cần tiêu phí tiền tài khơi thông. Chúng ta vốn liền thiếu nợ, làm sao có tiền nhàn rỗi khơi thông? Dù có tiền tài khơi thông, lại hắn lắc lắc quốc, tự rêu nói ra, người lấy ngọc này làm lâu, đã lấy ra trong đó môn đạo. Cho dù mệt mỏi chút khổ chút, tiền nợ kia tổng về phải ngày ngày giảm bớt. Nếu như đổi một bản chức, nhất thời làm không rõ môn đạo, lợi tức này lại lăn một vòng, há không đại đại hỏng bét. Trương Tồn khuyên bảo nói, cho nên vẫn là đàng hoàng lấy ngọc a. Mọi người vượt qua một đạo nguy hiểm cong, bên trái là thâm uyên, một bước đặc hùng, liền rơi xuống trong đó. Mọi người dán vào mặt tường mà đi, chỗ dừng chân rất hẹp. Queo góc về sau, Trương Tồn nói ra, các minh đệ, chúng ta lại đi chỗ cũ, tranh thủ đảo được chân quý ngọc loại. Hắn tựa như đã tới đếm rõ số lượng lần. Đối với đường xá chỗ này rất quen, sơ soạn xuyên qua con vấn, lại lội qua một đầu lạnh buốt sông ngầm, đi tới một mảnh tương đối rộng rãi chi địa. Nơi đây sóng ánh sáng dập dờn, vách đá ở giữa khảm có lâm ta lâm tấm bảo ngọc. Lý Tiên thầm nghĩ, ngọc thành này quả thật được trời ưu ái, những bảo ngọc này không biết cần khai thác bao lâu mới có thể toàn bộ thu thập tận. Đông nghĩ, nếu như bảo ngọc hái sạch, ngọc thành chữ ngọc này sợ rằng liền không hợp thật ra thì a. Trương Tồn đánh một tay thế, mọi người bốn phía tản đi, tất cả đục một nơi. Lý Tiên thi triển tạc ngọc sâu pháp quốc dung một cái một đảo một đục, phát ra đinh đinh vang vọng. Hắn quan sát làm chủ, yên lặng đào đục. Một ngày thời gian, tổng đào đục ra 30 cái ngọc thạch. Bên ngoài có thạch hàng mã quấn, nhưng mơ hồ có thể nhìn lộ ra cạnh góc ngọc chất, phân rõ che giấu gì ngọc. Bên trong lập loè hoặc đỏ, hoặc xanh, hoặc ánh sáng màu vàng trạch. Trương Tồn cau mày, không thật vui vẻ, thầm nói, không ổn, không ổn, lại không có đào được chân quý ngọc loại. Tháng này đã gần đến cuối tháng, hẳn là muốn bạch bạch bận rộn. Hắn nhẹ nhàng thở dài, mặt có vẻ u sầu, xuất đội rời núi. Giờ máu vào, giờ tuốt ra. Ngày đã gần đến tối. Lý Tiên tinh lực dồi dào, chưa phát giác mệt nhọc, nhưng không khỏi nhíu mày. Nếu như ngày ngày như vậy, hơn 10 năm đi qua, ngọc thành ngày là trong là lam, cũng có biết. Chương 385, lại gặp Nhiễm Nhiễm, Kim Đồng Ngọc Nữ, Tiên Ý Nộ Mã, kết bạn cùng đến. 2, chương 385, lại gặp Nhiễm Nhiễm, Kim Đồng Ngọc Nữ, Tiên Ý Nộ Mã, kết bạn cùng đến. 2, hắn kiên định tâm ý, đường thường không thể được. Nhà gỗ chỗ nấu có đơn giản đồ ăn ăn, màn thầu nóng mặt, rau quả mùi thấm. Lý Tiên lượng cơm ăn quá lớn, nhận mấy cái màn thầu, liền rau quả vào bụng, ăn đến ngược lại say xương ngon lành. Ánh mắt âm thầm dò xét, quan sát thần thái thần sắc mọi người. Lý Tiên chợt lưu ý đến Trương Tồn cùng một nam tử đi hướng chỗ tối. Trong lòng hắn khẽ động, mau mau nuốt vào màn đầu, tắc hạ rau quả. Lặng lẽ tới gần, võ học tuy khó thi triển, hoàn mỹ tướng, trọng đồng tướng đặc tính trời sinh sẵn sàng, làm sao có thể phong tỏa. Bằng vào nhục thân nhẹ nhàng nhanh nhẹn, thị lực nhạy cảm, đi theo từ không lộ dị. Chờ đầy đủ tiếp cận, vê thêm một viên tiếp theo sợi tóc, dùng trường gió đưa đến càng ở gần hơn, kéo dài thái mắt. Lại điềm nhiên như không có việc gì trở lại một ở phiên nghe trộm này mới biết. Nguyên lai địa điểm đục ngọc ban ngày, tên là Ngư Đỉnh Lầm chỗ sâu mạch khoáng có to to nhỏ nhỏ vô số thông đạo, điểm đào quáng. Trương Tồn tiêu phí giá tiền, từ một vị người lấy ngọc giang hồ trầm trong tay mua đến lộ tuyến Ngư Đỉnh Lâm. Cái kia giang hồ trầm tuy là người lấy ngọc, huynh trưởng Giang Long Thăng lại là bị nhân vật nên thân. Giang hồ trầm không cần bên dưới mạch, lại có thể có được kỳ thành, thông qua bán tin tức chân quý ngọc loại hưởng thụ được lợi nhuận không tầm thường. Người lấy ngọc để tránh đi làm nợ hơi thở hàng tháng, không tiếc ăn nói khép nép, cầu được tin tức chân quý ngọc loại. Mười mấy ngày phía trước, cái kia Ngư Đỉnh Lâm liền sản xuất qua chân quý ngọc loại. Trương Tồn cầu được lộ tuyến, liền cùng chết một chỗ, tới tới lui lui đào đục mười mấy ngày, ngọc chất bình thường không ít, chân quý ngọc loại nhưng thủy chung không nghe thấy, mắt thấy đã gần đến cuối tháng, sốt ruột bất đắc dĩ, liền đến truy hỏi giang hồ trầm chuyện Ngư Đỉnh Lâm nhưng có mờ ám. Trương Tồn nợ hơi thở đủ 400 lượng bạc, nếu không thể miễn đi, khó tránh khỏi bạch bạch bận rộn một tháng, cho nên sốt ruột hỏi ý cái kia giang hồ trầm không có sợ hãi, chỉ tuyên bố không thể đào ra chân quý ngọc loại, là vận mệnh Trương Tồn không được, cái kia Ngư Đỉnh Lâm sát thực sản xuất qua chân ngọc. Trương Tồn vạn bất đắc dĩ, chỉ có rời đi. Lý Tiên đem khó khăn chắc trở bên trong, thu về hai mắt, dần dần minh ngộ, Trương Tồn niên kỷ mặc dù lớn hơn ta, lại quá là trung thực. Muốn trả hết nợ ngạch của Ngọc Thành, há lại sẽ thuận buồm xuôi gió. Việc này lại xác minh phỏng đoán của ta, tin tức liền đại biểu tiên cơ. Một mực đào hầm mỏ, chỉ có chết tại trong hầm mỏ. Hắn mân mê nhẫn, suy tư nói, sợi tóc của ta có thể cảm giác, dùng để tìm kiếm chân ngọc, tất nhiên rất có dùng. Thế nhưng, việc này không thích hợp tiết lộ. Nếu như tiết lộ, bằng đức hạnh của Ngọc Thành, tất nhiên lại không cho phép ta đi ra ngọc mạch. Làm ta không biết ngày đêm thay hắn chờ tìm chân quý ngọc loại. Màn đêm buông xuống, hắn bí mật quan sát nơi ở giang hồ trầm. Gặp sống một mình một tòa nhà gỗ hai lầu, bên trong trang hoàng rất nhã, giường nằm quá lớn. Biết nếu bàn về tin tức, người này tất nhiên thông suốt nhạy cảm. Liền trong bóng tối loại cắt tóc thì, thời khắc lặng nghe tin tức. Ngũ tạm tị trọc hội dương kinh cường tạm thiên của Lý Tiên đã viên mãn. Giác quan sợi tóc nhạy cảm, nghe xem rõ ràng. Chỉ cần ngưng lại tinh thần, liền có thể nghe trộm động tĩnh nhỏ bé đứng giữa. Ngôn ngữ trò chuyện, động tác thân sắc, đều khó tránh đi. Nhưng lạc phát sinh căn chỉ có thể cùng tồn một cái. Vượt qua mấy hạn, ban đầu loại cắt tóc ti liền sẽ khô héo. Lý Tiên trầm ngâm một hai, từ cảm giác địa mạch bất biến, hoặc dấu hung hiểm quân co, không thể chủ quan, liền tồn ba viên sợi tóc, lại chậm rãi định đoạt như thế nào loại rơi. Ngày kế tiếp, Trương Tồn lại lần nữa lĩnh đội vào mạch, đi tới chỗ ngày hôm qua, đánh động tắt tay, tản đi khắp nơi đào đủ. Tiếng quốc sắt va đập bốn vang, mặc dù đào được bảo ngọc rất nhiều, lại vẫn không thấy chân ngọc chỗ. Trương Tồn yên lặng thở dài, tự biết việc này vô cùng nhìn lên chuyện, lại ẩn cảm giác giang hồ trầm chơi hoa văn, lại không có chứng cứ, thứ không biện pháp, nuốt xuống nộ khí. Ngược lại lưu ý quan sát Lý Tiên, gặp kỳ lực lớn không mất tinh xảo, đã đào đục được 7 viên thạch ngọc. Đục ngọc quen đúng dịp, lại thắng hắn rất nhiều. Trương Tồn gặp có cường nhân này tương trợ, không khỏi vui vẻ, đối thái độ của nó càng tốt hơn. Liên tục đào đục 2 canh giờ, mọi người thân không còn chút sức lực nào tận, ngồi dựa vào một tảng đá lớn nghỉ ngơi, tất cả lấy ra túi nước lương khô ăn uống. Lý Tiên tinh lực dồi dào, nhưng cũng ra vẻ mệt mỏi, đập xuống bụi đất trên thân. Mượn cơ hội cùng Trương Tồn, Lương Hỏa Hỏa, Vương Sơn, Nhạc Phiên La trò chuyện, hỏi mọi việc Ngọc Thành. Mặt vực Ngọc Thành mặc dù không bằng Bạch Đế Thành, Đế Kinh trở thành lớn bao la, nhưng cũng thuộc mênh mông rộng lớn, tổng cộng có tam bách lục thập phường, lấy từ số lượng chu toàn biên mãn. Đông từ Chú Thần Sơn mà lên, tây chí Thiết Hải Sơn mà kết thúc. Ba mặt núi vây quanh, một mặt gần biển. Địa thế đông cao tây thấp, số lượng núi nhóm chưa thêm đến kỹ, nhưng ít thì mấy ngàn, nhiều thì vạn sơn liền khe. Đi ra địa thế hiểm quan, mà lại không ngăn thông hành vận chuyển hàng hóa. Mỗi chỗ hiểm yếu địa thế, nhất định sắp đặt trọng thủ quan hải. Có Ngọc Môn Quan, Tống Hồi Quan, Xích Hùng Quan, Mạn Đạo Quan. Rất nhiều đại võ nổi tiếng, nổi danh tại bên ngoài, từng phát sinh mấy lần đại chiến quy mô không nhỏ. Đều là Ngọc Thành đại thắng, thu được tù binh. Vương Như Thành Đồng, bên ngoài công bên trong trốn, đều không hy vọng. Vương Sơn, Lương Hỏa Hỏa thân không nợ ngạch, tự do cũng không có hạn chế, mỗi ngày khi nhàn hạ, có thể rời đi khu mỏ quản vào thành. Nhưng Ngọc Trụ Sơn khoảng cách cửa Tây Ngọc Thành, số túc 10 dặm khoảng cách, lui tới cực kỳ hao tổn tinh lực tinh thần. Vương Sơn tuy là ngọc dân gia cảnh bần hàn, không thông võ học, thuần là phàm tục nên hay. Liên lưu thêm túc mục ở giữa, duy chờ mấy tháng sau phường thi chủ bạc đủ tuổi hai, báo lên tính danh, toàn lực liệu một lần cơ hội cải mệnh. Lý Tiên chợt nhớ tới ngày xưa a đệ, lúc ấy áo quần rách dưới, vào đông tiến gần, tính mệnh liền ở sớm tối. Hai huynh đệ làm mưu đường ra, bí quá hóa liệu, bây giờ đều là tính toán có chút tạo nghệ. Lý Tiên nghĩ thầm, không biết a đệ như thế nào. Hắn được danh sư toàn lực tương trợ, nên so với ta tốt phải rất nhiều. Miệng lớn nước uống, nghỉ ngơi một trận, chờ bụi mù tản đi, lại phấn chấn tinh thần, tiếp tục đào đục bảo ngọc. Động đường đen nhánh, Lý Tiên bí mật quan sát khắp nơi, thấy không có người lưu ý, tay vê sợi tóc, chồng vào mặt đất. Lại nhắm mắt ngưng tâm, xuyên đấu qua sợi tóc cảm ứng bên trong. Phương viên trong trượng, ngọc thạch giấu kín chỗ đều ở trong lòng chiếu lộ ra. Lý Tiên lúc này chuyên tâm cảm ứng, cảm giác chỗ kiểm tra phong phú hơn. Hắn kỳ quái nói, rất nhiều ngọc thạch này, kỳ hình bách quái, chứa đựng khác biệt đặc tính. Mặc dù hình dạng khác biệt, nhưng tối tăm ở giữa, tựa như đều có một ít địa phương tương tự. Hắn mới vào mạch khoáng, còn không biết như thế nào biện kiểm tra chư ngọc, nhưng trực giác khắp nơi cũng không có chân quý ngọc loại. Liền rút ra sợi tóc, ngược lại đi hướng nơi xa, một lần nữa loại phát cảm ứng. Như vậy liền đi hai địa phương, đều không thấy vết tích chân quý ngọc loại. Lý Tiên đã biết nơi đây mỏ ngọc mặc dù phong, lại không bao hàm chân quý ngọc loại. Lại từ không báo cho, im lặng đào đủ, đợi đến giờ tuất lại theo đội ra mạch. Ra mạch lúc sắc trời đen nhánh, lại là một ngày. Trương Tồn gỡ xuống mặt nạ, thở dài, chúng ta ngày ngày như vậy, sắc trời không sáng, liền vào động tìm kiếm. Xuất động lúc sắc trời đã tối. Nghĩ kỹ lại, đã rất lâu không thấy ánh mặt trời. Đơn giản tẩy một phen, nhận lấy ăn uống, về một ở nghỉ ngơi. Như vậy thời gian vừa qua chính là 4 ngày. Lý Tiên một khắc chưa từng dừng lại quan sát, dần dần làm rõ quan hệ người lấy ngọc, đối với địa hình địa thế ngọc mạch Ngọc Trụ Sơn cũng có hiểu rõ. Nơi đây 174 tòa nhà gỗ, tiếp nhận gần như hơn ngàn người, trong đó đã tạo thành 4 cái thế lực. Từ mấy đội ngũ lấy ngọc kết hợp mà thành, chiếm cứ địa điểm sinh ngọc tương đối phong phú. Bên dưới mạch khoáng thường xuyên phát sinh đánh nhau, nhưng tuyệt không náo ra tính mệnh. Đội ngũ Trương Tồn, Lý Tiên không thuộc chúng thế lực liệt kê, nhàn tản rời rạc. Cho nên chưa từng đặt chân khu quận giàu, chỉ có thể du tẩu nơi khác. Chương 385, lại gặp Nhiễm Nhiễm, Kim Đồng Ngọc Nữ, Tiên Y Nộ Mã, kết bạn cùng đến. 3, chương 385, lại gặp Nhiễm Nhiễm, Kim Đồng Ngọc Nữ, Tiên Y Nộ Mã, kết bạn cùng đến. 3, Lý Tiên thăm dò rõ ràng tình huống, bắt đầu dần dần tìm kiếm cơ hội. Hắn trước lấy ra 3 sợi tóc, riêng phần mình bố trùng tại thủ lĩnh thế lực người lấy ngọc nằm đứng giữa. Thời khắc lưu ý tình huống. Phân biệt là Giang Hồ Trầm, Cầu Liệt, Bưu Đức. Giang Hồ Trầm chính là người địa phương Ngọc Thành, Cầu Liệt trà trộn Ngọc Trụ Sơn 20 năm, Bưu Đức tính tình giàu hoạt, tuy chỉ tới Ngọc Thành 1 năm, lại rất giỏi đầu cơ trục lợi, cùng chúng binh sĩ quan hệ không tệ. Thường từ tặng lễ lịch mợ, cũng có cơ hội thám tính Ngọc Thành dự định. Ba người này tính tình khác biệt, lại đều là hung ác. Cho dù ở chỗ này, cũng sống đến 10 phần thoải mái, tất cả lên một tòa lầu gỗ sống một mình. Lý Tiên mỗi đêm thám thính tin tức, biết ba người thường cùng mỹ nhân vui đùa ở Mỹ, chơi đến hoa văn trồng chất. Như vậy như vậy, Lý Tiên mặc dù không chút nào thu hút, hoàn toàn không có tồn tại cảm. Vừa vặn đem rất nhiều tình huống, toàn bộ thu về trong mắt. Hắn suy nghĩ, ta chỉ có từ đầu đến cuối từ một nơi bí mật gần đó, mới có thể cam đoan nếu có cơ hội, lập tức nhanh chân đến trước. Trải qua mọi việc, càng thêm tỉnh táo thông dong, yên lặng quan sát các loại tranh chấp. Trên đường dần dần phát giác điểm giống nhau của ngọc thạch. Lý Tiên đã đào ra mấy trăm quả ngọc thạch. Hắn lấy ra sợi tóc, trồng ở ngọc bên trên. Lạc phát sinh căn, bộ rễ lan tràn vào ngọc, liền có thể tỉ mỉ cảm giác ngọc tính. Hắn mặc dù không biết ngọc tên, lại trước biết rõ ngọc tính. Phát giác bình thường ngọc loại, ngoại hình như thế nào thay đổi, cũng chỉ có 64 loại ngọc tính. Mơ hồ khép lại 64 quẻ. Lý Tiên tinh thông ngũ hành kỳ độn, cho nên đọc lướt qua 64 quẻ. Phát hiện cái này để ý, càng cảm giác vô tận hứng thú. Hắn từng mịt mờ hỏi ý Trương Tồn, có biết ngọc làm gì dùng? Trương Tồn đào ngọc đã lâu, đến đạo này lại hoàn toàn không biết. Lý Tiên gặp tin tức tắc nghẽn, liền không thêm từng hỏi. phối hợp nghiên cứu ngọc tính, đoán nghĩ ra tác dụng. Một cái ngọc thạch, bên trong có thể ẩn nấp nhiều loại ngọc tính. Ngọc thạch này liền thuộc bình thường ngọc loại. Ngọc tính càng thêm thuần, ngọc thạch càng thêm yêu thích. Đảo mắt liền đã qua một tháng. Lý Tiên hoàn mỹ tập võ, chỉ có trong đêm nội vận tập trọng, đọc thầm ý địa tâm kinh, chấn khí cường tâm. Thực lực cũng là chậm chạp tăng lên. Lý Tiên lâu không thấy ngày, một tháng chưa từng tấn thăng, vẫn không tức giận ổn thỏa không sốt ruột. Hắn một mặt vận sức chờ phát động, một mặt đào móc niềm vui thú trong ngọc, tìm kiếm ngọc tính biến đổi chi nhạc. Lại nói ngày ngày bên dưới mạch, mặc dù tối tăm không mặt trời, chuyện lạ sự việc kỳ quái trải qua lại không ít. Lý Tiên, Trương Tồn, Lương Hỏa Hỏa, Vương Sơn, Nhạc La Phiên năm người cùng vào ngọc mạch. Lý Tiên chấn định quả quyết, gần giữa tháng tiếp xúc, mơ hồ thành ngũ trưởng năm người. Trương Thuần tuy là võ nhân, nhưng tính tình trung thực, lại thực lực có thể vào một cảnh. Lý Tiên đoạn thời gian trước lấy phát cảm giác địa phát hiện đầy đất bên trong chứa đựng chỗ kỳ lạ. Ngày hôm đó liền dẫn lĩnh mọi người một phen tra xét, đi tới địa phương, tề lực đào đủ, lấy được một người thân thiết cao ôm thạch. Lý Tiên một quốc gõ phá, bên trong rậm rạp chẳng chịt, chui ra vô số con nhện màu ngà sữa, chứa đựng mãnh liệt độc tính. Lý Tiên lập tức dẫn người trốn chạy, lúc này mới chưa chịu tác động đến. Trong ngọc mạch không những chứa đựng ngọc thạch, càng chứa đựng kỳ thú quái bảo, hoặc giấu ở trong đá, hoặc nghỉ lại tại chỗ sâu động mạch. Ngày hôm đó, Lý Tiên khổ đợi thời cơ lặng yên giáng lâm. Ngày hôm đó trong đêm, cái kia bưu đức trên người mặc cẩm y, tinh tế xử lý, đặc biệt tan bắt canh bổ mười roi, liền ở trong phòng yên lặng chờ. Lý Tiên đã thăm dò làm việc và nghỉ ngơi của ba người giang hồ trầm, bưu đức, cầu liệt. Ba người cũng có mấy vị nhân tình, biết bưu đức sẽ có trận đại chiến sắp đến, vốn không nguyện quan sát, nhưng lại nghĩ, ta cùng phu nhân như vậy lúc, ta tổng nhờ vào đó thời cơ, lấy học rất nhiều đồ vật ngày thường khó mà học được. Phu nhân chắc chắn sẽ truyền giáo, nàng lúc này tính tình mềm nhất, nước nhu quyến rũ. Có khi một số bí mật muốn gửi, chính là bên giường bên gối gió tương truyền. Liên ngưng lại tinh thần, xuyên thấu qua sợi tóc quan sát. Không bao lâu, cửa phòng Bưu Đức bị gõ vang. Bưu Đức bận rộn đi mở cửa, đứng ngoài cửa một nữ tử đáng yêu. Quần áo đỏ xanh váy lụa, dung mạo đẹp đẽ, thần sắc bình thản. Hai người một phen trò chuyện. Váy lụa nữ tử vốn muốn rời đi, Bưu Đức lấy ra một cái ngọc dây xích đưa tặng. Nữ tử kia mới thần sắc lớn chỉ hoãn, ấp ở đi vào trong phòng. Bưu Đức lập tức khép lại cửa phòng. Trong ánh nến, hai người một phen liếc mắt đưa tình, sau đó chính là cùng hoan cùng vui. Lý Tiên ngưng tâm quan sát, vốn đã không ôm ấp chờ đợi. Chờ mưa gió sau đó, hai người kia dựa vào nhau. Bưu Đức nói ra, "Thúy Nhi, ngươi trước đây nói đến cơ hội xoay người, rốt cuộc chỉ phải chuyện gì?" Cái kia Thúy Nhi nói ra, "Nếu không phải nhìn ngươi tổng cho ta đưa ngọc dây xích, phương diện kia cũng qua loa. Ta mới không cùng ngươi người này pha trộn." "Cũng được, ngươi ngọc dây xích này ta rất ưa thích, liền đem chuyện này cùng ngươi dứt lời." Bưu Đức nói ra, "Tự nhiên, ngọc dây xích này thế nhưng là ta mượn cơ hội dùng ngọc làm, chỉ vì đưa cho ngươi." Cái kia Thúy Nhi nói ra, "Tiếp qua 3 ngày, công tử, tiểu thư trong phủ của ta, còn có khách quý địa vị cực kỳ tôn sùng, sẽ tới chỗ này xem ngọc. Việc này chính là lâm thời hứng khởi, chưa từng thông báo. Ngươi nếu có thể sớm chuẩn bị, đến lúc đó trùng hợp gặp phải, sau đó nhìn thủ đoạn của ngươi. Nếu có thể chiếm được niềm vui của hắn trở. Hắc hắc, có thể so với ngươi người lấy ngọc này tốt hơn mấy lần. Giống như nợ ngạch của ngươi, chỉ cần có người mang có mặt, chịu thay ngươi đảm bảo, liền có thể lập tức khôi phục sự tự do." Bưu Đức kích động nói, "Thúy Nhi, coi là thật. Quả thật tốt, cảm ơn ngươi." Cái kia Thúy Nhi nói ra, "Ồ, tất nhiên cảm ơn ta, nên làm như thế nào?" Bưu Đức lập tức đi lại uống một bát canh bổ mười roi. Lý Tiên nghe trong tai, biết rõ ràng nguyên nhân tình hình. Cái này Thúy Nhi là một nha hoàn đại tộc Ngọc Thành. Cái này Bưu Đức mấy năm trước, mượn cơ hội thông đồng, nghĩ leo lên cái kia đại tộc, nhưng thật lâu không có cơ hội. Cái kia Thúy Nhi chỗ đại tộc, vài ngày trước tới khách quý, ngoài miệng hẹn nhau sau 3 ngày xem ngọc, việc này từ không phải là bí mật, vô ý bị Thúy Nhi nghe, cho nên đem tin tức truyền đến. Lý Tiên trầm ngâm, cái này đối ta mà nói, cũng là cơ hội không tầm thường. Dù chưa nhất định có thể giải ta lập tức khôi phục, nhưng mượn cơ hội cùng tộc tính tiếp xúc, cũng dễ dàng cho hiểu rõ tình hình trong thành. Lúc này mượn danh nghĩa đi tiểu, đi ra một ở đi tới ngoài phòng ốc Bưu Đức, lén lút chui vào. Hai người huyên náo đang vui, không biết trong nhà vào người. Lý Tiên gặp quần áo rơi là tả trên đất, đem một cái khăn tay, một hộp son phấn trộm đi. Lại lặng yên lẻn về một ở yên tĩnh mượn sợi tóc quan sát. Hai người huyên náo đêm khuya, cái kia Thúy Nhi mặc quần áo, vội vàng rời đi. Không biết khăn tay, son phấn đã ném. Bưu Đức tinh thần phấn chấn, hăng hái, tâm tình vô cùng tốt. Như vậy tiếp qua 2 ngày. Ngày hôm đó trong đêm, Lý Tiên lấy ra khăn tay cùng son phấn, tay dính son phấn, tại khăn tay bên trên viết, kế hoạch có biến, chỉ hoãn 1 ngày. Thừa dịp Bưu Đức không để ý, đưa đến trong nhà. Bưu Đức phát hiện khăn tay, gặp chữ viết trên khăn. Chưa từng sinh nghi, còn nói Thúy Nhi chi kỷ, liền khoan thai chờ lâu 1 ngày. Lý Tiên từ trong cản trở, chính mình ngày hôm đó không vào ngọc mạch, hướng Trương Tồn bay tiền chuẩn bị binh sĩ. Trước khi đến Ngọc Trụ Sơn trên đường chờ đợi, xa mắt quan sát. Rất nhanh, quả gặp một đoàn người hướng chuyến này đến, tiên ý nộ mã, hăng hái, phảng phất giống như thiên nhân. Bên trong là người dễ thấy nhất, thuộc về đứng giữa một nam một nữ. Hai người sánh vai cùng, trai tài gái sắc, như bị thiên điệu mà chú ý con ngươi Lý Tiên co rụt lại, cao mày, nữ tử kia cùng nàng thầm cựu đại hận, chính là Ngọc Nữ Đạo Huyền Sơn. Nam tử bên cạnh kia, tất nhiên là Kim Đồng Thái Thúc Thuần Phong, chữ Cơ Duyên. Chương 386, xoay người cơ hội, nguyện tử cốc bên trong, lại chấn thần điểu, nhiễm nhiễm xem đấu. 1. Chương 386, xoay người cơ hội, nguyện tử cốc bên trong, lại chấn thần điểu, nhiễm nhiễm xem đấu. 1. Người đến 4 người cầm đầu, phân biệt là Triệu Nhiễm Nhiễm thái thúc thuần phong Tô Thiết Tâm, đều là hình dáng tướng mạo không tầm thường, quần áo lộng lẫy, vó ngựa thường ngát. Triệu Nhiễm Nhiễm mặc váy lụa màu tím, cưới bạch liễu dị mã tóc dài như thác nước, đầu đội châm ngọc, đuôi châm treo một trăm châu, nhẹ nhàng lắc lư, linh động nhẹ nhàng. Khuôn mặt che đậy tại vụ xa bên dưới, thần bí trong não. Lúc đó giờ mã qua, giờ thì lên. Sơ vần dương chiếu, quần sáng lưu ấm. Triệu Nhiễm Nhiễm như một thần quang, tia sáng chiếu trên người nàng, lại nhớ nhung không đi, tỏa ra ánh sáng lung linh, tăng thêm dị cảm giác. Cưới ngựa mà đến, lưu hương một đường, để cho người mê mẩn. Thái thúc thuần phong sóng vai mà cưới, hắn đầu đội kỳ lần kim quan, trên người mặc trang phục mạ vàng, lông mày thu mắt duệ, mũi thẳng môi mỏng, mặt hình hơi phương, thật là tuấn dật. Thân hình cao lớn, rộng thắt lưng hẹp, ánh mắt bế nễ, tựa ngực rộng lưng, chấn nhân tâm phách. Cùng ngọc nữ Triệu Nhiễm Nhiễm đồng thời cưới, vẫn không thua bản sắc kim đồng. Ngọc nữ thường có trách nhiệm cứu thế, kim đồng thì nhiều vì trần thế xưng bá. Cương nhu cùng tồn tại, phổ độ chúng sinh. Hai vị thiếu niên tiên kiêu đi qua đường núi, vượt qua mây mù vùng núi, lại ngay cả sơn dã long lanh, gió cũng mát mẻ, thảo cũng cổ vũ, mây cũng vui mừng. Vạn vật càng tươi sáng mấy phần. Tô Thiết Tâm, Tô của Tô Thị Ngọc Thành, cũng thuộc người nổi bật trong tộc. Chỉ Ngọc Thành cố thủ đầy đất, bản lĩnh tộc họ trong thành tuy mạnh, nhưng thanh danh không hiện. Ngoại giới giang hồ không nghe thấy kỳ danh. Tô váy hoa màu đỏ, tươi đẹp long lanh, mặc dù tại bên cạnh Triệu Nhiễm Nhiễm, lại tự có đặc biệt mị lực. Nàng chắp tay tán dương, "Triệu tỷ tỷ, sự tích của ngươi, ta đều nghe nói. Ngọc nữ mới vào đời, liền vì thiên hạ trừ bỏ một lớn hại, đem thủy đàn làm nhiều việc gác nổ tận gốc. Thực sự để cho người đại khoái nhân tâm." Nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra, giống như chúng ta nữ tử, thả người phần lại cao, thực lực mạnh hơn. Hành tẩu giang hồ lúc, cuối cùng không khỏi đối với Hoa Lung môn còn có kiêng kỵ. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hàng ngũ hoa tặc, tự biết thực lực yếu kém, liền chuyên tìm ám chiêu đánh lén, đáng xấu hổ đến cực điểm. Lúc ấy nghe ngươi đãng diện hoa tặc, nghiêm trị ác đồ, ta chỉ hận không tham nộ cùng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Triệu Nhiễm Nhiễm cười nói, việc này đã qua, gì giá trị nhấc lên. Tô Thiết Tâm trên người mặc trang phục màu bạc, áo bên trong thấm có mồ hôi, bên cạnh yên ngựa phối hữu trường cung, trường thương. Nhất định là sáng sớm tập võ, chưa từng lười biếng. Hắn xa xa nhìn lại, chỉ hướng phi điệu trong tầng mây, nói ra, đó chính là Tịnh Giao thần điệu sao? Dương cánh mà bay, cánh chim vẫn có chín màu rực rỡ, thực sự đẹp mắt đến cực điểm. Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu nói, không sai. Khẽ ngoắc một cái, Tịnh Giao thần điệu liền tầng trời thấp bay lượn, cuốn mọi người bên người xoay quanh. Xoay tròn rất gọn, chợt nổi lên chợt rơi, vui sướng đến cực điểm. Tô nói ra, giống như thần sủng bậc này, người Ngọc Thành ta có thể cùng so sánh, liền chỉ có vị kia thần hạ. Thái thúc thuần phong nói ra, lời nói của xốp giòn muội muội, thế nhưng là Tôn Trường Sinh kia, ta hơi có nghe thấy, chỉ không thể nào tiến một bước tham tính. Tô nói ra, tự nhiên. Tô Thiết Tâm nói ra, nghe đồn người được Tịnh Giao thần điệu chiếu cố, nhất định cũng phải ngày buông xuống hạnh. Mà người được Trường Sinh Hạc nhận chủ, vẹn vẹn cùng Trường Sinh Hạc lâu dài làm bạn, tuy là một kẻ phàm nhân, cũng có thể hưởng thụ thọ 200 năm. Chúng ta võ nhân, tự nhiên càng lâu. Thái thúc thuần phong nói ra, theo ta nói đến, nếu là tầm thường, lại sống ngàn năm vạn năm, cũng là tầm thường. Chịu khổ tuế nguyệt, lại chưa từng gặp qua phong cảnh đỉnh núi, lại có gì ý? Lời cổ nhân hướng hỏi, chiều chết có thể, chính là đạo lý như vậy. Tô Thiết Tâm cười không nói. Âm thanh Thái thúc thuần phong chân cháy dã, trung khí mười phần, đủ thấy khí phách không tầm thường. Triệu Nhiễm Nhiễm khẽ gật đầu, cũng cảm thấy có lý. Thái thúc thuần phong đột nhiên nói đến, ta đối với vật này thật là hiếu kỳ, không biết nhưng có cơ hội gặp một lần. Tô Thiết Tâm nói ra, cơ minh, Ngọc Thành yêu hạc, tính hạc, phàm là người hạc, sinh ra liền có địa vị nê thân so với người thường càng kỳ trà cao hơn phần, mà Trường Sinh thần hạc càng tuyệt đối không thể gọi là vật này nên xứng kính xưng. Triệu Nhiễm Nhiễm hiểu do nói, tiểu Tịnh tuy là thú sủng của ta, lại như bạn bè thân thích của ta, người khác như ngôn ngữ nhục mạ khinh nhục nó, ta cũng sẽ tức giận. Thái thúc thuần phong cười ha ha một tiếng, ấy nay chắp tay nói, là ta lời nói bất công. Tô Thiết Tâm cười nói, ha ha ha, mong rằng cơ minh chớ có để ý. Tô nói ra, hạc tôn thượng nghỉ lại chỗ sâu Ngọc Thành, ai cũng khó gặp phải. Thái thúc thuần phong hỏi, vậy nhưng có chủ? Tô do dự một hai, nói ra, việc này vẫn là chớ có phía sau đàm luận nha. Đúng á, Triệu tỷ tỷ, cơ ca ca, trước đây một mực chưa hỏi. Tiểu muội ngược lại là hiếu kỳ, là ngọn gió nào đem các ngươi thổi tới nhà? Triệu Nhiễm Nhiễm, Thái thúc thuần phong liếc nhau, lại nói, Triệu Nhiễm Nhiễm đại phá thủy đàn, dẹp đường hồi phủ, đại hoạch toàn thắng, danh khí đã dương, báo cho thiên hạ, ngọc nữ nhập thế. Lúc đó thế đạo dần dần loạn, Triệu Nhiễm Nhiễm tuy còn trẻ tuổi, tên tuổi lại vang, lại bỗng dưng tiêu diệt thủy đàn, quét qua giang hồ di hại, quả thật hiếm hoi hành động vĩ đại. Chớ nhìn trưởng lão thủy đàn chỉ có tu vi, thực lực rất kém, lại được địa thế thủy đàn che chở, chiếm cứ mấy trăm năm chưa hề ăn quả đắng. Triệu Nhiễm Nhiễm cùng Nam Cung Lưu Ly một phen đối thoại, trong lòng đã giận lại loạn, không có chút nào nguyên nhân. Như vậy khó chịu sầu không vui, về tới đạo Huyền Sơn, đem trưởng lão Hoa Lung môn giao cho trưởng lão định đoạt. Sơn chủ đạo Huyền Sơn Yến Nam tầm thấy nàng đại công cáo thành, lại giàu gì không vui, biết mới vào giang hồ, nhất định rất nhiều cảm xúc. Liên đích thân tìm nàng trò chuyện, muốn thay nàng giải đáp. Triệu Nhiễm Nhiễm tuy có trưởng thành, nhưng tinh tế mải nghĩ thê phiền kinh lịch, lại không biết sầu muộn nơi nào kết lên. Tự nhiên không thể nào nói lên. Triệu Nhiễm Nhiễm suy tư nửa đêm, chỉ hướng Yến Nam tầm hỏi, sư tôn, chuyện nhất diện định duyên, nhưng là thật. Diện mạo bộ này của ta, chỉ cần bị người nhìn thấy một cái, liền chú định xích mích. Nghĩ thầm, nếu như vậy, cái kia Lý Tiên cho dù đã chết, việc này nhất định lại cùng ta xích mích. là Nam Cung Lưu Ly, nàng sẽ tìm ta báo thù. Hừ, ta thật có bất công, nàng như tìm ta, liền cứ việc tìm. Ta đương nhiên cũng không sẽ khắp nơi để cho nàng. Tiễn Nam tầm thần sắc cổ quái, hỏi, ngươi nghĩ là thật, vẫn là không nghĩ là thật? Triệu Nhiệm Nhiệm không biết trả lời như thế nào, nàng vô cùng nghĩ trả lời không nghĩ là thật, nhưng lời này xuất khẩu, Tiễn Nam tầm lập tức liền biết chính mình mặt đã lộ rõ. Nếu gọi người khác biết được, nàng cùng Hoa Tặc định duyên, phóng túng Hoa Tặc đã bỏ mình, lại nàng tâm ý đã sửa, không phải là giết hắn không thể. Lại cuối cùng, bại cùng thanh danh, không muốn thừa nhận, không nghĩ lan truyền. Nhưng trả lời nghĩ là thật, lại càng là làm trái tâm ý, cho nên tình thế khó xử, chỉ có không đáp. Tiễn Nam tầm biết Triệu Nhiệm Nhiệm trong lòng lộn xộn, kỳ thực nhất diện định duyên không phải là thật không phải là giả, thật là có thể giả. Đều xem như thế nào đối đãi, hắn môi nói lên nhất diện định duyên liền tổng mập mờ mang qua. Từ chính Triệu Nhiệm Nhiệm thăm dò, thấy nàng rơi vào trầm tư, liền không chủ động cho ra đáp án. Chỉ xem xét trạng thái Triệu Nhiễm Nhiễm, thấy nàng sinh hoạt thường ngày như thường, giống như không có cái gì ảnh hưởng, nhưng tâm kết không cần, cuối cùng không thích hợp. Nhưng tâm kết chỗ, Tiễn Nam tầm thật khó chỉ giáo, tâm sự nữ tử, càng khó suy đoán, cũng không từ phỏng đoán. Hắn nghĩ thầm, tâm kết chuyện Nhiễm Nhiễm, hơn phân nửa từ nhất diện định duyên mà lên. Duyên một trong chuyện, thực sự khó giải đáp. Nếu như có thể tự giải, tự nhiên tốt nhất. Đã như vậy, sao không để cho nàng cùng không khí thân mật ở chung? Nhắc tới cũng là tuổi tác. Nếu như nàng cùng không khí thân mật tình đầu ý hợp, tự nguyện từ hắn để lộ mạng che mặt, lại đến hỏi ta chuyện nhất diện định duyên, ta liền nói cho nàng là thật, vĩnh thế khó sửa đổi. Chương 386, xoay người cơ hội, nguyện tử quốc bên trong, lại chấn thần điểu, Nhiễm Nhiễm xem đấu. 2, chương 386, xoay người cơ hội, nguyện tử quốc bên trong, lại chấn thần điểu, Nhiễm Nhiễm xem đấu. 2, Tiễn Nam tầm tự giác kế này rất hay, tìm vừa nhàn dành thời gian, đem Kim Đồng Ngọc Nữ cùng nhau theo đến trước mặt, nói ra, không khí thân mật, Nhiễm Nhiễm tuổi tác không nhỏ, đủ nhập thế. Không khí thân mật niên kỷ tuy dài, lại không bằng Nhiễm Nhiễm dương danh sớm nhà. Thái Thúc Thuần Phong sang sảng cười nói, Nhiễm Nhiễm sư muội bản lĩnh kinh người, mới vào thế tục, liền tiêu diệt Hoa Tặc, Dương Uy đạo huyền sơn ta, thực là niềm vui đạo huyền sơn ta. Đoạn này, ta Thái Thúc Thuần Phong là cam bái hạ phong. Triệu Nhiễm Nhiễm hướng Thái Thúc Thuần Phong yêu kiều hành lễ. Hai người cùng nhìn nhau, đều cầm cấp bậc lễ nghĩa. Tiễn Nam tầm nhìn Kim Ngọc duyên phận có lẽ co lông mày, cảm thấy mừng thầm, ra vẻ khích lệ nói, lời tuy như vậy, nhưng không khí thân mật cũng cần thêm chút sức, có phải là cũng nên làm ra chút sự tích, tiêu thế nhân biết một hai, ngươi Kim Đồng người thế nào? Thái Thúc Thuần Phong đầy mắt bên nghệ, tự tin nói ra, đây là tự nhiên. Tiễn Nam tầm nói ra, vừa bạn, gần đây quan lũng đạo, Long Sơn phủ, giống như truyền đến tiếng phóng đãng của tàn chúng trúc giáo. Nhắc tới, chuyện trúc giáo này, tuyệt đối không thể khinh thường. Việc này chỉ có giao cho không khí thân mật, ta mới tính yên tâm thoải mái. Tiễn Nam tầm ôn hòa nói không khí thân mật, ngươi như không có rất sự tình, thay ta tìm tòi được chứ? Thái Thúc Thuần Phong nói ra, nhất định không có nhục sứ mệnh. Hừ, cái gì tạm chúng trúc giáo, dám can đảm cho tàn lại cháy, không cần phải nói. Ta định chuẩn bị xinh đẹp, diệt thần hồn, đãng thân phách. Trong lòng kích thích nạo khí, rất có ngoài hắn còn ai thế? Tiễn Nam tầm trầm ngâm nói, không thể chủ quan. Có câu nói là bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Trúc giáo mặc dù diệt, nhưng đốm lửa nhỏ tàn đi khắp nơi, há có thể khinh thường? Bên trong không thiếu cao thủ cường thủ. Như vậy a? Nhiễm Nhiễm tóm lại so với ngươi sớm ra một lần núi. Giang hồ lịch duyệt cao ngươi một bậc, liền do nàng theo bên cạnh giúp ngươi như thế nào? Thái Thúc Thuần Phong sững sờ, năm đó dài Triệu Nhiễm Nhiễm mấy tuổi, mấy năm trước liền dùng bí danh sông sáo giang hồ, làm xuống sự tích không tầm thường. Giang hồ lịch duyệt nên là hơn xa Triệu Nhiễm Nhiễm. Thêm chút suy tư, Trần Minh Ngộ Yến Nam tầm cố ý tác hợp. Trong lòng không khỏi rất mừng, Kim Đồng Ngọc Nữ gặp nhau mặc dù đông, nhưng Thái Thúc Thuần Phong thở nhỏ lên liền trong bóng tối lưu ý Triệu Nhiễm Nhiễm, rất có hảo cảm, muốn bóc mạng che mặt, coi chân dùng, Kim Ngọc tục duyên. Hắn hướng Triệu Nhiễm Nhiễm nhìn lại. Triệu Nhiễm Nhiễm đôi mắt đẹp tao nhã, cũng là dò xét Thái Thúc Thuần Phong, tự biết duyên phận tối tăm Kim Đồng Ngọc Nữ muốn nói, thế nhân nhắc lên Kim Đồng, tổng hội thuận đường nói lên Ngọc Nữ. Nhắc lên Ngọc Nữ, cũng sẽ thuận đường nói đến Kim Đồng. Ta cùng hắn tiếp xúc rất ít, nhưng giống như sớm đã định sẵn từ lâu duyên phận. Đoạn mấu chốt này cùng hắn đồng hành, cùng hắn tiếp xúc một hai, biết hắn đối nhân xử thế, nghĩ đến cũng có thể. Lại trong lòng ta phiền muộn, mượn cơ hội ra ngoài, cũng coi như tiêu khiển. Nói ra, không khí thân mật minh nếu không để ý, Nhiễm Nhiễm đương nhiên có thể đi theo. Thái Thúc Thuần Phong khó nén ý mừng, ho nhẹ hai tiếng, khôi phục chấn định. Tiễn Nam tầm gặp Kim Đồng Ngọc Nữ, cùng cái này một chạm, liền đẹp mắt đến cực điểm, mừng đến vui thấy. Càng cảm giác vạn phần vui mừng, tưởng tượng ngày sau, Kim Ngọc liền cảnh, cùng nhau kinh doanh đạo huyền sơn, hẳn là phúc chuyện thiên hạ. Liền đem chuyến này chủ định. Tiễn Nam tầm nói ra, quan lũng đạo chính là đạo lần cận vọng hạ đạo ta, lần này đi đường xá xa xôi, hiểm ác vạn phần, lại trúc giáo lợi hại, các ngươi cần ẩn tàng thân hình, không thể lộ ra. Ven đường một ngọn cây quạt cỏ, đều là lịch duyệt phong quang, cần dùng tâm thể ngộ. Hai người lựa chọn nhất thời ngày, đồng hành giang hồ. Tiễn Nam tầm dặn dò khiến ẩn tàng thân hình Thái Thúc Thuần Phong, Triệu Nhiễm Nhiễm tự nhiên tuân thủ, là lấy không người biết được hai người du đời, lại bắt trộm đánh ác, giấu tên làm việc thiện, khoai ý ân cửu. Một ngày đêm bên trong, Thái Thúc Thuần Phong hỏi, Nhiễm Nhiễm muội tử, ngươi nhưng có tâm sự? Triệu Nhiễm Nhiễm lắc đầu nói, cũng không có tâm sự. Thái Thúc Thuần Phong nói ra, nghĩ đến là ta nhạy cảm nhà. Thái Thúc Thuần Phong ngày càng cảm mến, Triệu Nhiệm Nhiễm lại bởi vì lòng có hỗn tạp, chưa từng phát giác, chưa từng lưu ý, chưa từng liên tâm. Nhưng gặp nhân phẩm, võ học của Thái Thúc Thuần Phong đều không thua chính mình. Âm thầm nghiêng mèo, xem trọng vài lần. Mẫu thân Thái Thúc Thuần Phong họ Tô, cùng Tô Thị Ngọc Thành có liên hệ máu mủ. Hai người du lịch giang hồ, liền thuận thế đi tới Ngọc Thành và ở phủ đệ Tô thị. Bởi vì chưa từng lộ ra, cho nên người biết chuyện rất ít. Triệu Nhiệm Nhiệm mới tới Ngọc Thành, cũng bị phong cảnh rung động. Thích phải làm thiên công xảo vật, muốn tìm kiếm vận hành lý lẽ. Như vậy, liền có chuyến đi xem ngọc hôm nay. Lý Tiên xa xa liếc về mọi người, chỉ liền nói xui xẻo. Cái kia ngọc nữ âm hồn bất tán, sao lưu lạc làm người lấy ngọc, cũng có thể nửa đường gặp nhau. Lý Tiên thân chúng Ngọc Thành thập bát đả võ đạo tạo nghệ khó thi triển, nếu như tới gần, nhất định bị phát giác. Lý Tiên trầm âm, trạng thái như vậy của ta, như bị Triệu Nhiệm Nhiệm nhìn thấy, nhất định bị nàng đâm chết. Chuyện định bợ đại tộc này, còn cần như vậy coi như thôi. Nhưng ta có thể dọc theo đường bố trí sợi tóc, quan sát thám tính trò chuyện. Liền sớm trốn xa, mượn thị lực xa xa quan sát, đẩy nghĩ ra những nơi đi qua, trước thời hạn bố trùm sợi tóc. Hắn không khỏi cảm khái, hắn chờ đi đến nơi nào, tự có người tôn kính và phần, hậu lễ đối đãi. Ta lại bị cầm bị ức hiếp. Tả Hưu nghĩ đến, bất quá là vô liếng, thực lực sai biệt. Chợt thấy trong tầng mây, Tịnh Giao thần điểu xoay quanh vui đùa ầm ĩ. Lý Tiên nghĩ thầm, ngày xưa ta tha cho ngươi một mạng, gia chủ ngươi lại nghĩ cách đâm chết ta. Lòng có oán khí, mắt duệ như châm. Tịnh Giao thần điểu toàn thân run rẩy, từ chỗ cao không xa đoạn. Triệu Nhiệm Nhiệm kinh ngạc, lập tức thi triển kinh công, đem Tịnh Giao thần điểu ôm lấy trong ngực, nhẹ nhàng trấn an, trong lòng ngàn vạn cổ quái. Thái Thúc Thuần Phong nặng lông mày nói, Nhiệm muội, làm sao vậy? Tiểu Tịnh chưa từng như vậy qua. Tô Thiết Tâm chân đạp kinh công, thả người chân đạp vách núi, xông lên một cái ngọn núi, chớn mắt bốn xem, cao giọng hô, phương nào đạo trích làm quỷ, có dám ra mặt gặp một lần? Một tiếng này rung ra, cây cối gì rào rơi xuống, tiếng gầm như hóa thực chất, tuôn trào ra, đem quanh mình vài dặm cây cối ép ưu tiên. Đây là vạn địch hống của Tô Thị. Nghe đồn tiên tổ Tô Thị trấn thủ Ngọc Thành, bằng vào hống một tiếng, dọa lùi quân địch mấy vạn, ngựa loạn binh tản, vứt bỏ đạo mà chạy. Ngươi nói việc này, Dương Dương đắc ý, cho nên sáng tạo võ học vạn địch hống. Nhưng bốn mắt quan sát, không thấy hành tung. Tô Thiết Tâm trở xuống lập tức, lo lắng hỏi, Triệu cô đường, thế nhưng lại ám tiễn cùng nhau tổn thương. Triệu Nhiệm Nhiệm thần sắc cổ quái, khẽ bước Tịnh Giao thần điểu, nói ra, nó cũng không lo ngại, chỉ là có chút gì tổn thương. Lẽ ra gì tổn thương này, tuyệt sẽ không lại phát tác. Hôm nay nhưng lại, ngóng về nơi xa xăm, nắm chắc quả đấm vững lòng, tâm tình liền chìm lại quái. Thái Thúc Thuần Phong nhớ lại trước trong mắt, hỏi, Nhiệm muội, ai có thể thương thần điểu? Khi nào nhận qua tổn thương, ta sao không biết? Triệu Nhiệm Nhiệm nói ra, một vô danh tiểu tặc, tiên thuật rất không tệ, ít nhất viên mãn tạo nghệ, từng bắn trúng cánh chim tiểu tịnh. Thái Thúc Thuần Phong nói ra, quái thai. Tịnh Giao thần điểu, cho dù chủ quan bị bắn trúng, bị thương rơi xuống, cũng không đến hóa thành chim sợ cánh cong. Tổn thương tiểu tịnh, nhưng có tế sát. Triệu Nhiệm Nhiệm lắc đầu nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Tiểu tịnh phóng túng bị bắn rơi, không đến nỗi cái này kinh sợ. Nhưng việc này đã khó truy cứu, hôm nay vì sao đột nhiên trở hiện, thực sự bảo ta rất là khó hiểu. Chơi trò chơi nhàn tâm đã tản, nhưng vẫn hướng Ngọc Trụ Sơn bước đi. Tô Thiết Tâm nói ra, đúng rồi, trước kém của ta, vài ngày trước, đưa ta mấy cái bài phiếu. Cơ Minh, Triệu cô nương tất nhiên đến, không ngại cùng nhau xem. Tô chống nạnh nói, tốt, mấy vị tỷ muội của ta, vốn cũng muốn đi nguyện tử cấp hỏi ngươi mượn bài phiếu, ngươi nói không có, nguyên lai là lừa gạt ta. Tô Thiết Tâm cười nói, ha ha, tiểu muội chớ trách. Triệu Nhiệm Nhiệm hỏi, nguyện tử cấp. Chương 386, xoay người cơ hội, nguyện tử cấp bên trong, lại chấn thần điểu, Nhiệm Nhiệm xem đấu. Ba, chương 386, xoay người cơ hội, nguyện tử cốc bên trong, lại chấn thần điểu, Nhiệm Nhiệm xem đấu. Ba, Tô Thiết Tâm nói ra, bài phiếu này cũng không bình thường. Phong tung tại Ngọc Thành, giá bán rất cao. Phía sau nguyện tử cốc này, thế nhưng là vị tiêu đỏ. Tên này kiên kỵ không tiện nhắc lên. Hiểu ý liền có thể. Thái Thúc Thuần Phong đã tới hứng thú, nói ra, thế nhưng là làm gì dùng. Tô Thiết Tâm nói ra, là triệt để dã man chi địa. Vứt bỏ hết thể giáo hóa, chỉ có chiến đến bỏ mình. Tô Thiết Tâm nói ra, chư vị, có thể từng suy nghĩ qua, nếu như có một ngày chúng ta ném đi thân tu vi tạo nghệ, võ học bản lĩnh này sẽ làm như thế nào? Thái Thúc Thuần Phong cười nói, không như vậy có thể, chúng ta chăm chỉ tu chỉ mà đến, vốn chính là một bộ phận của chúng ta. Suy tư những thứ này làm gì? Tô Thiết Tâm nói ra, nguyện tử cốc chính là suy nghĩ loại này có thể. Phàm tâm có nguyện cảnh người, có thể ký mệnh khế tại trong nguyện tử cốc bỏ qua võ học, bỏ qua hết thảy, chỉ còn lại máu cùng đao. Nguyên thủy nhất đánh nhau, như thắng thì có chỗ tốt, hoặc nghiêng trời lệch đất, hoặc trở nên nổi bật, hoặc mưu được chức kém, thu hoạch được thân mật. Như bại thì bỏ mình mệnh tiêu. Thái Thúc Thuần Phong nói ra, còn có chuyện thế này. Tô nói ra, phụ thân nói, Ngọc Thành yên ổn quá lâu, cần thi triển huyết hỏa rèn luyện. Nguyện tử cốc này kích phát tâm huyết, vừa đúng. Thái Thúc Thuần Phong vô cùng cảm thấy hứng thú, lại khá nghĩ thử một lần. Tô Thiết Tâm nói ra, Cơ Minh, chúng ta nhìn xem là được. Nguyện tử cốc này tuy không luận thân phận, đều có thể thử nghiệm, nhưng nếu như chân thành tham dự, hung hiểm quá lớn. Thái Thúc Thuần Phong có chút hăng hái nói, ồ, ta ngược lại tin tưởng, cường giả hàng cường. Nhiễm muội, ngươi như thế nào đối đãi? Triệu Nhiễm Nhiễm khẽ bước chỉ lùng, suy nghĩ phiêu linh nơi khác. Thái Thúc Thuần Phong cầm trong tay dây cương, ngẩng đầu đỡ ngực, tự có cỗ phong độ không tầm thường. Sợi tóc Lý Tiên truyền thai chuyến mắt, vừa nghe thấy việc này, nghĩ thầm, nguyện tử cốc, cái này hoặc là một cái cơ hội, một cái liều chết cầu thoát cơ hội. Ngọc Thành đã có thiên công xảo vật, hùng vĩ núi lầu, nhất định cũng có tâm huyết đầm địa, tàn nhẫn đến cực điểm một mặt. Ta chỉ có đi hung hiểm nhất chi đạo, mới có thể sớm chút thoát ly cục này. Nhưng cái kia nguyện tử cốc, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Thu lại tâm tình, trở lại một đứng giữa. Quyền thế Tô Thiết Tâm không tầm thường, gọi tới binh chúng bảo vệ quáng, đem ngọc loại tập được, xếp đặt chỉnh tề. Tô Tô Tô khá tinh thông thiên công xảo vật, biết Triệu Nhiệm Nhiệm hiếu kỳ đạo này, liền thay nàng giảng giải công dụng. Lý Tiên hỗn tạp đám người, dự tính sau sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai, bảo ngọc quả thật là tâm mạch ngọc thành. Thiên công xảo vật cần phân phối trang bị ngọc tâm. Thiên công xảo vật từ cấu kiện cùng ngọc tâm chỗ tạo thành. Bình thường ngọc tâm, tổng cộng có 64 loại, không bàn mà hợp 64 quẻ. Tống hồi quan ngọc thành, phân phối có 10 môn trọng đỏ. Trừng mấy lầu cao, bắt đầu dùng lúc có thể mặc tấu một ngọn núi nhỏ, chấn động đến mặt đất chấn động mấy liệt. Chính là một kiện quy mô đã lớn, cũng phối hợp thiên công xảo vật tinh xảo. Tinh vi phức tạp cấu kiện 64 cái chân quý ngọc tâm phối hợp. Tựa như thiên địa đầy đủ lại không bỏ sót. Một khi bắt đầu dùng, nhất định kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Thiên công xảo vật một đạo. Nhìn như mới lạ đúng dị quái. Kỳ thực âm thầm tuân theo lý lẽ vận hành thiên địa. Tựa như người có thể tại trong thiên địa sống sót, là vì giữa thiên địa tồn tại nước, đồ ăn, nhật nguyệt giao thế. Nếu như thiên địa còn có thiếu đánh chết, trong vòng một đêm dòng sông khắc khô, nhất định sinh linh đồ thán, phơi thây trăm vạn. Đạo lý thiên công xảo vật cũng là như vậy. Cấu kiện, ngọc tâm, tạo thành một bộ đầy đủ hết thiên địa, bên trong thành tuần hoàn, đạo lý liên hệ, liền có thể thi triển không trở ngại. Một kiện thiên công xảo vật tinh xảo, bao hàm lý lẽ thiên địa, thật là thu được áo. Cùng võ học thực có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng thiên công xảo vật ỷ lại ngọc tâm ỷ lại địa thế ngọc thành. Cho nên, thiên công xảo vật vừa ra ngọc thành, liền lại không công dụng. Lý Tiên chợt nghe mới nói, đối với thiên công xảo vật sơ có hiểu rõ. Đạo này mênh mông, một mình suy nghĩ, cuối cùng khó có tạo nghệ. Triệu Nhiễm Nhiễm bởi vì chuyện tịnh giao thần điệu bị tác động tâm trạng, không hiểu được bội, cưỡi ngựa xem hoa một lần, liền rời đi Ngọc Chủ Sơn. Triệu Nhiễm Nhiễm khẽ bước tịnh giao thần điệu, chợt nghĩ, cái kia Lý Tiên sau khi chết, chẳng lẽ hóa thành lệ quỷ, đem ta dây dưa đến? Nếu không di tổn thương tiểu tịnh, làm sao tái phát nữa? Cái gì kia duyên phận dây dưa, là chỉ phải việc này. Có nên hay không tìm khu quỷ người, đem hắn đuổi đi? Gần nhất giang hồ du lịch, trải qua các loại đặc sắc, vốn đã đối với chuyện này thoáng coi nhẹ, hôm nay bỗng nhiên bốc lên, không khỏi lại tâm trạng lộn xộn. Nàng nguyện kiếm nảy múa, kiếm pháp tự nhiên mà thành, đã vào cảnh giới đăng phong tạo cực. Bên cạnh mấy trượng xa, có một thủy đàn. Nàng mũi kiếm bốc lên mặt nước, trên không lung tung phát họa. Lúc thì tô lại tuyến quân tròn, lúc thì phát họa vực kiềm chế, lại vẽ ra kiệt tác hình thức ban đầu. Nàng tiếp tục thi triển kiếm pháp, nước họa dần dần tỏa sáng hào quang, giống như thêm mực bên trên tiếng hò reo khen ngợi, sôi nổi tại trước người. Bức họa này có dãy núi bạc khe, có xương trắng phiêu miểu, có nhóm chim hướng vượng, càng có xanh trướng trùng điệp. Tác phẩm hội họa có thể làm nổi bật tâm nghĩ của người. Triệu Nhiệm Nhiễm họa dĩ nhiên tinh xảo khôi kỳ, nhưng núi bị sương mù phong tỏa, nhóm chim ẩn vào tầng mây. Phượng Hoàng nghỉ lại chỗ sâu rừng, xanh trướng trùng điệp giọng khách gát giọng chủ. Tâm nàng như mê bụ, chợt nghe tiếng bước chân vang lên. Triệu Nhiệm Nhiễm tiện tay vung lên, nước họa trở xuống trong trùng nước. Thái Thúc Thuần Phong nói ra, "Nhiễm muội, chuyện nguyện tử cốc kia, nhưng có quan điểm." Triệu Nhiệm Nhiễm nói ra, "Ta không thích tranh đấu bậc này." Thái Thúc Thuần Phong nói ra, "Ta mặc dù cùng Tô thị có chút liên hệ, nhưng phong cách xa hoa lãng phí của Ngọc Thành, cùng vận một mạc đạo huyền sơ ta, kỳ thực có chút trái ngược. Nhưng chuyện nguyện tử cốc, ta cũng muốn tham dự một hai." Triệu Nhiệm Nhiệm nhíu mày. Thái Thúc Thuần Phong nói thẳng, "Ta thật có một hai ý hiếu thắng. Chúng ta Nam Nhi, há có thể không hiếu thắng? Thế nhưng, nguyện tử cốc, mỗi lần tử thương thảm trọng, người bị thua thường bị cắt trên đầu lơ lửng treo, sung làm chiến lợi phẩm. Ta nghĩ, ta như thắng người, liền tha tính mệnh. Như vậy, cũng coi là cứu người dương thiện." Triệu Nhiệm Nhiệm chắp tay nói, "Phẩm tính của không khí thân mật mình, ta là xem trọng. Nhưng, Liêu Minh loại kia hiểm địa, nếu có hung hiểm, như thế nào cho phải?" Thái Thúc Thuần Phong hỏi, "Nhiễm muội là lo lắng ta?" Triệu Nhiệm Nhiệm nói ra, "Việc này không thể khống. Ngọc Thành nước sâu, cần làm cẩn thận." Thái Thúc Thuần Phong cười nói, "Tự nhiên. Ngọc Thành cuối cùng chỉ là đi qua, ta thích hợp thời khắc, liền thu tay lại cùng ngươi rời đi. Như vậy, Nhiễm muội có thể nguyện thay ta trợ trận." Triệu Nhiệm Nhiệm vốn không nguyện tham dự, nhưng chợt nghĩ thế chính là đấu sinh tử nguy hiểm, một đôi kiên nghị đôi mắt hiện lên trong đầu. Chợt muốn đi xem, ánh mắt bị bức ép bất đắc dĩ, đánh cược sinh tử kia, có hay không cũng như vậy kiên nghị quyết tuyệt, trấn định thông dong. Liền nói ra, "Tốt, ta sẽ đi." Lại nói một bên khác, cái kia Bưu Đức gặp bỏ lỡ cơ hội tốt, tức giận không thôi. Chờ Triệu Nhiệm Nhiệm đi rồi, cuồng nộ phát tiết, đập nát rất nhiều tạp vật đứng giữa. Gặp lại Tiểu Thúy lúc, tức giận chất vấn nguyên nhân khăn tay. Tiểu Thúy thề thốt phủ nhận, Bưu Đức hậu chi hậu giác, mới biết lại bị ám toán. Lập tức thay đổi đầu mâu, cùng mấy thế lực lớn sống mái với nhau. Lý Tiên ẩn thân chỗ tối, dù chưa có thể mượn cơ hội thoát thân, lại tìm cái khác được vừa ra đường, thế là nghĩ cách tìm hiểu, đem hết tất cả vô liếng, mơ hồ biết chỗ Nguyện Tử Cốc. Nguyện Tử Cốc là sân bãi tử đấu thuần lấy nhân lực thân thể, đấu hổ lang, đấu dị thú, đấu người, phóng thích tâm huyết, lấy nguy hiểm đập lớn chi địa. Ngọc Thành lui tới đều là hồng nho, áo mũ chỉnh tề, lại tự có địa điểm phóng thích tâm huyết này. Lý Tiên lặng lẽ đợi thời cơ, quyết ý tham dự tử đấu Nguyện Tử Cốc, khiến cho nợ ngạch tiêu hết, hóa thành thân tự do. Chương 387, một đường đi đến đen, trong Nguyện Tử Cốc, Nhiệm Nhiệm quan chiến, Lý Tiên chẳng ghét. Một, chương 387, một đường đi đến đen, trong Nguyện Tử Cốc, Nhiệm Nhiệm quan chiến, Lý Tiên chẳng ghét. Một, lại nói Lý Tiên khi vào Nguyện Tử Cốc cũng là một phen khó khăn chắc trở. Bối cảnh Nguyện Tử Cốc không tầm thường, thần bí khó lường, chợ búa bách tính, sai dịch bình thường đều không biết chỗ, thậm chí chưa từng nghe. Lý Tiên cơ trí thông minh, một đường không thông liền đổi sang đường khác, mạch suy nghĩ rõ ràng mà nhạy bén. Dựa vào lạc phát sinh căn cùng các thủ đoạn khác, hắn thoáng mò được chút tin tức. Nợ nô mỗi tháng có thể có 2 lần ra vào Ngọc Thành, nhưng chỉ có thể chạy thẳng tới Thanh Bình lâu nhận lấy nhiệm vụ cần làm, tay đeo lung chặt, nếu chợt làm loạn xông vào, nhất định có tuần binh bắt hỏi. Chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể ngoài định mức tiêu giảm nợ nghịch. Lý Tiên liền nghĩ, khoản nợ lớn này, nếu dùng phương pháp bình thường, cần trả lại 40 năm. Ta đã quyết ý không đi đường thường, liền không thể làm chuyện tầm thường. Sáng sớm hôm sau, hắn hướng Thanh Bình lâu nhận lấy chức vị cần làm, tiến vào Ngọc Thành. Kỳ thực hắn nhàn du trong thành, quan sát tình hình, mượn cơ hội tra xét tình huống huyện Tử Cốc. Lý Tiên đi du hành vài dặm, vẫn vô kế khả thi, nhưng đã dần dần lưu ý đến binh sĩ tuần thành hơi có chút chú ý đến mình. Hắn biết nếu còn nhàn đi một lát, nhất định sẽ bị điều về Ngọc Trụ Sơn. Nhưng thu hoạch đoạt được quá mức bé nhỏ, không muốn cứ vậy rời đi. Linh cơ khẽ động, hắn liền đem sợi tóc thắt vào trên đá, nhắm ngay thời cơ, bắn cục đá lên chỗ cao, hoặc mái hiên cao úp, hoặc ngọn cây. Như vậy, người mặc dù đã rời đi, hai mắt lại lưu lại trong thành, lại tầm mắt rất tốt, hai thính mắt tinh. Hắn nhớ tới dáng dấp nguyện tử nhai bài phiếu là ngọc bài màu đen. Vật này nếu là phụ kiện, cũng có thể hiển lộ rõ ràng thân phận. Cho nên người có bài phiếu, ngẫu nhiên có người tùy thân đeo cầm. Như vậy nhất tâm nhị dụng, mấy ngày trôi qua, ngược lại thật sự là phát hiện mấy vị người cầm bài phiếu. Đều đi xe ngựa ra ngoài, phú quý đến cực điểm. Nhưng thủ đoạn có hạn, dù nhận ra người cầm bài phiếu, vẫn khó biết mọi chuyện về Nguyễn Tử Cốc. Nhưng cũng lớn mật suy đoán, Nguyễn Tử Cốc nên nằm ngoài thành. Phàm người cầm bài phiếu, đều là hướng ngoài thành mà đi. Trung quy là vô kế khả thi, Lý Tiên trầm tâm tĩnh khí, quyết ý mưu đồ lâu dài, đem hết khả năng, từng bước tìm kiếm Nguyễn Tử Cốc. Mấy ngày trôi qua, mượn sợi tóc trong thành quan sát, dần dần có phát hiện khác, Ngọc Thành vốn không thiết lập cấm đi lại ban đêm, nhưng sau khi đêm xuống, dãy núi che đậy, từ đó dấu hung hiểm, dân chúng bình thường, sai dịch tuyệt sẽ không tùy tiện ra khỏi thành. Nhưng mỗi đến đêm khuya, giờ xỉu lên, lại thường có thể gặp người đi đường ra khỏi thành, đều mặc áo đen, đầu đội mũ trùm, có túi màu đen. Lúc đầu một ngày, hai ngày, còn có thể tìm lý do giải thích, nhưng ngày thứ ba, ngày thứ tư cũng là như vậy. Hiện tượng cổ quái, không khỏi khiến Lý Tiên sinh nghi. Lý Tiên liền nhớ tới, từng mơ hồ nghe thấy, trong rừng rậm rạp gần đó, từng có một mảnh tiểu quỷ thị. Mỗi ngày giờ xỉu lên thị, giờ dần ngừng kinh doanh. Bên trong ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu. Giang hổ trầm thường xuyên giấu giếm ngọc loại chân quý thông qua các loại vận hành, mang đi tiểu quỷ thị bán, thu hoạch tiền tài. Ngọc Thành là một tòa quái vật khổng lồ tinh xảo, lại khó tránh khỏi phát sinh sâu mọt, khắp nơi chịu từng bước xâm chiếm. Nhưng nước quá trong ngắt không có cá, Ngọc Thành phồn hoa giống như gấm, lại có thể gánh chịu những kẻ tham ô này. Lý Tiên giang hồ lịch duyệt đã khá nhiều, biết khu vực như vậy, có lẽ có người buôn bán tin tức. Hắn bằng vào lạc phát sinh căn nghe trộm dò nhìn, chung quy là biện pháp đần độn. Lý Tiên nghĩ thầm, khoản nợ trước đây của ta, ngạch số cực lớn. Bây giờ ngẫu nhiên nghe chuyện Nguyễn Tử Cốc tự nhiên hết sức bắt lấy. Sợi tóc của ta có thể làm hai mắt, lại khó nghe lén tâm tư. Cái gọi là tin tức, cuối cùng cần người khác nguyện ý mở miệng, ta mới có thể nghe lén. Nếu không mở miệng, sợi tóc của ta thám thính lại lâu, cũng hiếm hoi manh mối. So với việc bị động chờ đợi, không bằng chủ động hành động. Tìm hiểu nguồn gốc, đã có phương hướng. Lại nói bóng nói gió, thám thính chỗ của tiểu quỷ thị. Mới biết quỷ thị kỳ thực không xa. Bên cạnh Ngọc Trụ Sơn, từng có một tòa cột để động. Nơi đó vốn là một tòa quặng mỏ, lâu dài đào ngọc khai thác đá, gượng gạo chân núi, cho nên sụp xuống đất sụt, lom xuống một đạo hố to. Cái hố ẩn nấp, khoảng cách Ngọc Thành lại không tính quá xa. Dần dần có người nghĩ ước chừng cái hố gặp mặt, ẩn nấp giao dịch sự vật. Sau đó dần dần diễn biến, trở thành cứ điểm của tiểu quỷ thị. Tục truyền bên trong Ngọc Thành, có một tòa quỷ thị lớn hơn. Lý Tiên thiếu nợ cho người, vốn đi ra ngoài khó khăn. Nhưng hắn từng ngày ngày thám thính tin tức ông hổ trầm cầu liệt Bưu Đức biết bí mật của ba người. Tự nhiên biết ba người trường kỳ kết giao với binh sĩ trông coi, ký kết quan hệ. Lý Tiên giả mạo thủ hạ của cầu liệt một phen xảo luôn lừa gạt. Lại cùng Trương Tồn mượn mấy lượng bạc khơi thông tặng lễ. Ngược lại thật sự là có thể ra vào không ngại, theo tin tức đoạt được, tìm được tiểu quỷ thị trong hầm rừng rậm. Có một đầu động đường tĩnh mịch hẹp dài, u ám không ánh sáng, đủ đi vài dặm mới dần dần nghe thấy âm thanh người ta. Đáy hố chỗ có các loại quầy hàng, buôn bán rất nhiều tạp vật tạp khí. Cho tới đan dược, thiên công xảo vật, rượu ngon món ngon, xuống đến ca yếm nữ tử, vớ lưới, nữ nhi, hài đồng. Ngăn cách, thiên kỳ bách quái, chân chùi hiện ra trước mắt. Ngư long hỗn tạp, bầu không khí âm trầm. Lý Tiên quan sát lâu ngày, phát hiện một đa chủy thương nhân người này miệng mũi to rộng, lấy buôn bán tin tức mà sống. Lý Tiên chậm chạp tới gần, cái kia đa chủy thương nhân còn chưa nói chuyện, liền đưa ra 5 ngón tay, đi trước đòi hỏi tiền tài. Lý Tiên nhìn quần áo, trên người mặc chất phác, liền lấy ra 50 văn tiền mượn được giao đi. Cái kia đa chủy thương nhân lời ít mà ý nhiều, hỏi. Lý Tiên lúc này hỏi ra Nguyễn Tử Cốc. Đa chủy thương nhân không nói, lại đưa ra 5 ngón tay. Lý Tiên lại cho 50 văn, hắn lắc đầu không nói, Lý Tiên liền lại thêm, hắn tổng lắc đầu không nói. Chờ tiền tài toàn bộ cho ra, chọn vẹn 500 văn tiền. Đa chủy thương nhân vẫn lắc đầu không nói. Lý Tiên hơi nhíu mày, đang muốn nắm lấy tiền tài liền đi. Đa chủy thương nhân lập tức bảo vệ tiền tài, nói ra, tin tức này nên là 5 lượng bạc. Lý Tiên cười lạnh nói, tha thứ không phục bồi. Bàn tay có chút vật lực. Đa chủy thương nhân thấy Lý Tiên khí lực hùng hồn, tiền vật liền muốn bị đoạt về, vội vàng nói, tiền tài như nước, hát ra không còn. Tin tức cụ thể về Nguyễn Tử Cốc, ta không thể toàn bộ nói cho ngươi. Nhưng ngươi hỏi một câu hỏi đi. Lý Tiên lúc này hỏi ra chỗ của Nguyễn Tử Cốc. Đa chủy thương nhân chỉ phía xa phương bắc, hướng bắc lại đi trong vòng hơn 10 dặm, có thể thấy được 2 tòa núi, phân biệt là Phần Sơn Mỹ Sơn. Chỗ 2 núi bao bọc chính là Nguyễn Tử Cốc. Có đại nhân vật trong cốc lên tầng lầu, lúc đài cao chế tạo thành nơi chết đấu tuyệt vời. Ngọc Thành càng phồn vinh, ngăn nắp xinh đẹp, áo mũ chỉnh tề, nho nhã vừa vặn, liền càng có người theo đuổi kích thích Nguyên Thủy. Nguyên Tử Cốc, Nguyên Tử Cốc. Nơi đây đã chưa tận lực che giấu, cũng không tận lực tuyên dương. Người có duyên tự nhiên sẽ biết nơi đây, kẻ vô duyên, cả một đời khó mà tiếp xúc. Cái kia đa chủy thương nhân ước lượng tiền tài, nói ra, lắm mồm một câu, thích nghe không nghe. Ta nhìn ngươi đeo lung chạc, nên là nợ nô. Ngươi nhất định là không biết từ nơi nào, nghe thấy chuyện Nguyên Tử Cốc. Nhưng ta khuyên ngươi, tiếp tục an ổn trả nợ, sống dễ chịu đi tới đó. Nếu như nói trở thành nợ nô, là đem tôn nghiêm ép tới thấp nhất, thì bước vào Nguyên Tử Cốc, chính là hóa thành hung lệ man thú. Lý Tiên không khỏi trầm âm, Nguyên Tử Cốc liền ở bên ngoài mười dặm, thực không tính xa. Tất nhiên đã đi ra, làm sao có thể không đi tìm vào trước? Nguyên Tử Cốc, Nguyên Tử Cốc, nơi đây tuyệt không bình thường, chuyến đi này của ta cũng là dấu hung mang nguy hiểm. Nhưng cũng được, từng bước đi tới, bước nào mà chẳng như vậy. Tâm hồ bình tĩnh, nghĩ sâu tính kỹ, màn đêm buông xuống dứt khoát không về chỗ ở, thẳng hướng phần sơn bi sơn kia tìm kiếm. Thiên công xảo vật lung chạc cùng thiên địa yên lặng của Ngọc Thành phù hợp, giống như coi hắn muốn trốn chạy. Nóng bỏng như sắt, tơ bạc bên trong đâm, thâm nhập huyết đủ, cổ tay toát ra máu chảy. Chương 387, một đường đi đến đen, trong Nguyên Tử Cốc, nhiệm nhiệm quan chiến, Lý Tiên chẳng ghét. 2, chương 387, một đường đi đến đen, trong Nguyên Tử Cốc, nhiệm nhiệm quan chiến, Lý Tiên chẳng ghét. 2, Lý Tiên hiểu rõ, không trách vô số nợ nô, cam nguyện cả đời bồi thường nợ, cũng không dám mạo hiểm chạy trốn. Cái lung chạc này tối tăm xúc động, đâm rách huyết đủ, không ngừng lấy máu. Ta chịu hạn chế, không thể cố huyết bế lỗ. Nếu như khăng khăng tiến lên, liền chỉ có huyết dịch chảy khô. Cho dù không chảy khô, dọc theo đường vết máu, rất nhanh liền có thể bị thủ vệ Ngọc Thành tìm được. Đến lúc đó máu hư thể mệnh, làm sao có thể phản kháng? Mới nếm thử sự lợi hại của Ngọc Thành, cho dù biết chỗ của Nguyên Tử Cốc, bởi vì khoảng cách xa hơn một chút, lại như hố sâu hôm sau. Lý Tiên chợt thấy giữa đường núi có mấy vị thuốc cầm máu, liền cấp tốc lấy xuống, ngay thành thảo mạn, bôi lên bên cạnh vòng tay, có thể thoáng làm dịu một hai. Mượn y thuật của nhất mạch ôn thải thường ngay tại chỗ lấy y, nghĩ cách hoán huyết hồi sức, nhờ ăn uống cường hóa, máu chảy yếu bất bốn thành. Lý Tiên âm thầm do dự khoảng cách, trước khi huyết dịch chảy khô, có thể ngăn cản Nguyên Tử Cốc. Nhưng tình hình Nguyên Tử Cốc ra sao, cuối cùng không biết, cho dù ngăn cản, lại nên làm như thế nào? Lý Tiên mạnh định tâm thần, lung chạc đã có dị động, ta cho dù ngoan ngoãn về chỗ ở, sai dịch thanh bình lâu tất nhiên sẽ tìm tới. Lập tức, vô luận như thế nào, cuối cùng cần một đường đi đến đen. Hô hấp chậm dần, một bên đi đường một bên vận chuyển tạm trọng, tận lực phun máu, dọc theo đường như gặp dược liệu dưỡng huyết, liền ngay tại chỗ ăn. Đi vài dặm về sau, hơi cảm thấy trời đất quay cuồng, lập tức liền muốn té xỉu, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Lung chạc bên trong khảm tơ bạc, chất liệu đặc thù, có tác dụng rút lưu. Lý Tiên các loại thử nghiệm, cưỡng ép vài dặm đã thuộc kỳ tích. Võ nhân bình thường sớm nên hôn mê, đừng lại bên đường. Nhưng động nhiên hồ sắp chết chính là, Lý Tiên còn chống chọi tới. Giờ phút này điểm cảnh, cắn răng kiên trì, đương nhiên có thể vượt qua. Ý chí của hắn như sắt, thiên đạo thủ cần, ống tay áo bị máu nhuộm mà bước, dọc theo đường vết máu lười loại bỏ. Như vậy đi vài dặm đường núi, bởi vì tới gần Nguyên Tử Cốc tìm kiếm binh tướng giá trị cũng ít. Lung chạc bên trong khảm hai cái ngọc tâm cấu kiện tinh xảo, có thể cảm ứng địa vực biến hóa, mà tác dụng lên người. Lý Tiên thân hư thể mệnh, huyết khí lại giảm. Vậy do ý chí hỗ trợ, nhìn thấy tầng một, toàn thân đen nhánh, kèm theo núi mà đúc. Sau lầu là một đạo cửa đen nhánh, cao chừng 44 trượng, bề rộng chừng 44 trượng, nguy nga cao ngất. Bên trong cửa đen rót hai cỗ long thủ đen nhánh, sinh động như thật, trong mắt dấu thần. Tương truyền long thủ tuy là dị sắc tạo thành, nhưng mắt rồng lại là bút tích thực. Bên trong chính là Nguyên Tử Cốc. Trước lầu xếp có đội ngũ, ước chừng hơn 10 người, thần sắc khác nhau, có người sợ hãi run rẩy, có người hưng phấn chờ đợi, có người mở miệng thất thố. Đội ngũ phía trước nhất có một lão giả, đăng ký tính danh người tới. Nguyên Tử Cốc. Phàm là người vào cốc, tự nguyện dùng tính mệnh làm tiền đặt cược. Có người cùng đường mặt lộ về sau, tự nhiên biết chỗ Nguyên Tử Cốc, muốn cược mệnh thử nghiệm. Có người bị khuyên chết khách để mắt tới, báo cho chỗ Nguyên Tử Cốc, hoặc khuyên hoặc cám dỗ mà đến. Người xếp đội ngũ, có thương nhân, an mày, phụ nữ, hài đồng, thư sinh, thiếu niên, muôn hình muôn vẻ, tất cả tư thế tất cả trạng thái, cảnh ngộ thiên kỳ bách quái. Lý Tiên vui mừng, xếp ở cuối đội ngũ, tiến tĩnh quan sát. Người phía trước đều là quay đầu lại dò xét, thấy hắn toàn thân máu tươi, vết máu đầy người, cực kỳ suy yếu, không khỏi hoảng sợ rời đi. Sắc trời đen nhánh, chẳng có không hoàn chỉnh. Ánh trăng ảm đạm đánh vào vách núi, nổi bật lên sự âm trầm u hàn. Lúc này lung chạc tơ bạc giấu vào trong, nợ ngạch lại biến thành 10.000.000 lượng bạc. Nguyên lai, Ngọc Thành đem nợ nô coi là vật của mình, nợ nô trốn chạy, mỗi lưu một điểm máu, liền nhiều thiếu một phân tiền. Lý Tiên huyết khí hư khô, toàn bộ mượn nhục thân cường hãn, ngũ tạng liên hệ, dáng chống đỡ mà không đủ. Giờ phút này dừng bước lại, lung chạc không cảm giác vị trí biến động, liền không khiến cho tiếp tục chảy máu. Rất nhanh liền đến Lý Tiên. Lão giả kia theo thường lệ hỏi ý, biết được Lý Tiên chính là thân phận nợ nô, không khỏi ngẩng đầu quan sát dò xét, phát ra chật chật âm thanh, thấy hắn vết máu khó nén, thậm chí nhiễm đục diện mạo, nhìn không rõ chân dung. Lão giả nghĩ thầm, ta nhìn quen người chịu chết, nhưng bộ dáng này, ngược lại thật sự là lần đầu tiên. Lão giả kia chật chật ngạc nhiên nói, ngươi đã là nợ nô, làm sao biết nơi đây? Lý Tiên chấn định nói ra, nhân duyên trùng hợp. Lão giả kia nói ra, chuyện thế này, ta ngược lại lần đầu tiên gặp phải. Thân phận nợ nô, tiến vào Nguyên Tử Cốc, ngươi có thể nghĩ kỹ, ngươi thành thật bồi thường nợ, còn có thể tự do có hy vọng. Nếu tiến vào Nguyên Tử Cốc, lão giả cười nói, nếu như là nghĩ dựa vào thân co tu vi, võ đạo nhất cảnh lục thể thuế phàm, tóm lại ngũ giác càng nhạy cảm. Võ đạo nhị cảnh cốt chất thuế biến, tóm lại lực lượng lớn hơn. liền cho rằng có lẽ có thể ứng đối nguyện tử cốc, vậy nhưng mười phần sai. Tại nguyện tử cốc bên trong, chuyện võ nhân chết bởi tay phàm nhân cũng không phải là hiếm thấy. Lý Tiên sớm biết đoạn mấu chốt này nguy hiểm, nhưng tâm ý đã quyết, trong lòng chỉ nói, ta mặc dù không muốn chết, nhưng cũng làm tốt chuẩn bị tăng thân. Nói ra, đã suy nghĩ kỹ càng. Lão giả kia nói ra, quái lạ, ngược lại thật sự là lần đầu tiên gặp phải nợ nô thăm dự. Khoảng cách mạch khoáng nơi đây, gần nhất cũng 6 dặm đường núi, ngươi có thể đi ra ngoài ở chỗ này, xác thực tính toán một chuyện kỳ lạ. Lão phu từ trước cũng gặp lần này, việc này chưa hề có tiền lệ. Cũng được, cũng được. Hắn thấy Lý Tiên máu nhuộm nửa người, vẫn tâm huyết khó ngăn. Nghĩ đến nguyện tử cốc đang cần người kiểu này, liền cười nói, từ ngươi thôi, từ ngươi a. Lý Tiên không càng không phấn, chỉ biết đã đạp đường xá, lại khó quay đầu, duy nhất đường đi đến đen. Lão giả nói ra, đã vào nguyện tử cốc, trở thành một tử đầu ngươi lựa chọn một đời sưng. Lý Tiên hiếu kỳ hỏi, vì sao như vậy? Lão giả nói ra, vào nguyện tử cốc chuyện thứ nhất chính là bỏ qua tính mệnh, tính danh cũng như vậy. Nếu như ngươi có thể sống sót, tự nhiên chỗ tốt vô tận. Nếu không sống được, liền cứ vậy chết đi. Lý Tiên nghĩ thầm, lời ấy cũng có đạo lý, đã là lựa chọn một đời hảo, ta cần nghĩ một danh xưng có thể đại biểu võ học quá khứ của ta. Suy tư một lát, nói ra, danh hiệu là Quỷ Kiếm. Xấu hổ chính là tâm quỷ. Chữ xấu hổ liền dấu, duy ngã độc tâm công, tàn vong thương, thần quỷ hung ý đi, chữ kiếm liền bao hàm tàn dương suy huyết kiếm. Ngắn gọn hàm nạp sở học. Lại Lý Tiên từ trước chỉ cầu trong lòng không hẹn, lạc tử vô hồi ý chỉ chuyện nguyện tử gốc, tâm ý kiên định, tuyệt không tinh hối. Chỉ cần không hẹn, kiếm liền không hối hận, tâm như không có xấu hổ, nhảy vào hoàng tuyển, tự nhiên lạnh nhạt chỗ. Quỷ kiếm. Quỷ kiếm, quả thật không thể kiếm. Lý Tiên tại nguyện tử cốc phía trước, tâm cảnh lại lên một tầng lầu. Hồn nhiên tỏa ra khí độ khác. Lão giả kia nhìn nhiều mấy mắt, nhất thời chỉ cảm thấy người này khí độ đặc biệt, hồ đồ có cố vận khó tả. Nói ra, lung chặt đã dùng lên, ta giúp ngươi tạm thời ngừng. Hướng vòng ngọc nhẹ nhàng nhất chuyển. Tơ bạc thu hồi vòng tay thân. Lão giả dương dương một tay lên, sai dịch bên cạnh mang theo Lý Tiên tiến lên vào nguyện tử cốc. Cái kia sai dịch trên người mặc trang phục màu đen, khí vũ hiên ngang, khí khai anh hùng hùng hực. Nghĩ là xuất thân không tầm thường. Sai dịch hành tại con đường phía trước, nói ra, người vào nguyện tử cốc, hơn phân nửa đã là người tuổi thọ thận. Người mất máu quá nặng, càng là khó làm. Hơn phân nửa khó mà chống đỡ trận tiếp theo, nhưng có chút quy củ, còn cần báo cho ngươi. Nguyện tử cốc, nguyện tử cốc. Người đến không ngoài tiền tài, mỗi đấu một tràng, nếu thắng, liền có thể được 300 lượng bạc. Nếu bại, có thể sống được liền coi như may mắn. Lý Tiên hỏi, chỉ là 300 lượng bạc. Sai dịch dừng bước lại, nói ra, 300 lượng vẫn còn chê ít sao? Lý Tiên nói ra, 300 lượng tự nhiên không ít. Ngày xưa 500 văn có thể mua tính mệnh. Từ đấu một tràng, liền có thể được 300 lượng, tự nhiên giá trị nổi bật. Nhưng tình hình đoạn mấu chốt này, khó tránh hạt cắt trong sa mạc. Cần thắng 300 tràng mới có thể tận bồi thường nợ nghịch. Nhưng mỗi trung bình mỗi trận liên quan sinh tử, Lý Tiên dù tự xưng là rất có nắm chắc, 300 tràng sinh tử ác đấu, cuối cùng cần làm thận trọng đối đãi. Chương 387, một đường đi đến đen, trong nguyện tử cốc, nhiệm nhiệm quan chiến, Lý Tiên chẳng ghét. 3, chương 387, một đường đi đến đen, trong nguyện tử cốc, nhiệm nhiệm quan chiến, Lý Tiên chẳng ghét. 3, sai dịch liếc một cái lung chặt, nói ra, ngươi liên quan đến trước khi chết hẳn là bồi thường trong nợ nghịch. Ngươi ngược lại lợi hại, có thể thiếu như vậy lại nghịch. Võ nhân bình thường, bách tính, nghĩ thiếu như vậy lại nghịch cũng không dễ dàng. Nhẹ nhàng lắc đầu, đã cảm giác Lý Tiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Chợt lại nói, ngươi đã hỏi, cùng ngươi để lộ một hai, thực cũng không sao, một trang nếu thắng, 300 lượng chính là nguyện tử cốc ban tặng. Nhưng lão gia phía trên khán đài, nếu như nhìn đến cao hứng, tiện tay ngoài định mức lại ban thưởng chút vàng bạc đồ châu báu, ngược lại là so với 300 lượng này càng nhiều. Cho nên, sai dịch cười nói, một phương bên thắng, vì cầu chiếm được ban thưởng cấp trên, nhất định đem hết khả năng lấy lòng. Đến mức như thế nào lấy lòng, đoạn mấu chốt này, ngươi ngày sau liền biết, hoặc là bắt trước, hoặc là gặp nạn. Lúc này tiến lên qua một đạo hành lang ánh nến, bên trong âm u và bức, mười phần kiềm chế. Lý Tiên dần dần thâm nhập, chỉ cảm thấy khí hồ bình tĩnh, tùy ý như thế nào điều vận, đều khó nhắc lên thủy triều. Nguyên lai phần sơn mộ núi bản chính là hai viên ngọc tâm. Mượn núi khởi thế, chỗ xây dựng lầu các kiến trúc, quyết đấu chết đài có thể xem là cấu kiện. Cả hai kết hợp, liền thành một kiện tiên công xảo vật nguyện tử cốc. Đặt chân trong đó, bên trong bao hàm rất nhiều võ lý, làm cho võ học khó dùng. Rút đi võ học sửa chữa, chỉ còn lại tâm huyết, thú tính. Cái kia sai dịch nói ra, danh hiệu Quý Kiếm đây là ngọc bài của ngươi, không thắng không phụ, hảo hảo cầm. Ngày mai liền có chàng tử đấu, trong lao thất của ngươi có một tấm tre, đem tấm tre gỡ xuống, có một cái lỗ, có thể nhìn tử đấu. Dựa theo quy củ nguyện tử cốc, phàm tử đồ mới vào cốc, có thể không bồi thường quan sát trước ba chàng tử đấu, tận lực học chút kinh nghiệm. Lại đến về sau, nếu muốn tiếp tục xem đấu, cần tiêu phí 150 lượng bạc một lần. Ngoài ra thuốc chữa thương, binh khí đều cần dùng tiền mua. Trước đó báo cho ngươi thôi, tộc họ nguyện tử cốc có khi là kích thích hậu bối trong tộc, sẽ ban thưởng tinh bảo từ các ngươi tử đồ dành ăn. Như vậy cho ngươi mượn chờ chết tổn thương giáo dục, mới biết gia tộc tôn quý, mới biết được không dễ. Ngươi cũng chớ cảm giác không phục, dù sao cái này cũng vẫn có thể xem là con đường thu hoạch được tinh bảo. Nói câu nên mang ơn, không chút nào quá đáng. Lý Tiên cư trú lao thất 360 mức hảo, có thể tính rộng rãi, một cái giường nằm, một mặt bàn gỗ, một mảnh không gian trống, có thể vũ đao lộc thường, rèn luyện võ học. Chỗ tường sau có một tấm tre, khảm nạm ngọc bài, có thể tách ra tấm tre. Phía sau là một lỗ nhỏ, nhưng nhìn đến trường đấu chết. Lý Tiên thu hồi ngọc bài, thắt ở bên hông, ngồi ở trên giường ngủ, chỉ cảm thấy vô cùng suy yếu. Lúc này sắc trời đã sáng, giờ mau đã tới. Lý Tiên nóng về nơi xa xăm, nghĩ thầm, Thanh Bình lâu nên phái người tìm ta. Ta đã đi vào Nguyện Tử Cốc, so với việc chờ đợi liền không có cái gì dây dưa. Bây giờ mất máu quá nặng, việc cấp bách, cần làm tĩnh dưỡng. Lập tức ngồi xếp bằng, vận chuyển tạm trọng, phun máu nuôi thể. Lý Tiên máu khô khí hư, hao tổn quá lớn, nếu không phải tạm cường thân tráng, sớm nên hôn mê trên mặt đất, chảy hết máu mà chết. Giờ phút này phun máu nuôi thể, mặc dù hơi có khôi bổ, nhưng cũng không thể vui mừng xem. Ước chừng sau nửa canh giờ, một sai dịch gõ vang trên đồng, vang trấn bốn phương. Lý Tiên biết, đã có tràng tử đấu bắt đầu. Cố nén suy yếu, đem ngọc bài khảm nạm vào tường, lại tách ra tấm tre, xuyên đấu qua hốc mắt, nhìn tới quyết tử đài. Mặt bàn ngăn nắp như ngọc, ánh mặt trời chiếu, sáng sủa đến cực điểm. Bởi vì góc độ có hạn, không nhìn thấy phía trên khán đài, nhưng từ tiếng gầm, reo hò ở giữa, có biết nhìn chúng không ít. Không bao lâu, hai bên tất cả đi ra một người. Một người trên người mặc thư sinh dài váy, vẻ nho nhã, nhưng hai mắt tơ máu dày đặc, trạng thái như thú như hổ. Một người khác lồng ngực trần trụi, lông rậm rạp, thật là thô kệch. Cái kia thư sinh vốn là thí sinh Ngọc Thành, 10 năm không trúng, bị người xem thường. Cơ duyên xảo hợp ở giữa, biết được chỗ Nguyện Tử Cốc mơ mơ hồ hồ liền đi vào trong cốc. Lúc này đã trải qua mấy trận chiến đấu. Cái kia nam tử thô lỗ thì là hộ giết heo, vì cầu vinh hoa phú quý, thay hình đổi dạng, tham dự Nguyện Tử Cốc. Ngọc Thành Nguyện Tử Cốc là kích thích tâm huyết, tàn nhẫn hung ác. Bình thường sẽ an bài thực lực không kém bao nhiêu người đánh nhau. Chỉ nói trận đầu tử đấu này, hoàn toàn không có nửa điểm vết tích võ đạo. Cái kia thư sinh dùng trường côn, đồ tể dùng đoàn đao. Hai người tất cả thử nghiệm dò xét, ngươi trường côn đâm một cái, ta đoàn đao chém một cái. Ai cũng không dám hành động mù quáng, động tác buồn cười buồn cười. Nhưng hết lần này tới lần khác cố này đứng ngoài quan sát bình thường của dân thành, đặt chân tử lộ gấp gáp cùng tuyệt vọng, so với tử đấu bản thân càng có lực hấp dẫn. Cái kia đồ tể giết heo lành nghề, dùng đao lại bình thường. Hai người côn rèn đao bổ, thử thăm dò biến thành nòng đấu. Về sau riêng phần mình bỏ qua binh khí, ngược lại dùng răng, tay bắt, chiến đấu cùng nhau. Đông nhiên thư sinh chiếm thượng phòng, đem đồ tể đè ở dưới thân, quần trào điên cùng nào. Đông nhiên đồ tể chiếm thượng phòng, bóp lấy cổ thư sinh, đem đầu của hắn gắt gao đè ở mặt đất, mượn nhờ mặt đất ma sát rách ra, máu me đầm địa. Lúc này âm thanh ủng hộ càng lộ ra kịch liệt. Hai người trong mắt chỉ còn lại ngoan ý, thú tính, sát ý hết thảy tuân theo bản ý cái kia thư sinh cắn đứt lỗ tai đồ tể đánh nát răng thư sinh. Hoang đường lại tàn nhẫn, ghê tởm lại đáng thương. Cái kia thư sinh vận khí rất tốt, trong lúc vô tình sở đến đoạn đao rơi xuống, một đao đâm vào lồng ngực đồ tể. Đồ tể kéo dài hơi tàn, nhưng đã lại khó đứng dậy. Thắng bại đã định, thư sinh máu me đầy mặt, miệng lớn thở dốc, nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Lý Tiên Nguyên liệu nghĩ thắng bại đã định, muốn kết thúc. Há biết thư sinh thở dốc một lát, lại nhặt lên dao găm, mãnh liệt đâm cái kia đồ tể. Thư sinh thế như dã thú, đồ tể đã chết, lại vẫn không ngừng. Hồn nhiên không biết thư sinh vì sao như vậy, không giống phát tiết cửu hận, càng giống như vây bôi khẩn cầu. Như vậy qua mấy khắc, có một mai kim tệ rơi xuống giữa đài tử đấu. Cái kia thư sinh vội vàng nhặt lên, lại đến mãnh liệt đâm thợ săn. Nhưng khách khán đài đã tản. Nguyên lai thư sinh này như vậy, là vì lấy lòng khách khán đài. Trận đầu tử đấu của hắn, đánh bậy đánh bạ thắng được, là phát tiết nộ khí trong lòng, đã cái kia thi thể hai chân, liền có quần chúng ban thưởng 3 viên vàng. Từ đó thư sinh mỗi khi đại thắng, nhất định cực lực tàn phá kẻ bại, khẩn cầu thu hoạch được ban thưởng. Nhưng cậu vị quần chúng khác biệt, lúc thì có người ưa thích, lúc thì không người ưa thích. Đoạt được ban thưởng có nhiều có ít. Cái kia thư sinh quỳ xuống đất đập cầu, mong mỏi lại được ban thưởng. Lý Tiên nghĩ thầm, thì ra cái kia sai dịch nói đến lấy lòng, chính là như vậy. Cái kia thư sinh kiệt lực lấy lòng, mẫn diệt nhân tính của bản thân, chỉ là để được một mai kim tệ. Ta từ đặt chân thế này, thấy thế đạo, nhiều bị hiểm ác. Giàu thì không nhân, nghèo thì người từ nhẹ. Một ngày liền xem 3 trận, ngồi xếp bằng ngồi im thư giãn, phun máu nuôi thể. Thoáng qua đã qua 3 ngày, ngày hôm đó đã đến phiên Lý Tiên ra sân. Lý Tiên thể máu mặc dù hư, mắt lại sắc bén. Theo sai dịch chỉ dẫn, đi tới một tòa quyết tử đài bên trong. Ánh mặt trời chói mắt, đặt chân khoảnh khắc, trùng điệp tiếng gầm nháo quét mà đến. Lý Tiên ngửa đầu nhìn quanh, mặt đeo một bộ mặt nạ. Ánh mắt lưu ly khán đài, rất nhanh liếc về một thân ảnh, trong ngạo độc lập. Lý Tiên cảm thấy cười nhạo, cái gì ngọc nữ, cuối cùng cũng là cùng đại lao ra Ngọc Thành không khác nhau chút nào. Cái kia ngọc nữ ngọc, chỉ phải là ngọc của Ngọc Thành. Cảm thấy đã đối với nữ nhân này chán ghét đến cực điểm. Lại nói một bên khác, Triệu Nhiễm Nhiễm cũng đã vừa nhưng ngược lại. Chương 388, Ngọc Thành thủ tú, Lý Tiên kinh sợ, mới lộ tài năng, ngọc nữ ghé mắt, 1, chương 388, Ngọc Thành thủ tú, Lý Tiên kinh sợ, mới lộ tài năng, ngọc nữ ghé mắt, 1, ngày ấy Thái Thúc Thuần Phong mời Triệu Nhiễm Nhiễm quan chiến. Triệu Nhiễm Nhiễm mặc dù không thích cảnh máu me đầm địa, nhưng trở ngại lời mời của Kim Đồng Kiêm hữu ý lại xem chiến tranh sinh tử nguy hiểm, liền cũng đồng ý màn đêm buông xuống trăng sáng trên không, Triệu Nhiễm Nhiễm chống không từ một kiếm, kiếm tư thế phiêu dật, dị cảnh tầng ra. Trong lòng suy nghĩ hiện lên, hồi ức cả đời quá khứ, ta 20 năm qua, trong núi tu chỉ, cùng mây mù làm bạn, cùng hà là bạn. Khéo léo muội muội muốn tiêu diệt hoa tặc, ta tuy là tuân theo đạo nghĩa, kiêm thống hận hoa tặc, đặc biệt đồng ý tương trợ. Nhưng sâu trong đáy lòng, thực là mượn cơ hội du đời. Hoa Lung môn thủy đàn một nhóm, không đánh mà thắng liền đem hung tặc bắt xuống. Chuyện cần động võ, nhiều từ biện thừa phòng, Nam Cung Vô Vọng chờ làm thay. Chỉ riêng là Lý Tiên, bị ta đích thân chém giết, người này là vong hồn dưới kiếm đầu tiên theo ý nghĩa chân chính của ta. Sau cùng Kim Đồng du hành một đường, trên đường đánh ác trừ hại, ác tặc bắt được, phần lớn là rời đưa quan phủ, lại chưa từng giết qua một người. Ta chẳng biết tại sao, thường xuyên sẽ nhớ tới cặp mắt kia, phỏng đoán suy nghĩ. Thời khắc sinh tử, có hay không người nào con mắt đều có thể như hắn như vậy. Đôi mắt này của hắn, kỳ thật không có cái gì đặc biệt. Người trên đời, chỉ cần quyết ý chịu chết, liền đều như vậy thản nhiên thong dong. Cái kia nguyện tử cốc hình như thu trạng, tàn nhẫn đến cực điểm. Nhưng người đến đã đều là tự nguyện, thực không gọi được tội ác, nghĩ đến không ít người, cũng sẵn sàng loại ánh mắt kia. Nàng thật là mờ mịt, chợt nghĩ, cho dù thấy loại ánh mắt kia, lại nên làm như thế nào? Là muốn chứng minh Lý Tiên không có cái gì đặc biệt, chỉ là một thành viên của chúng sinh, việc này đã qua, không đáng khắc ghi, dùng cái này càng tốt quên mất. Hoặc là khác. Nàng không rõ ràng, nhưng thật là bởi vậy đối với nguyện tử cốc hiếu kỳ. Như vậy chờ đợi hai ngày, Thái Thúc Thuần Phong, Tô Thiết Tâm, Tô trước đến mời. Triệu Nhiệm Nhiệm đáp ứng lời mời đồng hành, ngồi xe ngựa, đến khán đài nguyện tử cốc. Khán đài cao đúc sườn núi, chỗ đỉnh núi. Quyết tử đài trắng tinh như ngọc, có thể đem nguy hiểm đấu giữa đài vào hết tầm mắt. Trận đầu quyết tử tranh đấu, là hai tên tiểu thương chợ bữa. Nguyên nhân kinh doanh không giỏi, chuyên tới để nguyện tử cốc đánh nhau, nhu đồ để được tiền tài của nhau, nhưng mà vào cốc dễ dàng xuất cốc khó, lúc này hối hận đã muộn, chỉ có nghe theo an bài tử đấu không nghỉ. Trận tử đấu này thật là mãnh liệt, tay cụt gãy chân, cực kỳ tàn nhẫn. Triệu Nhiệm Nhiệm không đành lòng, thực không thích tranh đấu như vậy, nhưng cũng ngưng thần quan sát. Chỉ cảm thấy hai người như hóa thân man thú, giống như điên cuồng, hỗn loạn, cùng ý cảnh thong dong chịu chết trong suy nghĩ kém rất xa. Không khỏi nghĩ thầm, nguyện tử cốc chưa từng hẹp vội vã, càng không cần hẹp vội vã. Những người này đã đặt chân nơi đây, nên là đem sinh tử không để ý, vì sao lại không có loại cảm giác này, càng không có loại ánh mắt kia. Nàng hỏi, chẳng lẽ nguyện tử cốc đều là như vậy? Tô Thiết Tâm nói ra, là càng có xem chút, cần tử đấu song phương thực lực không kém bao nhiêu. Dân chợ bữa này sẽ không rất võ học, nếu như gặp phải người tập võ, liền không có phần thắng chút nào. Như vậy giao đấu, nhìn không thú vị. Cho nên địch thủ cũng chưa từng tập võ. Hai người nếu muốn giành thắng lợi, bằng nhân tiện chỉ có tâm huyết man kình. Triệu cô nương nếu cảm giác không thú vị, thực cũng bình thường. Sau đó liền có chàng võ nhân đọ sức, sẽ đặc sắc rất nhiều. Triệu Nhiệm Nhiệm im lặng, lại xem mấy trận tử đấu, tình hình chiến đấu mãnh liệt, người như thú, thú như người. Giang, móng tay, khuỷu tay, chắn đều là thành vũ khí. Mặc dù không thấy võ học chiêu thức, nhưng phần này liều chết đánh nhau, nhắm thẳng vào bản tính, lại càng xúc động tâm trạng, làm người ta nhiệt huyết. Chỗ khán đài, đại lao Giang Ngọc Thành, quý gia trong tộc hò hét gieo họ đổ thêm dầu vào lửa. Triệu Nhiệm Nhiệm đấy lòng ngột ngạt, tâm ý biến hóa không rõ. Nhưng hôm nay chuyến đi, cuối cùng chưa thể như nguyện. Ngày kế tiếp, nàng lại hộ tống Thái Thúc Thuần Phong, Tô tiến về nguyện tử cốc. Tô Thiết Tâm công vụ trong người, liền không tiếp đón. Tô tâm tư cẩn thận, phát giác khác biệt. Nàng mặc dù thỉnh thoảng vào cốc quan chiến, cảnh cáo bản thân, cần lúc ấy khắc vào bước, mới sẽ không cùng đường mặt lộ, đi đến nguyện tử cốc như vậy tuyệt cảnh. Nàng thích xem sự nhanh trí lúc tính mệnh du quan, lại không thích máu ruột khắp nơi trên đất, đầu gãy chân gãy thảm trạng, cho nên sẽ không mỗi ngày quan chiến. Nàng quan sát thần sắc Triệu Nhiễm Nhiễm, cảm thấy nàng không giống người hiếu chiến phệ huyết, vốn nên không thích nguyện tử cốc, lại nhìn đến thật là nghiêm túc. Liền hiếu kỳ hỏi, Triệu tỷ tỷ là đang tìm cái gì sao? Triệu Nhiễm Nhiễm sững sờ, nghĩ thầm, à, nàng nói đến ngược lại không sai, ta giống như đang tìm cái gì, nhưng đến cùng đang tìm cái gì đâu? Hỏi lại, tìm cái gì? Tô cười nói, ta là hỏi ngươi a, ngươi làm sao hỏi ta đây? Triệu Nhiễm Nhiễm nói ra, có lẽ là hiếm hoi tới Ngọc Thành một lần, nhìn nhiều xem mà thôi. Muốn nói tìm thứ gì, nhưng lại xa xa không tính là. Triệu Nhiễm Nhiễm đột nhiên hỏi, xốp giòn muội muội, nguyện tử cốc sát thực tàn nhẫn. Bọn hắn vì sao tự nguyện tới đây? Chẳng lẽ còn có cái gì so với tính mệnh còn trọng yếu hơn sao? Tô đương nhiên nói, vì cái gì? Tất nhiên là vì tiền tài. Nếu như may mắn thắng lợi, liền có thể thu hoạch được 300 lượng bạc. Triệu Nhiệm Nhiễm hỏi, chỉ là 300 lượng bạc, liền có thể gọi hắn trở cam nguyện mạo hiểm? Thái Thúc Thuần Phong cười nói, Nhiễm muội, chớ nói 300 lượng bạc, chính là một lượng bạc, liền đầy đủ có người liều mạng. Một lượng bạc đã đầy đủ dân chúng bình thường ăn thịt uống rượu thật lâu. Tuế nguyệt khó khăn, những người dân này tuy là chịu muốn chỗ đuổi, cam nguyện chịu chết, cũng muốn cầu được địa vị xoay chuyển. Có thể nghĩ kỹ lại, cũng mười phần đáng thương. Triệu Nhiệm Nhiễm nhận biết vốn không toàn, tựa như thần điểu không trung lướt qua, quỳnh lâu ngọc vũ xa hoa truy lạc, đèn đuốc ra rời, chắc chắn sẽ che giấu cỏ tranh phá ước cú ám cũ kỹ. Lời cổ nhân sao không ăn thịt băm chính là như vậy. Triệu Nhiệm Nhiễm càng biết thời đại khó khăn, thân bất do kỷ chỗ nào cũng có, ánh mắt thay đổi dần. Lại xem tử đấu quyết tử đài, trong lòng ngầm sinh thương hại. Mỗi chàng sinh tử đấu phía trước, sai dịch sẽ đưa tới giấy đơn giản đem danh hiệu tử đồ, lai lịch báo cho. Nàng xem duyệt giấy đơn giản, có thể mơ hồ trải nghiệm tất cả bên trong chua xót bất đắc dĩ. Nàng chợt nghĩ, thì ra thế gian này như vậy phức tạp, thân bất do kỷ sự tình rất nhiều. Trong tim hiện lên cặp mắt kia, như vực sâu không đáy, chuyên chú tỉnh táo, tinh tế hồi tưởng, cặp mắt kia nhìn rất đẹp. Cái kia khí độ, quyết đoán một lần gọi nàng tin phục. Nàng giống như minh bạch lại không hiểu, là người yêu chịu chết dĩ nhiên khả kính, nhưng chân chính gọi nàng lộ vẻ xúc động, là cái này xuyên thấu sinh tử khí phách, phẩm chất riêng độc nhất vô nhị. Là cái này vô hình đồ vật, gọi nàng canh cánh trong lòng, nghĩ hết biện pháp, nghiệm chứng phẩm chất riêng này, phần khí phách này không hề độc thuộc hắn, nàng có thể sau lưng người khác nhìn đến. Cho nên tiềm thức tìm kiếm, chưa từng tìm được, ngược lại nổi bật lên càng thêm đặc biệt. Đại ngu quốc tướng làm nhiều việc ác, nhưng thời khắc nước mất nhà tan, lựa chọn lấy thân đền nợ nước. Cái này giữa sinh tử trô bắn ra kiên quyết, thông dòng, đủ làm nền chiếu cổ kim. Ngày ấy giao thủ ngắn ngủi, chính là cái lý này. Triệu Nhiệm Nhiễm không rõ ràng cho lắm, nhưng đã ấn chôn trong tim. Nhưng cái kia trong mắt chỗ sâu đùa cợt xem thường, lại để cho nàng vô cớ bị đè nén, không phục, tối tăm cứ gọi nàng không thể biểu đạt. Thái thúc thuần phong tự tin hiếu chiến, địa thế nguyện tử cốc đặc thù, kích thích dâng trào chiến ý, nhưng bình thường vào cốc liền không dễ dàng xuất cốc. Thái thúc thuần phong có chuyện quan trọng trong người, có thể nhất thời hàm chơi, lại không thể chậm trễ chính sự, cho nên thỉnh cầu Tô gia vận hành, tùy thời giúp hắn xuất cốc. Triệu Nhiệm Nhiệm lúc thì tới quan sát, thấy Thái thúc thuần phong sát thực không mất phong phạm đạo huyền sơn, tùy ý địch thủ ai, tự có thể nhẹ nhõm thủ thắng, lại không thương tổn tính mệnh. Triệu Nhiệm Nhiệm cảm giác sâu sắc tán đồng, đối với cái này nâng nói thẳng thưởng thức. Chương 388, Ngọc Thành thủ tú, Lý Tiên kinh sợ, mới lộ tài năng, Ngọc Nữ ghé mắt, 2. Chương 388, Ngọc Thành thủ tú, Lý Tiên kinh sợ, mới lộ tài năng, Ngọc Nữ ghé mắt, 2. Ngày hôm đó, Thái thúc thuần phong vừa thắng qua một tràng, Triệu Nhiệm Nhiệm đang quyết ý trở về. Chợt nghe người khác nghị luận, quái lạ, quái lạ, nguyên tử cốc Ngọc Thành của ta, chuẩn bị đã nhiều năm. Muôn hình muôn vẻ nhân vật, hoặc là xoay người, hoặc là mạng sống người, gần như đều gặp. Thế nhưng nợ nô tham dự, ngược lại thật sự là lần đầu tiên. Không phải là ai trong bóng tối vận hành. Theo lý thuyết đến, nguyên tử cốc, phàm là người muốn chết, đều có thể vào lầu. Nợ nô chính là đồ vật của Ngọc Thành ta, vào cốc liên quan đến chết, như xoay người cơ hội, không phải không thể. Ngược lại là con đường mau chóng bồi thường trong nợ ngạch. Theo ta được biết, nợ nô đeo lung trạng, lung tung hành động, qua khoảng cách nhất định, liền sẽ vì hắn lấy máu. Nợ nô bình thường muốn nhập nguyện tử cốc, đầu tiên không biết chỗ nơi đây, thứ nhì là được không ở đây. Tục truyền nợ nô này đi nguyện tử cốc lúc máu me khắp người, thật là dữ tợn đáng sợ. Có ý tứ, có ý tứ. Địch thủ nợ nô này từng làm qua thẩm quan thanh bình lâu, bố trí hai người này từ đấu, lại vô cùng có đáng xem rồi. Triệu Nhiệm Nhiệm nghe những lời này không khỏi rất hiếu kỳ, liền dừng lại thêm một lát, ngưng mắt quan sát. Chỉ một lúc sau, hai người đi vào quyết tử đài. Cái kia địch thủ từng là thẩm quan, sau được bề trên coi trọng, một đường tấn thăng, lại cũng không biết vì sao nguyên nhân ngã vào nguyện tử cốc bên trong. Hắn tên là Vương Tướng lấy chân dung thị chúng, năm đã trung niên, đầy mặt gian nan vất vả, hốc mắt lõm, hai mắt đỏ thẫm. Lý Tiên thì mặt đeo mặt nạ, nhận lấy thanh kiếm sắt bình thường, thân hình hơi có vẻ gầy gò. Triệu Nhiệm Nhiệm lúc này nhìn lại, trong lòng mười phần cổ quái, rất khó nói rõ, như có như không cảm giác quen thuộc. Lý Tiên lại thấy ánh mặt trời, đã cảm thấy được Triệu Nhiệm Nhiệm thầm nghĩ nói, nữ nhân này còn không có rời đi, quả thật phiền phức đến cực điểm. Nếu bị nàng nhận ra, tất nhiên muốn giết ta. Trận chiến mở màn sắp đến, lại đừng nghĩ nhiều. Ngóng nhìn địch thủ, trận địa sẵn sàng. Cái kia Vương Tướng ba ngày trước trải qua một tràng hung hiểm đánh nhau, đã người bị thương nặng. Trang tỷ đấu này, thực là bị ép mà đến. Hai người đều là bị trọng thương, đều là võ đạo nhị cảnh, tự xưng phải lên lực lượng tương đương. Lại nói một tràng nguy hiểm đấu khoảnh khắc mở rộng. Cái kia Vương Tướng sở trường về thi bữa, trải qua mấy trận tử đấu, biết trong sân quyết tử chỉ có ngươi chết ta sống, lời đàm tiếu vô dụng. Lại gặp Lý Tiên mặt đeo mặt nạ, nghĩ thầm, người này mang theo mặt nạ, hẳn là vừa tới. Chỉ cần trải qua mấy trận đánh giết về sau, chớ nói mặt nạ, chính là cởi sạch quần áo, chỉ cần có thể thủ thắng, sống sót tính mệnh, cũng cam nguyện đến cực điểm. Lại, đã an bài ta cùng hắn đối chiến, hẳn là không kém nhiều, song phương cũng có sức đánh một trận. Người này non nớt, lúc này uống ép khí thế của nó, liền có thể khắp nơi chiếm thượng phong, cắn răng mãnh liệt giết mà đến, trong miệng phát ra trấn giống. Lý Tiên thị lực nhạy cảm, gặp cái này bổ nhào về phía trước chém, đã chứa đựng rất sâu võ đạo tạo nghệ, chính là võ học Ngọc Thành ban ngọc phụ thuộc võ học hạ thừa, đạt đến đại thành tạo nghệ, thế đến quần quận, nhưng không mất chu toàn. Thu bên trong có mảnh, mảnh bên trong có mưu, mưu bên trong có dũng, không thể coi thường. Nhưng không bao hàm võ học diễn hóa, không có dị cảnh dị tướng. Lý Tiên nghiêng người một tránh, liền đã né tránh. Vương Tướng kinh nghiệm tay độc, thiếp thân theo sát, trong miệng la lên, đồng thời vòng múa đại phủ chặt liên tiếp, hướng dưới bàn chân bật đi. Đây là đoạn sơn căn một thức, chuyên công người phía dưới bàn. Lý Tiên liên tục lui trở về, con mắt khắp nơi quan sát, đem động tác chi tiết toàn bộ nạp thu trong mắt. Mấy đạo vừa nhanh vừa mạnh, tinh tế mười phần bùa đánh, đều bị thiếp thân tránh đi. Triệu Nhiệm Nhiệm nhìn ra mánh khóe, cái này né tránh chi pháp không phải bộ pháp tinh xảo, mà là phán đoán lâm thời, người này lực phản ứng rất mạnh. Lý Tiên nhắm ngay thời cơ, nghiêng người một kiếm chọn đi. Bình một tiếng, đũa của Vương Tướng bị cự lực chấn thoát. Hắn đầy mắt kinh hãi, gan bàn tay kịch liệt đau nhức. Lý Tiên xuất kiếm nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực lực kình cực mạnh. Người ngoài lại khó nhìn ra, chỉ coi Vương Tướng tay trượt sai lầm. Lý Tiên dựa thế một chân đá bảo, phanh một tiếng vang dữ dội, Vương Tướng bay lăn mà ra. Đứng dậy thật khó, tất cả bốn liếng vừa mới bò lên, liền lại rơi xuống. Chúng quần chúng hư thanh một mảnh, nhìn đến không lắm tận hứng. Quyết tử đài, người lên đài, hoặc là thắng lợi, hoặc là bỏ mệnh. Cho nên mỗi một vị người lên đài đều chiến đến bỏ mình. Giống như vậy bị đạp hai chân, liền ngã không dậy nổi người rất ít. Người khác lại làm sao biết, lực kình Lý Tiên nặng. Vừa mới như nghĩ, đủ tại chỗ đã chết. Chỗ khán đài ồn ào một mảnh. Cái này Vương Tướng thẩm quan xuất thân, bại bởi nợ nô cũng được, mà lại không chịu được như thế một kích, thực sự mất hết mặt mũi Ngọc Thành của ta, không trách bị đuổi ra khỏi cửa. Người này hẳn là cố ý chịu chết, sao mới trúng vào một chân liền bỏ không được sao? Thực sự quấy ta hào hứng. Có người hô lớn nói, này cái kia nợ nô, người ngươi đánh bại đã từng là vị thẩm quan, người đã xem hắn đánh bại, sao không mau mau đem hắn tháo thành tăng khối, tiêu mất căm hận trong lòng. Ha ha ha, từ trước thẩm quan quyết định sinh tử nợ nô, giờ phút này đảo phản thiên cương, nợ nô lại đại bại thẩm quan. Còn chúng đài cao đều cảm thấy mới lạ, nhao nhao lời nói, tốt lắm, cái gì kia nợ nô, ta cái này có một túi vàng, ngươi nếu chặn hắn, ta nhìn đến tận hứng, liền đều ban cho ngươi nhà. Ta cái này có một chuỗi chân châu, liền ban cho ngươi a. Mọi người nhao nhao ban thưởng, con số tính toán trọn vẹn mấy ngàn lượng không chỉ. Cái kia vương tướng thét dài thở dài, tự biết chắc chắn chết thảm. Ngày xưa cơ duyên xảo hợp, đã từng leo qua khán đài, làm sao biết thời gian biến đổi, hoàn cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Lý Tiên nóng nhìn quần chúng đài cao, trong lòng chán ghét đến cực điểm, dư quang hữu ý vô ý đảo qua Triệu Nhiễm Nhiễm. Trong mắt hắn, Triệu Nhiễm Nhiễm cùng quần chúng đài cao kết nhóm mà đứng, thực không có cái gì khác biệt. Chán ghét chi ý đột nhiên tăng, nghĩ thầm, ta Lý Tiên mặc dù nghèo, lại không đến bán nhân tính đổi lấy tiền tài. Hừ, các ngươi bảo ta giết, ta hết lần này tới lần khác không giết. Ta tình nguyện đại chiến 300 tràng, cũng không muốn ban thưởng như vậy. Vỗ nhẹ ống tay áo, quay người rời đi. Quần chúng đài cao một trận ngạc nhiên, tiếng gầm ngập trời, nộ khí ngược lại nhìn về phía Lý Tiên. Càng có người nói, người nào nếu đánh giết Lý Tiên, liền ban thưởng bó bạc lớn. Cái kia vương tướng một trận ngạc nhiên, nhìn chăm chú bóng lưng Lý Tiên. Ánh mắt Triệu Nhiễm Nhiễm khác thường, rất có gì lấy, không khỏi muốn nói, cơ duyên mặc dù thắng mà không giết, lại là chí thân sự ngoại bộ thí. Người này thắng mà không giết, lại là. Không biết như thế nào hình dung, nhưng cảm giác mơ hồ quen thuộc. Lúc đầu chẳng thèm ngó tới đồ vật, theo lịch duyệt dần dần sâu, càng thêm lý giải, càng cảm giác chân quý, liền càng có thể thưởng thức ở giữa phong thái. Triệu Nhiễm Nhiễm ghi lại danh hiệu Quý Kiếm suy nghĩ nói, Quý Kiếm, là hỏi tâm không thể sao? Lý Tiên trở lại tù ở, gỡ xuống ngọc bài, một thắng công vụ, nhập chướng 300 lượng bạc. Cảm giác sâu sắc kiếm không dễ, nhìn như một chân thủ thắng, kỳ thực chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, hơi không cẩn thận, hoặc ra ngoài ý định, cho dù khí lực hơn xa, thị lực càng mạnh, cũng là chốc lát trổ xuống thất bại nguy. Lý Tiên suy nghĩ, vừa mới chỉ cần trôi chạy tâm ý của hắn, liền có đại lượng ban thưởng. Nhưng vì tiền tài mà ngược sát, ta lại không phải là Lý Tiên, mà là một đầu dã thú lực lớn vô cùng. Ta thả chết không muốn như vậy, nam nhi tại thế, có thể vứt bỏ đồ vật, cũng có không thể vứt bỏ đồ vật. Đây là tu tập ngũ tạng tị trọng hội dương kinh ngũ tạng vật trọng, khí huyết hơi có khôi phục. Lý Tiên ngồi im thư giãn nghỉ ngơi, không hỏi ngoại sự. Chờ khí tức bình tĩnh về sau, lấy ra bảo kiếm, tại trong lao thất tập luyện. Chỉ một lúc sau, sai dịch trông coi đi tới, nói ra, điều đó, ngược lại không nghĩ ngươi huyết khí khô kiệt, lại vẫn có thể thủ thắng. Chương 388, Ngọc Thành thủ tú, Lý Tiên kinh sợ, mới lộ tài năng, ngọc nữ ghé mắt, 3, chương 388, Ngọc Thành thủ tú, Lý Tiên kinh sợ, mới lộ tài năng, ngọc nữ ghé mắt, 3, Lý Tiên nói ra, may mắn mà thôi. Cái kia sai dịch nói ra, nghĩ đến cũng là, cái kia vương tướng nên đã là nọ mạnh hết đà, nếu không làm sao một chân liền lại khó đứng dậy. Nhưng tóm lại muốn chúc mừng ngươi. Chỉ là, ngươi cũng quá không thức thời. Có biết vừa rồi, ngươi bỏ lỡ bao nhiêu cơ duyên? Lý Tiên nói ra, bao nhiêu? Cái kia sai dịch nói ra, trọn vẹn 5,000 lượng bạc. Ngươi nếu theo làm, trọn vẹn 5,000 lượng bạc ban thưởng. Cái kia vương tướng từng đắc tội không ít người, ngươi là nợ nô, lại đem hắn đánh bại. Bởi vậy nguyên nhân, mới khiến đại lao ra Ngọc Thành không tiếc khen thưởng. Nhưng ngươi lại ra vẻ thanh cao, bỏ lỡ đoạn mấu chốt này, không những bỏ lỡ tiền tài, còn chọc cho đại lao ra không vui, đến lúc đó người khác đại bại ngươi, nhất định hung ác đục nhã, tàn nhẫn ngược đãi, tới chiếm được đại lao ra vui vẻ, tiến tới đổi lấy ban thưởng. Lý Tiên cười nói, đến lúc đó lại nói a. Cái kia sai dịch thở dài, nên nói không nói, ngươi cũng xác thực khiến ta ghé mắt. Phần phong độ này, liền có chút không tầm thường, chỉ mong ngươi có thể sống được lâu chút ta. Hắn đưa tới một bát cơm hâm nóng, cơm đã đánh đầy, lại đưa tới một đĩa thức nhắm, món ăn phong phú, có 4 khối thịt heo đầy đặn. Cái kia sai dịch nói ra, khuyên ngươi một câu, bạc ở đây là có tác dụng lớn, có thể mua sắm đan dược, vũ khí. Ngươi huyết khí suy yếu, thuần dựa vào ăn bổ, rất khó hoàn toàn khôi phục. Đoạt được bạc, có thể mua đan dược chữa thương, hoặc là mua sắm vũ khí mạnh mẽ. Như vậy, có thể giúp ngươi càng tốt mạng sống. Lại, trước thời hạn để lộ một tiếng, thương thực kiến tương lai, có thể thu được tinh bảo, chính mình nắm chắc a. Lý Tiên bưng lên cơm, miệng lớn ăn dùng. Nhờ ăn uống cường hóa, hoàn mỹ tướng càng lực, ngũ tạng cường thịnh, rất nhiều đặc tính kết hợp lại, chứng bệnh máu khô huyết tận, tiếp qua mấy ngày liền có thể tận càng. Tiết kiệm tiền tài mua đan dược. Ánh mắt của hắn sắc bén, chuyện thương thực kiến kia, ngược lại thật sự là cố ý động. Tố cốt la phôi độ thuần thục, 13.100 Lý Tiên thực lực mặc dù ngày ngày tinh tiến, lại bởi vì cù nải tinh bảo, cảnh giới lâu không tiến nhanh. Võ đạo nhị cảnh, tố cốt la phôi, thuế biến xương cốt. Tổng cộng có 6 bảo, Lý Tiên vừa vào chưa đầy, thực là một lớn nhược điểm. Nhưng võ đạo kéo dài, không vừa cơn cấp bách trước mắt. Chỉ đợi thoát khỏi khốn cục, từ trong Ngọc Thành lưu được thân mặt, tiền tài đầy đủ, lên đỉnh đồ nấu ăn từ không khó khăn, cảnh giới chậm rãi tinh tiến. Đến Ngọc Thành phía trước, Lý Tiên du lịch giang hồ, hành y chữa bệnh, giết ác trừ hại, biết bao vui sướng, nửa đường cọ qua ăn, uống qua canh, trải qua ăn uống cường hóa, cũng khiến cho cảnh giới hơi tăng. Hắn trầm định chí khí, yên tĩnh nghỉ ngơi. Trong đó quyết tử đài bên trong lần lượt có mấy trận sinh tử nguy hiểm đấu, tình hình chiến đấu mãnh liệt, không đành lòng nhìn thẳng. Lý Tiên đã trước thời hạn bố trùng sợi tóc, tùy thời có thể xem quyết đấu trong sân. Quen thuộc chiêu thức kỳ thủ, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Ngày kế tiếp, Lý Tiên lấy được gọi đến, sẽ bắt đầu trận giao đấu thứ hai. Hắn miệng phun thanh khí, làm cho kiếm sắt thanh bẩn, nở rộ yếu ớt hàn quang. Vừa mới lên đài, vô số đạo ánh mắt trông lại. Quần chúng đài cao càng nhiều, Triệu Nhiễm Nhiễm, Tô Thiết Tâm trở, đều là đã đài cao xin lợi. Nguyên lai danh hiệu Lý Tiên là quý kiếm phong cách hành sự đặc biệt, lại chọc cho trong thành nghị luận. Tiến tới thanh danh hơi có lan truyền. Tô Thiết Tâm trở hiếu kỳ, liền đều trình diện nhìn qua. Bên cạnh chờ người giả chuyện, thì hiếu kỳ hạ chàng Lý Tiên, cười trên nỗi đau của người khác mà đến. Triệu Nhiễm Nhiễm trầm ngâm nói, hắn tới. Mắt lộ ra chờ mong. Lý Tiên lời nói lạnh nhạt liếc nhìn, tâm ý kiên quyết, hướng quyết tử đài một trạng. Mấy bị quần chúng đài cao mở miệng, nhân lúc còn nóng ồn ào nói, cái kia Lâm Hùng, ngươi nếu có thể đánh bại người này, ta thưởng ngươi 4 mảnh kim bánh. Hắc hắc, còn không chỉ đâu, ngươi mỗi nghiền nát hắn một cái xương, ta liền thêm 50 lượng bạc. Cái kia danh xưng Đồng Hùng người, chính là địch thủ trận này. Hắn thân hình cao lớn, hùng tráng như gấu, trời sinh đồng bị tướng bằng da như đồng sắt rót, cho nên tự xưng Đồng Hùng. Càng tu hành Man Hùng Kim Cương Kình Thiết Y công trời võ học không tầm thường. Đao thương bất nhập, lực lớn đến cực điểm. Nguyên Tử Cốc mặc dù có thể áp chế võ học, nhưng mỗi ngày tu tập võ học, mang đến nhục thân đề thăng, lại khó nói hết mấy áp chế. Đồng Hùng ỷ lại nhục thân cương tráng, đã thắng 49 tràng, chưa từng bại một lần. Thực lực cực mạnh. Nghĩ là ngày hôm qua Lý Tiên không phục dạy dỗ, cho nên trong bóng tối có người bố trí, muốn mượn Đồng Hùng bại hắn. Cái kia Đồng Hùng nói ra, chư vị lão gia, người này liền xin giao cho ta, đảm bảo để ngươi chờ hài lòng. Tàn nhẫn cười một tiếng, gấu thân to lớn, để cho người sinh ra sợ hãi. Con mắt như lớn trừng hạt đậu, lập loè tinh mang. Lý Tiên lau sạch nhẹ nhẹ trường kiếm, hướng Đồng Hùng đi đến. Cái kia Đồng Hùng cao chừng một trượng, phảng phất giống như tiểu cự nhân, chân thô như eo, toàn thân tỏa ra màu đồng đen. Bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Đồng Hùng chợt lạnh lẽo cười, đột nhiên một kế đá ngang quét tới. Tốc độ cực nhanh, trên không truyền đến 333 bạ minh. Quân chúng đài cao lớn tiếng gọi tốt, Diệu Võ Dương Ai. Triệu Nhiệm Nhiệm nơi xa bàn xem, lại thay hắn lo lắng, cau mày nói, sao còn không tránh? Đống cảm thấy một trận chấn động. Đá ngang của Đồng Hùng bị Lý Tiên một cái tay miễn cưỡng tiếp lấy. Giờ phút này thuần là nhục thân thuần lực bỏ sức, cái kia Đồng Hùng thần cao gần trượng, khổ luyện tăng lực võ học, có thể nghĩ kỳ lực quá lớn. Lý Tiên thân hình cao lớn, lại không bằng Đồng Hùng. Nhưng một khi giao thủ, lại lập tức phân cao thấp, Lý Tiên thậm chí chưa từng nhúc nhích chút nào. Hắn bản nhưng che giấu cỗ thần lực này, từng bước lộ rõ, tận lực nhẹ nhõm nhiều tháng mới bán. Nhưng hắn lòng có ngạo khí, thần lực đến dùng lúc, ví như không cần, há không một phí. Càng muốn, dấu rốt cuối cùng cũng có ngày bại lộ, chúng ta võ nhân, há có thể sợ lộ phong mang. Hai mắt kiên quyết bắn ra bốn phía, ngón tay có chút dùng sức. Liền nghe Đồng Hùng kêu rên kêu thảm, một đạo nước xương thanh âm từ chỗ xương đùi truyền đến. Bàn tay Lý Tiên bản cầm không được bắp chân Đồng Hùng, nhưng theo hắn dùng lực, da sắt đồng thịt của Đồng Hùng dần dần lõm. Lý Tiên toàn bằng sức nắm, có thể đem chân Đồng Hùng liền vỏ mang thịt mang xương một cái bóp gãy. Khoảng cách lực này, thực sự khó tưởng tượng. Chúng quần chúng đài cao đều kinh ngạc, có người hô, đây là người ư? Đồng Hùng sau khi kêu thảm, hai tay bằng múa, hướng Lý Tiên bản lễ mà đến. Lý Tiên vặn quay người thân, đem Đồng Hùng hướng chỗ cao ném đi. Cái kia Đồng Hùng bối rối ở giữa khó ổn định thân hình, đột nhiên rơi đập, phanh một tiếng vang dữ dội. Dẫn đầu phải bảy bất tỉnh tám tố, hồn nhiên không biết thiên địa. Mũi kiếm Lý Tiên chống đỡ hầu nhọn của hắn, nhẹ nhàng buông lỏng, liền có thể giết chết Đồng Hùng. Cái này Đồng Hùng toàn thân lệ khí, giết cũng là không thẹn. Nhưng hết lần này tới lần khác muốn lưu một mạng, đã không lấy thưởng, cũng không ra vẻ. Quay người liền rời đi. Giữa quần chúng đại cao, người tức hồn hiện có, người thưởng tức hiếu kỳ có. Tất nhiên là nghị luận ở Mỹ Nguyện Tử Cốc tới vị trời sinh thần lực người. Triệu Nhiệm Nhiệm mắt tóe dị lấy, lẩm bẩm nói, cái này quý kiếm là quyết ý liều mạng 300 chẳng, không hướng lao ra thành túi lầu a. DS, gần nhất có độc giả lao ra, cảm thấy đi tới Ngọc Thành, địa vị quá thấp, còn không có hôn xuất đầu. Ta nghĩ thoáng giải thích một chút. Lộ tuyến tấn thăng của tiểu lý, sớm tại tiến vào Ngọc Thành phía trước, ta liền đã định ra. Không quyền không thế, chỉ có thể từng bước một đi. Đại gia hỏa yên tâm, sẽ không quá chậm, nhưng cũng sẽ không quá gấp. Dù sao nhạc dạo quyển sách, chính là thiên đạo thủ cần, một bước một chân ấn. Chương 388, lấy một địch nhiều, Ngọc Nữ Thiện Tâm, muốn giúp Lý Tiên, cửu nhân gặp mặt. Một, chương 388, lấy một địch nhiều, Ngọc Nữ Thiện Tâm, muốn giúp Lý Tiên, cửu nhân gặp mặt. Một, chỗ cao khán đài đang lửa nóng, tiếng nghị luận điệp điệp như sóng. Tô Thiết Tâm lắc đầu cười nói, xem ra tiếp theo, hẳn là có trò hay rồi, không biết có thể diễn tấu bao lâu. Triệu Nhiệm Nhiệm nói, ồ. Tô Thiết Tâm nói đến, Nguyện Tử Cốc thành lập đã lâu. Trong thời gian dài dằng dặc, không thiếu mấy vị đau đầu. Bất tuân bình thường, không muốn sát phạt. Đối đầu với lao ra nhức đầu thì ban thưởng chẳng thèm ngó tới. Tô nói, người như thế này, bình thường mấy trận đầu, liền đã bại tử dưới tay địch, rất khó sống lâu. Mà nếu có thể sống lâu, mỗi khi gặp hắn nơi, hẳn là một vị khó cầu, quần chúng đều là đấy. Triệu Nhiệm Nhiệm hỏi, vì sao như vậy? Tô Thiết Tâm nói, tất nhiên là hiếu kỳ hạ tràng của hắn, lại nhìn hắn có thể chống đến lúc nào. Cần biết, tinh lực của người, cuối cùng có hạn. Bên trong Nguyện Tử Cốc, áp chế võ học. Võ học đối đầu, cho dù địch thủ khí lực, võ học, tinh lực hơi kém một bậc, thậm chí hơi yếu mấy bậc. Nhưng chuyện sinh tử đọ sức, thay đổi trong nháy mắt, sao dám nói nắm chắc thắng lợi. Thời gian một lúc lâu, liền luôn có lúc chủ quan bị thua. Tô nói, hoặc là dần dần bị đồng hóa, vây bôi lấy thưởng. Đợi đến thời khắc hắn thỏa hiệp, liền đều kẻ nhạt vô vị. Dù sao các đại lao ra, phần lớn là tìm vui mà thôi. Thực không quan tâm hắn sống hay chết. Lý Tiên hô ra cho khí, trở lại tù thất. Đã thắng 2 trận, doanh thu 600 lượng bạc. Nghỉ ngơi một lát, sai dịch phụ trách trông coi đưa tới bạc. Nhẹ nhàng ước lượng một chút, có chút lắng đọng. Lý Tiên là võ nhân nhị cảnh, ở ngoại giới cướp bóc, đi thương hành, kiếm tiền muốn không khó. 600 lượng nói nhiều không nhiều, nhưng thân khốn Ngọc Thành lại cần dùng mệnh đánh nhau. Hắn nắm lấy mấy cái bạc, yếu ớt thở dài, bạc a bạc, bao nhiêu người vì ngươi quyết đấu sinh tử, vì ngươi khom lưng mất mạng. Ngọc Thành mặc dù phồn vinh, nhưng kiếm tiền thật là khó. Cái kia sai dịch cung kính đưa tới đồ ăn, bắt đầu tự báo tính danh, khiến Lý Tiên xưng hô hắn là tiểu vũ. Nguyện Tử Cốc sùng kính cường giả. Lý Tiên chỉ đấu 2 trận, nhưng bộ phong độ này, quả thực khiến không ít sai dịch âm thầm tin phục, lễ kính đối đãi. Lý Tiên đáp cảm ơn một tiếng, ăn như hổ đói, gió cuốn mây tan ăn sạch đồ ăn và thịt. Cái kia Tiểu Ngũ hỏi, "Quý huynh, có muốn thêm cơm thêm đồ ăn không?" Lý Tiên hỏi, "Ồ, còn có đãi ngộ này?" Cái kia Tiểu Ngũ ngượng ngùng cười nói, "Kỳ thật thêm đồ ăn vốn không khó, chỉ là đi thêm một chuyến mà thôi." Lý Tiên nói, "Cảm ơn, làm phiền ngươi đánh thêm phần tới." Tiểu Ngũ lại đi lại về, thêm mấy khối thịt mỡ, cơm cũng là tinh tế, bay từng tia mùi thơm ngát, bốc hơi nóng. Lý Tiên liền ăn ba bát, trong bụng hơi no, liền một mình nghỉ ngơi trầm tư. Hiệu quả của Ngọc Thành Thập Bát đã càng rõ rệt, Lý Tiên vây bạc, hướng bách tường bấm tay bắn ra. Bạc vừa đi vừa về lộn vòng, lại trở xuống bàn tay. Như vậy tùy ý thưởng thức, rèn luyện đạn chỉ kim quang. Độ thuần thục một, độ thuần thục một. Lý Tiên trầm ngâm, nguyện tử cốc mặc dù hung hiểm, nhưng tới tiền quả thực cực nhanh. Ta nếu không tới nguyện tử cốc, vất vả đào ngọc nguyệt dư năm, nhưng phải 400 lượng bạc. Lại cần toàn bộ trả lại nợ ngạch, còn lại không có mấy. Đi tới nguyện tử cốc, mới 2 ngày thời gian, liền đến tay 600 lượng bạc. Nhưng nơi đây cũng không phải nơi hội tụ tốt đẹp. Ta còn cần yên lặng nhìn thời cơ, thời khắc phát hiện cơ hội, bắt lấy cơ hội. Ngày hôm đó buổi trưa vừa qua, Lý Tiên nghe thấy gọi đến, lại có 2 trận giao đấu. Người đến đều không phải là lương thiện, thực lực không thể khinh thường. Lý Tiên đăng lâm quyết tử đài về sau, thấy chúng nhân càng thêm nhiều, tiếng gầm càng thêm hòa khô. Liên tiếp lại thắng 2 trận, đều cực kỳ dễ dàng, toàn bằng man lực dọa người, thời cơ tinh chuẩn, liền có thể một chiêu chí thắng. Nắm đấm của hắn cực nặng, đấm ra một quyền, dù cho là gặp thoáng qua, đủ để khiến địch thủ nứt xương thịt bụng, lại khó đứng dậy phản kháng. Thuận lợi lại được 600 lượng bạc, đã tích lũy 1,200 lượng bạc. Lý Tiên mỗi trận nhẹ nhàng đến, nhàn nhạt nhưng đi. Dĩ nhiên dẫn tới rất nhiều quần chúng thích máu tươi, thích tàn bạo bất mãn, muốn giết cho thông khoái. Nhưng cái này không để ý người khác, tự thành một phái độc đáo, cũng dần dần lan truyền, dẫn tới khá nhiều người hiếu kỳ. Phiếu bài của Nguyện Tử Cốc là một khối ngọc bội màu đỏ sậm, có thể trường kỳ mang theo, thường xuyên ra vào. Vòng tầng tương đối cao, phần lớn là gia tộc, thế lực có bối cảnh. Kể từ đó hai đi, Lý Tiên lại nhờ vào đó dương danh. Danh quý kiếm có chút lưu truyền. Vội vàng tiếp qua 4 ngày, Lý Tiên ngày thắng 3 trận, tổng cộng 16 trận đại thắng. Tình thế thật là hung mãnh. Mỗi khi gặp hắn nơi, Triệu Nhiễm Nhiễm, Tô Tô Tô, chắc chắn sẽ hẹn nhau mà xem. Thấy Lý Tiên mặc dù đều man lực, nhưng mà đấu pháp phiêu dật, mặc dù mang mặt nạ, dáng người lại tuấn dật không tầm thường. Vô cùng đều có tính thưởng thức, tính ra man. Lại đã không tàn ngược, cũng không làm phiền, tác phong làm việc vô cùng hợp ý nguyện. Nhất thời dựng tay có thể nóng. Ngay tại lúc đó, Thái Thúc Thuần Phong mặt đeo mặt nạ, ẩn tàng thân hình, cũng là thắng mà không giết. Thủ đoạn cao cường không hiểu, tùy tiện liền thắng địch thủ. Đã dẫn tới từng trận nghị luận, danh tiếng không thua Lý Tiên. Nhưng mà, quần chúng đại cao, mặc dù không biết thân phận của hắn, lại biết hắn cùng Tô Thị Ngọc Thành quan hệ không sâu, không dám nói trào phúng, đối với hắn khen ngợi rất nhiều. Nếu có người không biết sự tình, lớn tiếng đục mạ, rất nhanh liền bị nhắc nhở, sau đó đổi giọng tán thưởng. Triệu Nhiệm Nhiệm thu hết vào mắt, mặc dù cảm thấy Thái Thúc Thuần Phong cũng đáng kính nể, nhưng trong lòng không hiểu yêu thương, tràn đầy cảm xúc, thế đạo này nản bạn, há không chính là áp xúc nơi này. Cái kia quý kiếm, cơ duyên, đều là thắng mà không giết, làm sao đãi ngộ ngày đêm khác biệt. Quý kiếm đăng tràng, tiếng mắng thành mảnh, phần lớn là địch ý chửi đối. Cơ duyên đăng tràng, lại khen ngợi vô tận. Nói về đến cùng, là bối cảnh phía sau hai người vừa vặn khác biệt. Thì ra, người xuất thân bình thường, muốn hướng lên trên đi, chỗ trải qua hiểm trở khó khăn, muốn vượt xa chúng ta. Chính là cỗ hung thần vòng nuôi chi khí này, khiến nơi tử đấu của Lý Tiên, càng khiến người ta chạy theo như vịt. Thắng không cầu thưởng, bại thì chết, lại thẳng tiến không lùi. Bước đi liên tục khó khăn, nhưng từng bước tiến lên. Ngày hôm đó, đi tới một trường hợp đặc thù, có vị lao ra Ngọc Thành, tản tài 1 vạn lượng bạc, lên đại đỉnh, nấu tinh bảo, chuẩn bị một trận thương thực đại yến. Có 5 phần tinh bảo, 25 bát tinh thang. Lựa chọn tuyển chọn 30 tên tử đồ tham dự. Bản thân người dự thương thực yến đều có thể phân đến tinh thang, số ít người phân đến tinh đủ. Nhưng mỗi khi gặp thương thực đại yến, hẳn là không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng. Là thương thực yến đánh đến càng hung, người ban cho tiệc rượu càng vui vẻ, ngày sau liền càng sẽ ban cho tiệc rượu. Lý Tiên liền ở trong đó. Ngày đó, quần chúng đài cao càng đa số hơn, bên trong quyết tử đài bày ra một bàn bát tiên ngọc đỏ. Có 5 phần tinh đủ, 25 phần tinh thang, lượn lờ bay treo sương trắng. 30 tên tử đồ đi tới yến hội, vốn đều có số ghế. Yến tính phục cầm, cũng có thu hoạch, liền có thể trở về. Nhưng số ghế an bài có ý khác. Người thực lực khá mạnh, tính tình tương đối hung, thường thường an bài số ghế dựa vào sau, chỉ có thể phân đến tinh thang. Như vậy, nhất định có khư phục, tiến tới đi tìm nhà trên phiền phức, nhà trên nếu không chịu phục, tất nhiên gây nên tranh đấu, phẳng có tranh đoạn, tất nhiên khởi loạn. Đến lúc đó người đục nước béo cỏ, người đầu cơ trục lợi. Tự nhiên ngao nhau tham dự, các loại tâm tư tính toán, vũ lực tranh đấu. Càng tự phát tạo thành liên minh, hợp lực vây quét, kết hợp đánh giết. Không thua gì một trận chém giết nguyên thủy. Đủ kiểu suy diễn, hung hiểm gấp gáp. Thế cục hung hiểm, tuyệt không phải trò trẻ con. Ngọc Thành tuy không phải người người hung tàn, nhưng người thích đến nguyện tử gốc, đều thích chữ bất khí mà khó chữ, thích xem cái hung cục này để thú vị. Lý Tiên được an bài một phần tinh đủ vị, trong chén có 2 tiền tinh đủ. Hắn gần đây danh tiếng vang xa, chúng tử đồ hữu ý vô ý, ánh mắt tưởng tận xem xét dò xét. Chương 388, lấy một địch nhiều, ngọc nữ thiện tâm, muốn giúp Lý Tiên, cửu nhân gặp mặt. 2, chương 388, lấy một địch nhiều, ngọc nữ thiện tâm, muốn giúp Lý Tiên, cửu nhân gặp mặt. 2, Triệu Nhiệm Nhiệm nhíu mày, chỉ cảm thấy đây là hiểm ác tử cục. Thái Thúc Thuần Phong từng vào nguyện tử cốc, nhưng cũng không dám tùy tiện tham dự thương thực yến. Một là, chúng tử đồ tổng ngồi một bàn, như gây nên mây công, không tốt món ăn. Hai là, hắn không thiếu tinh bảo, thứ không cần liệu mình cái cảnh này, dính được toàn thân máu tươi, chỉ vì tranh cường hiếu thắng. Liên đã cùng bản ý cháy ngược cách. Lý Tiên vừa mới ngồi xuống, liền cảm giác kiếm mang lóe lên, hai người bên cạnh cầm kiếm đánh tới. Lý Tiên giơ kiếm chặn lại, ken ken hai tiếng, phân biệt ngăn lại song kiếm. Mũi kiếm hai người biến đổi, một người hướng lên trên bàn chọn đi, một người hướng xuống bàn xoắn đi. Lý Tiên từ trong xuyên qua, về kiếm chống lên đáy chén tinh đục, nhẹ nhõm đưa đến miệng bên cạnh, trước hấp một ngụm nước canh bên trong. Chấn định quan sát hai người, lại quét mắt khán đài, chúng tử đồ. Lúc này 30 chúng tử đồ đều ngóng nhìn Lý Tiên, ánh mắt có dấu địch ý, chúng tử đồ đều là dựa vào ban thưởng của đại lao gia Ngọc Thành mà sống. Nghe đại lao gia chờ quát mắng Lý Tiên, đã kêu đánh trò chơi kêu giết, hắn chờ một cách tự nhiên muốn đem Lý Tiên giết sau đó nhanh, thay đại lao gia bình tâm sự, đổi lấy khen thưởng, chiếm được kim diệp ban thưởng của lao gia. Lại mơ hồ tạo thành cục diện vây giết. Lý Tiên cảm thấy tỉnh táo, cũng không dám chủ quan, những người này chúng đều có võ đạo cảnh giới, kẻ yếu một cảnh, cường giả nhị cảnh, bởi vì đủ kiểu nguyên nhân, tự nguyện tiến vào nguyện tử cốc, tới phía trước tự tin bệ nghệ, tự xưng là võ học tạo nghệ không tầm thường, tính mệnh đương nhiên có thể không ngại, còn có thể mưu tính ra đường. Lại hối hận đã muộn, sinh tử chèn ép, tinh thần căng cứng, mấy như rơi vào điên cuồng. Nếu thật bị chúng đồ vây công, mà lại nơi đây áp chế võ học diễn hóa, huyền dị khó diễn, huyết nhục tương bác, khó tránh khỏi có nguy hiểm hai quyền khó địch bốn tay. Lý Tiên tâm ý quán chú kiếm sát, tuy bị thiên công xảo vật, nguyện tử cốc áp chế, lại có thể thoáng khiến cho cứng cỏi, sắc bén mảy may, lại kiếm cùng tâm lẫn nhau tan, khí thế tăng thêm phong mang. Hắn lạnh lẽo nghĩ thầm, ta trước đây chưa hề giết người, thật không phải mềm lòng, không dám giết phạt, mà làm mà lại không muốn theo tâm ý của hắn trở. Nhưng giờ phút này cục diện, chúng tử đồ hoặc sợ ta bản lĩnh, hoặc ức hiếp chúng ta ít, tối tăm ở giữa đã muốn vây kín giết ta. Như nghĩ phá cục, cần làm thi triển ra tay ác độc. Ánh mắt bắn ra ngút trời hàn mang, quan sát khắp nơi hết thảy, gần đây mượn sợi tóc quan sát, 30 tử đồ nơi đây, hơn phân nửa mấy chỗ sở trường về võ học, chém giết quen thuộc, tính tình như thế nào, đều đã bị hắn biết. Ánh mắt quét tới, nhìn như cùng chúng rằng co, kỳ thực đã suy ngẫm suy tư kế sách. Hắn thực có kinh nghiệm lấy một địch nhiều, biết rõ như muốn lấy một địch trăm, liền cần trước có diễm hỏa của một người, ép diễm hỏa của trăm người mãnh liệt thế. Ngày xưa độc đấu ngũ kiếm liên minh, Lý Tiên chính là thế như liệt hỏa, rào rạt thiêu đốt, vạn người không thể khai thông. Nhưng Ngũ Sơn kiếm minh thuộc về chính đạo, lúc ấy đệ tử tương đối tuổi trẻ, tùy tiện liền có thể chấn phục. Giờ phút này đối mặt người, lại là kẻ liều mạng, người sắp chết. Chiến đấu tất nhiên càng đẫm máu, há có thể tùy tiện chấn phục. Lý Tiên chợt có một kế, hướng trung quát, đều muốn giết ta. Người nào như giúp ta, ta có thể bảo vệ hắn không chết, lại có thể phân đến tinh đủ. Âm thanh của hắn chân bốn phương, quyết đoán rất mạnh. Chúng tử đầu nguyên nghĩ hợp lực đánh giết, nhưng nghe hắn hứa hẹn, trong lòng một phen tính toán, lại cảm giác vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Riêng phần mình tâm tư tính toán, lặp đi lặp lại cân nhắc. Chợt có một người nói, thử, người nào như tin hắn, là nghĩ đắc tội cấp trên lão ra sao? Mọi người nhao nhao bừng tỉnh, thế vây kín càng tù. Lý Tiên kéo phải một lát, đã hài lòng ý, khóa chặt một chỗ. Nhắm ngay thời cơ, đột nhiên nổ lên. Lập tức cướp gần mấy người bên cạnh, quyền, kiếm, chân lần lượt đánh ra, chứa đựng sát thế dọa người. Thuần cương khí y kẹp theo gió cuồng kình mãnh liệt, làm cho hắn một chiêu một thức, thanh thế khí thế hơn xa người khác. Những người kia bối rối đến cực điểm, đều là ai hô, mệnh ta thôi rồi, tự nhận như vậy hung chiêu, đã muôn vàn khó khăn ngăn cản, lại không ngồi chờ chết, đồng thời sửa phòng làm công, sử dụng ra đấu pháp lấy thương đổi thương. Chúng tử đổ bốn liền đem sinh tử ném thân bên ngoài, chính là điểm này, đặc biệt khó dây dưa. Lý Tiên sao lại e ngại, cái này một sát chiêu, thứ gấp đủ lâu ngày, lúc này tận lực lẩn tránh tương thế, một kiếm đem ba người chặn ngang chặt đứt. Chúng tử đổ nhìn quen sinh tử, huyết tinh, tàn bạo đã khó kinh sợ. Ngược lại kích phát hung tính, thú tính của tử đồ. Hơn 10 người đồng loạt vào tới, đao thương côn đồng, quyền đá khuỵu tay giống như là biển gầm đánh tới. Bộ tình hình này, tùy ý loại nào chiêu thức tinh xảo, võ học cao siêu, đều khó mà hoàn toàn thi triển. Lý Tiên bỗng nhiên ủy thân vừa trốn, tiến vào dưới bàn bắt tiên, dùng sức đỡ lấy, đem bàn tròn dày nặng một cố nâng lên, giống như mai rùa, đem sát thế của mọi người toàn bộ ngăn cản. Nguyên lai Lý Tiên vừa mới ngôn ngữ trò chuyện, là quan sát quanh thân có thể lợi dụng đồ vật, đồng thời tìm kiếm sơ hở vây công. Cái kia sân khấu bắt tiên hoành phóng túng tất cả rộng 2 trượng, 10 phần nặng nghề. Lý Tiên lấy một địch nhiều, vũ khí càng lớn, tự nhiên càng thêm lợi hại. Hắn sân khấu đột nhiên một cái, cuồng phong càng quét, lập tức đem mấy người đánh bay. Lý Tiên lại vỗ một cái, mấy người bị đè ở phía dưới, nước xương bẩn nát, miệng phun máu tươi. Địch thủ tuy nhiều, có thể ngoài khả năng, kiếm không thể đụng vào. Lý Tiên vòng múa sân khấu, tùy ý ngươi nhân viên lại nhiều, há có thể cẩn thân? Thế địch chúng khoảnh khắc hóa giải, quần chúng đài cao đều hô to, nhao nhao gọi tốt, reo hò. Chúng tử đồ biết nhất thời khó mà cẩn thân, liền riêng phần mình tản ra, như hổ sói vây quanh, tùy thời mà động, vây kín biến thành du công. Lý Tiên cười lạnh một tiếng, thần lực lại phát huy công dụng, đem bàn bắt tiên dựng thẳng lên, dùng sức một đá. Bàn tròn nhanh chóng nhấp nô, thế tới tấn mãnh. Lý Tiên dẫm tại bàn duyên, dựa thế đuổi theo. Như vậy, đã có thể tới lui tự nhiên, truy sát chúng tử đồ, lại không sợ vây công. Địch chúng như nhiều, lập tức khiên bàn đường đối, địch chúng như tản, thì đạp bàn mà đi. Địch thủ tản cũng không được, tập hợp cũng không phải, liều chết chém giết, càng là vô ích mất mạng. Lý Tiên miễn cưỡng đem tình thế chắc chắn phải chết, biến thành bất bại chi cục. Trước sau kém, quả thực để cho người kinh hãi phục. Trước đây Lý Tiên mặc dù thường xuyên nhỏ thắng, bởi vì khí lực quá lớn, lại tác phong đặc biệt, danh khí dần dần lan truyền, nhưng cũng không có dương danh chi chiến. Cái cục diện tranh đấu này, tài trí, man lực lẫn nhau kết hợp, thật có thể nói độc linh dẫn đầu. Triệu Nhiệm Nhiệm gặp Lý Tiên lớn xính uy, linh biến ứng đối, không khỏi vỗ tay bảo hay. Tô Tô Tô kỳ quái nói, Nhiễm Nhiễm tỷ, ngươi? Triệu Nhiễm Nhiễm hỏi, chuyện gì? Tô Tô Tô nói, chính là hiếu kỳ, Nhiễm Nhiễm tỷ lại cũng sẽ gieo họ. Triệu Nhiễm Nhiễm nói, hắn biểu hiện như vậy, chẳng lẽ không tốt sao? Tô Tô Tô nói, tự nhiên rất không tệ. Triệu Nhiễm Nhiễm không giải thích nói, là tốt liền gọi tốt, tự nhiên chuyện đương nhiên. Có gì kỳ quái? Tô Tô Tô nghĩ thầm, ta còn làm ngươi không ăn khói lửa, chợt nghe ngươi thay người gieo họ, tự nhiên cảm giác kỳ quái. Giờ phút này xem ra, ngược lại là ta chật hẹp. Nhiễm Nhiễm tỷ mặc dù trong nạo kiệm lời, lại không phải là vô dục vô cầu. Tô Thiết Tâm nói, trận thương thực kiến này, ngược lại thật sự là ngoài dự liệu. Như vậy phá cục, để cho người cảm giác mới mẻ, nên nói không nói, ta cũng có chút thưởng thức người này. Thái Thúc Thuần Phong đã thoát ly nguyện chết này, gật đầu khen, người này đủ thân thần lực, quả thực để cho người sợ hãi thán phục. Nếu không phải như vậy, trận chiến này rất khó mạng sống. Tô Thiết Tâm hiếu kỳ hỏi, nghe đồn Kim Đồng Đạo Huyền Sơn cũng là trời sinh thần lực. Thái Thúc Thuần Phong tự tin cười nói, ta không khoe khoang, cũng không kiêm tốn. Như thuần nói lục thân thuần lực, ta quả thực không tầm thường. Đạo đồng kim thân, lực có thể vạn quân. Chương 388, lấy một địch nhiều, Ngọc Nữ Thiện Tâm muốn giúp Lý Tiên, cửu nhân gặp mặt. 3, chương 388, lấy một địch nhiều, Ngọc Nữ Thiện Tâm muốn giúp Lý Tiên, cửu nhân gặp mặt. 3, Tô Thiết Tâm nói, lực lượng người này cũng thuộc không tầm thường. Không biết cùng cơ duyên huynh bọ sức, ai thắng ai thua. Thái Thúc Thuần Phong tự tin nói, a, nhắc lên việc này, ta cũng là rất là tò mò. Trong ngôn ngữ, lại giống như nắm chắc thắng lợi trong tay. Triệu Nhiễm Nhiễm cau mày nói, ta nhìn không thích hợp. Tô Tô Tô hiếu kỳ hỏi, Triệu tỷ tỷ là lo lắng cơ ca ca, vẫn là lo lắng cái kia quý kiếm? Triệu Nhiễm Nhiễm thần sắc bình thường nói, ta quả thực thưởng thức quý kiếm. Người này can đảm mưu đều không tụ, còn có cố khí chất vô hình. Nhưng ta cảm thấy không thích hợp, tuyệt không phải là vì việc này, mà là cơ minh không đếm xỉa đến, hà tất bởi vì chứng nhận nhất thời dũng mà đi thay người ngột ngạt. Mạng hắn tại sớm tối, sống tới vốn đã không dễ. Ta tất nhiên là tin tưởng, nếu như chân chính đối mặt, cơ minh tùy tiện có thể thắng, có thể cơ minh như thắng, áp chế kiên quyết. Nói không chừng trận tiếp theo, hắn muốn nhờ cái này thất thần bối rối, bại tử dưới tay địch. Cơ Uyên suy nghĩ một chút, thật có đạo lý, lại nghe Triệu Nhiễm Nhiễm trong ngôn ngữ đối với thực lực của hắn rất là tán đồng, mừng thầm, nói, Nhiễm muội suy nghĩ chu toàn, là ta nhất thời sơ suất. Nói đến, ta từ nguyện tử cốc đi một lần, phát hiện nơi đây cũng không phải là nơi vui đùa. Ta đã không có chứng minh mình vũ dung hơn người, cũng không thu hoạch được cảm ngộ. Lại đi giao đấu, quả thực không có cái gì hứng thú. Tô Thiết Tâm nói, Cơ Minh, Triệu cô nương hiếm hoi tới ta Ngọc Thành, đã cảm giác nơi đây phiền chán, không bằng sửa đi nơi khác chơi đùa. Ta Ngọc Thành vui đùa tiêu khiển chi địa, quả thực không ít, ca cơ hoa khôi, cá long tạp kỹ, hỏa phường thơ địa, nhã tục của cả. Ta đi lĩnh giả năm ngày, bồi ngươi chờ thật tốt đùa giỡn một chút. Triệu Nhiễm Nhiễm, Thái Thúc Thuần Phong liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu cười nói, Tô Minh hảo ý, hai ta tâm lĩnh. Nhưng chuyến này thực có sự việc cần giải quyết, hai ta Ngọc Thành nghỉ ngơi đã lâu, suy nghĩ một chút cũng nên lên đường. Tô Tô Tô, Tô Thiết Tâm kinh ngạc, nghe hai người trăm miệng một lời, thật là ăn ý, hai minh muội cùng cười hai tiếng, thần sắc chế nhạo. Tô Thiết Tâm nói, không hổ là kim đồng ngọc nữ, quả thật trời ban kim duyên. Xem ra là thần giao cách cảm, tâm ý đã quyết. Cũng được, đã như vậy, ta liền không rất mạnh cầu, nhưng ta Ngọc Thành vật tư phong phú, rất nhiều thiên công xảo vật cấu tạo tinh vi, cho dù mang ra Ngọc Thành, cũng có hiệu lực và tác dụng không tầm thường. Hai vị như nghĩ rời đi, tốt nhất chuẩn bị đủ cần thiết. Nếu có cần, liền cùng ta nói, ta phái người giúp các ngươi chuẩn bị đủ. Thái Thúc Thuần Phong nghe thấy thần giao cách cảm sau vui mừng, ánh mắt dò xét Triệu Nhiễm Nhiễm. Triệu Nhiễm Nhiễm thì nghĩ thầm, nếu như vô tâm chuyện quấy nhiều thân, đức hạnh, võ học, dung nhan, học vấn, gia thế, hình dạng của Thái Thúc Thuần Phong, cùng ta thật là ngày xứng tuyển chọn, nhưng ta còn có rất nhiều nghĩ không rõ lắm, hà tất nóng lòng kết duyên, chờ biết rõ ràng hết thảy lại nói không muộn. Lại hơi có vẻ thanh đạm. Kim đồng ngọc nữ trở lại phủ đệ, trình bị bọc hành lý, muốn rời đi Ngọc Thành. Chuyến này kiến thức thiên địa rộng lớn, trăm loại người sinh, Triệu Nhiễm Nhiễm cảm ngộ rất sâu, tâm cảnh càng thêm viên mãn. Gặp đêm trăng tròn, lòng có cảm giác, thương có chỗ lên. Thiên Quyến kiếm nhanh nhẹn ra khỏi vỏ, thi triển tụng nguyệt kiếm pháp. Cái kiếm pháp này sát lực rất yếu, chính là từ một thiên danh thi sửa phải, ý tại biểu đạt tâm ý, cảm ngộ cảnh đẹp, thông thả tâm trạng. Triệu Nhiễm Nhiễm độc lên mua kiếm, phiên ngược kinh hồng, giống như du long. Thân theo kiếm động, kiếm tùy tâm động, tự nhiên mà thành, đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Kiếm pháp, võ học cũng có cực cao tinh tiến. Nàng chợt nghĩ, ta tới Ngọc Thành đã mười mấy ngày, sư tôn nhắc nhở ta, dọc theo đường nhìn nhiều, nghe nhiều, nhiều cảm thụ. Ta từ đầu đến cuối ghi nhớ tại tâm, là lấy không cầu nhanh, mà cầu chậm. Có khi đi theo đường vòng, có khi ở lại mấy ngày, chỉ vì quan sát thế gian muôn màu. Cái kia quý kiếm không giống ác nhân, ta trước khi đi, sao không thử nghiệm giúp hắn một chút? Về kiếm thu thế, tìm đến Tô Tô Tô. Tô Tô Tô đang loay hoay thiên công xảo vật bố trí ngọc tâm, cấu kiện, tổ xếp tinh xảo thiên công xảo vật. Triệu Nhiễm Nhiễm mặc dù hảo cảm kỳ, nhưng chưa từng mảnh học, đi thẳng vào vấn đề biểu lộ rõ ràng ý đồ đến, muốn giúp quý kiếm thoát ly nguyện tử cốc. Tô Tô Tô nghe xong thần sắc của quái, con mắt hơi chuyển động, cố ý hỏi, Nhiễm tỷ tỷ, ngươi cùng người này không có chút nào giao tình, làm cái gì muốn giúp hắn? Nếu nói nguyện tử cốc bên trong, mỗi ngày đều có người chết đi, trong đó người xấu có, ác nhân có, người tốt cũng có, làm sao đơn độc muốn giúp hắn? Nếu là quá độ từ bi, sao không người người đều cứu? Triệu Nhiễm Nhiễm nhất thời không nói gì. Tô Tô Tô cười nhạo nói, hẳn là khắc sinh đừng tình cảm. Chợt nghe một trận sang sảng tiếng cười, trong viện đi ra Thái Thúc Thuần Phong, Tô Thiết Tâm hai người. Nguyên lai Thái Thúc Thuần Phong sắp phân biệt, Tô Thiết Tâm mặc dù không giữ lại, lại thật là không muốn, cho nên mời trong viện uống rượu. Tô trước đó biết hai người đều là tại, cố ý như vậy đặt câu hỏi. Thay Thái Thúc Thuần Phong thăm dò kỹ. Thái Thúc Thuần Phong tự tin vi phạm, không được việc ngấm ngầm xấu xa sự tình, cho nên cười to lên, hấp dẫn chú ý Tô Thiết Tâm trách cứ, xúc giòn, ngươi nói rất mê sảng. Âm thầm quan sát Thái Thúc Thuần Phong. Thái Thúc Thuần Phong sang sảng nói, xúc giòn muội tử, ngươi là cố ý bố trí ta a, ta cùng Nhiễm muội tuy là kim đồng ngọc nữ, lại còn chưa sinh tình. Ngươi cái này khắc sinh đừng tình cảm bốn chữ, dùng đến không thỏa đáng lắm. Tô thần sắc hoạt bát, một bộ vô tội dáng dấp. Triệu Nhiễm hướng hai người chắp tay, thản nhiên nói, gặp qua Cơ Minh, Tô Minh. Hướng Tô nói, nếu có thể cứu khắp thiên hạ người tốt, làm cho thiên hạ thống nhất, thịnh thế lại hiển lộ, tự nhiên vô cùng tốt. Nhưng Nhiễm tự biết bản lĩnh có hạn, lại cuối cùng không thể như vậy vô tư. Cho nên trước cứu người một cứu. Tô thần sắc nghiêm một chút, nói, xin lỗi, là ta lỡ lời. Tô Thiết Tâm nói, muốn giúp cái kia quỷ kiếm thoát ly nguyện tử cốc, nguyên bản không khó. Nguyện tử cốc, tuy là tự nguyện chi địa, nhưng người đến tuyệt không phải toàn bộ vì tiền tài, ở giữa không thiếu lợi hại võ nhân, nơi khác du hiệp, cũng bởi vì các loại nguyên nhân, tiến vào nguyện tử cốc, người như thế này, sở cầu là vì thực hiện tâm nguyện. Vào cốc phía trước, sẽ bị an bài viết xuống một lòng nguyện. Từ người đắn đo tâm nguyện giá cả hai, cần thắng đủ số trận bao nhiêu, liền có thể từ cấp trên vị kia nhân vật, hỗ trợ thực hiện tâm nguyện. Nhưng vừa vào nguyện tử cốc, liền lại không thể tùy tiện đổi ý, cần kiếm đủ bạc, mua hối lệnh, vật này bình thường cực quý. Nếm thử có người, đầy cõi lòng tâm nguyện vào cốc, sau trải qua mấy trận tẩy lễ, liền chỉ vì cầu mạng sống, hoặc là bị tộc họ coi trọng, nợ ra nguyện tử cốc, hoặc là kiếm đủ bạc, mua hối lệnh thoát đi. Giống như hắn loại kia nợ nô, chưa bồi thường trong nợ trên trán, tâm nguyện tất nhiên là trước bồi thường trong nợ ngạch, cho nên không cần biết tâm nguyện, một chàng 300 lượng bạc, bồi thường chỉ có thể thoát ly. Nguyện tử cốc nước mặc dù sâu, nhưng đương nhiên sẽ không nhằm vào hắn một tiểu nhân vật. Như nghĩ trước thời hạn thoát ly, miễn bị sinh tử nguy hiểm buồn ngủ. Chỉ cần có nê thân, nê diện nhân vật đảm bảo, vừa vặn mắc nợ lại hưởng thụ tự do. Lại thông qua Tô gia vận hành, tiêu phí chút tiền tài, giúp hắn không khó. Lúc này quyết ý tương trợ. Triệu Nhiễm tự cảm giác cử động lần này có ý vị mượn hoa hiến Phật, nhưng nàng đi ra ngoài nhẹ nhàng, chưa mang quá nhiều tiền tài, chỉ có mượn Tô gia tương trợ. Chỉ cho phép vâng ngày sau nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ còn báo việc này. Tô Thiết Tâm trong thành đảm nhiệm chức vị quan trọng, rất có nhân mạch thủ đoạn, hắn chủ yếu đi vận hành, nhanh thông quan hệ. Tô, Triệu Nhiễm thì thật là hiếu kỳ, không hiểu muốn gặp một lần người này, liền đi trước đặt chân nguyện tử cốc. Từ sai dịch dẫn đường, đi tới lao thất của Lý Tiên bên cạnh. Chương 389, lấy một địch nhiều, Ngọc Nữ Thiệt Tâm muốn giúp Lý Tiên, cửu nhân gặp mặt. Chương 389, lấy một địch nhiều, Ngọc Nữ Thiệt Tâm muốn giúp Lý Tiên, cửu nhân gặp mặt. Một, lại nói Lý Tiên lấy một địch nhiều, đại khai sắc giới, lấy được đại thắng về sau, nhặt lên tinh lục thất lạc toàn bộ ăn. Phải ăn uống cường hóa, trong cơ thể tích góp thiên địa tinh hoa 76 sợi. Chậm chạp tiêu hóa, thuế biến xương cốt, toàn thân mát mẻ, một trận thư thái sảng khoái. Toàn trường xôn xao, như qua thai mây khói. Trong tủ thất, hắn bứt bỏ hỗn tạp, hồi tưởng vừa mới nguy hiểm đấu, chỉnh lý đoạt được chỗ chỉ ra, ngày sau lại cầu tận thiện tận toàn bộ. Hắn trầm ngâm, võ đạo mặc dù cần thẳng tiến không lùi thế, càng cần lúc thì lo toan thận trọng. Lời cổ nhân ôn cố mà chi tân, ta nên thực hiện cả đời. Trôi qua một lát, thể lực khôi phục, liền bắt đầu tập luyện võ học, xúc tiến tiêu hóa thiên địa tinh hoa. Cánh tay trái của hắn có đạo vết đau, bụng phải hiện có máu ứ đọng. Thương thế bụng phải nặng hơn, tác động đến tạp phủ, nhưng không có cái gì trở ngại. Một người độc đấu chúng tử đồ, mặc dù nghiền ép thủ thắng, vòng múa cái bàn, trấn ép nhóm hùng, thật là không bị phong. Nhưng tử đồ ở giữa tự có cường thủ, rất có mấy người chiêu thức tinh hạ, kinh nghiệm cay độc, biết rõ hẳn phải chết, lại hung ác phản công, liên thủ đánh giết mà đến. Muôn bản khó khăn toàn bộ lần tránh. Lý Tiên quấn lên vải trắng, bên trong nguyện tử cốc có kim sang dược thuốc chữa thương ngọc cao tán, nhưng cần tiêu phí tiền tài mua. Lý Tiên tự cao hoàn mỹ tướng càng lực, kỹ nghệ phục thực tu dưỡng lực, tốn phong tức điều dưỡng lực. Đủ loại quá khứ sở học, đối với chữa thương càng bệnh có thể lên đại trợ. Không cần bên ngoài thuốc hỗ trợ, đương nhiên có thể khôi phục như lúc ban đầu. Sai dịch tiểu ngũ đối với hắn sùng kính có thừa, đem hắn kêu làm quý ca. Mỗi ngày giữa trưa, chạm vào tối, đệ nhất lúc đưa tới món ăn nóng hâm nóng cơm, lại tăng thêm phong phú thịt, đùi gà, chân giò heo, dê sườn, mắt cá. Thường xuyên có thể thấy, đều là tinh hoa bộ vị. Lý Tiên phải ngoại vật tầm bổ, chứng bệnh máu khô huyết tận dần dần khôi phục. Thương thực yến không ở tại chỗ thứ hai liệt, tháng không tài, cảm thấy đáng tiếc. Nhưng tinh bảo đúng là hiếm hoi, tả hữu tính toán, mặc dù tiệc rượu bên trong hung hiểm và phần, nhưng tóm lại báo đáp phong phú. Lý Tiên đã thắng 16 trận, một trận 300 lượng bạc. Tổng cộng có 4.800 lượng bạc, trả lại tháng này đã đầy đủ. Ngày mai có 2 trận, ngày kia có 3 trận. Ngược lại miễn cưỡng có thể tính ngày vào gần ngàn kim. Bồi thường nợ có hy vọng. Hắn nghĩ thầm, ta từ Ngọc Trụ Sơn chạy trốn đến chỗ này. Thế cục mặc dù không có thay đổi, nhưng tóm lại có thể đem một vài thứ nắm lại trong tay mình. Nếu như thất bại, mất mạng, cuối cùng cũng là tài nghệ của mình không bằng người, chẳng trách người khác. Sống dễ chịu cả đời dài dằng dặc đào ngọc, mài nước công phu đem chí khí hao hết. Ta tuyệt sẽ không để cho mình rơi vào bực này hoàn cảnh. Nắm đấm nắm chặt, buồn tim phân chấn, chèn ép rèn luyện ý chí. Chợt hơi nhíu mày, trong cơ thể độc tính phát tác, một cố việc quan trọng mạnh từ trong cơ thể chỗ sâu chuyển đến. Lý Tiên thầm nghĩ, suýt nữa ngược lại quên cái độc này. Hừ, cái kia cái gì của chủ, ngày sau ta định cũng kêu ngươi nếm thử cái tư vị bị quản chế tại người này. Ta lại nhẫn mại một hai, cảm thụ độc tính, làm tốt ngày sau giải độc lưu tính. Cắn răng Giang chống đỡ, nắm đấm nắm chặt, nhưng cảm giác ngứa tận xương thủy, hận không thể đem xương cốt từng chiếc rút ra, nghiền nát thành phấn. Khó chịu đến cực hạn, có thể khiến người hận vô cùng bộ thân thể này. Lý Tiên cảm thụ độc tính biến hóa, chờ hơi có thu hoạch, liền từ trong túi bảo bụng cá lấy ra bình ngọc, đổ ra một viên đan dược, phủ cẩm mà xuống. Độc hiệu quả lập tức cần lui, ngứa đau toàn bộ tiêu tán. Lý Tiên đếm thầm thời gian, đến Ngọc Thành đã có hơn tháng. Hiệu quả giải độc đan chỉ có thể duy trì nửa năm. Nửa năm sau nếu không thể trả lại nợ nghịch, khôi phục sự tự do, bị vây ở nguyện tử cốc bên trong, độc tính phát tác, giải độc đan hao hết, chỉ có độc phát thân vong, đánh chết chết tại nơi đây. Đường lui đã đứt, chỉ có hướng phía trước đi. Lý Tiên bình tĩnh tâm trạng, thi triển tốn phong tức ổn định khí tức, xuyên đấu qua sợi tóc cảm ứng, cảm khái tối nay trăng tròn, thật là hiếm hoi. Ngắm trăng một lát sau, nhắm mắt thông dòng tiếp đi. Như vậy hai ngày đi qua, lần lượt lại so với năm trận, đều lấy được đại thắng. Lý Tiên rõ ràng cảm giác được, theo buổi diễn thắng được càng nhiều, địch thủ đối mặt càng thêm cứng hãn. Địch thủ đều không phải là kẻ yếu, có ít người võ học, tu vi, thậm chí xa tại Lý Tiên bên trên, lại tử đấu kinh nghiệm phong phú, chiêu thức tinh luyện tay độc, hơi không cẩn thận, liền có nguy hiểm lật thuyền. Lý Tiên mặc dù thật là nhạy bén, từ trước mấy lần rơi vào nguy hiểm cục, lại mấy lần thoát khỏi nguy hiểm cục, giữa sinh tử có thể lớn phong dòng, lớn không sợ. Nhưng kinh nghiệm đánh giết hai hai giữ lẫn nhau lại đông. Võ đạo một đường, hắn mặc dù đang lâm nhị cảnh, có thể nội tình đã đông, tầm mắt cũng ngắn, kinh nghiệm càng ít. Mặc dù bằng lực lớn vô cùng, thị lực nhạy cảm, xem địch trước đây, lại liệu địch lấy trước, dựa vào hai điểm này, đền bù thiếu hụt, nhìn như nhẹ nhõm thủ thắng, kỳ thực không dám tự đại, nói rằng vô địch. Mỗi một trận mặc dù toàn bộ hiện lộ rõ ràng vô địch thế, nhưng trong lòng cũng không dám khinh thị bất luận cái gì địch thủ. Lý Tiên tâm tính cứng cỏi, tuy bị liên quan thân nguyện tử cốc, nhưng giống như là ngọc thô phải lương tượng. Mượn cơ hội thu nạp vô số tử đấu kinh nghiệm, quan sát vô số võ học vết tích, đem kinh lịch hóa thành chất dinh dưỡng, cường tráng bổ tự thân võ đạo. Hắn nghĩ thầm, ta tự học võ mà đến, chỗ trải qua đánh giết, luận bản, đọ sức, luận võ kỳ thực không nhiều. Ta nghe Lưu Ly tỷ nói qua, đại tộc tử đệ thường xuyên tỉ thí với nhau, danh sư chỉ giáo hoặc kết bạn đi ra ngoài lịch luyện, đặc biệt chọn lựa thích hợp địch thủ, rèn luyện kinh nghiệm đối địch. Mà ta không cái kia tài nguyên, phương diện này thực kém xa tích tắp. Tự cảm giác chuyến này nếu có thể sống sót, trải qua mỗi trận đại chiến, hẳn là hiếm hoi bảo tàng. Ngày hôm đó bên trong, Lý Tiên giờ mau bị đánh thức, sát trời không sáng, liền đấu thắng một trận. Về phòng giam muốn nghỉ ngơi, hắn tử quyết tử đại xuống, trong tay kiếm sắt đã cuốn cong. Địch nhân sở trường về thi thiết truy, thế công xảo trá dũng mãnh, nhưng cuối cùng bại dưới quyền hắn. Cái kia tiểu ngũ trước đến chúc mừng, quý gia, ngài vận mệnh tới rồi. Tiểu ngũ tùy tâm kính nể, xưng hô càng thêm cung kính, đã từ huynh đổi thành gia. Lý Tiên kỳ hỏi, vận mệnh? Ra sao vận mệnh? Tiểu ngũ nói, hắc hắc, tất nhiên là vận mệnh tốt. Ta nghe tin tức ngầm, có cấp trên tộc họ nhìn chúng ngươi, muốn nợ ngươi xuất gốc. Quý gia, năng lực của ngươi, chúng ta người nào đều gặp. Ngươi như khôi phục tự do, sẽ làm xông ra phiên sự nghiệp thiên địa. Đến lúc đó nhưng chớ có quên, đoạn thời gian này chiếu cố. Lý Tiên cau mày nói, nợ ta? Đây là ý gì? Lại vì sao nợ ta? Tiểu ngũ nói, nghĩ đến quý gia không rõ ràng tình huống trong này, ta cái này liền tinh tế nói đến. Lúc này đem một ít quy tắc của nguyện tử cốc nói rõ ràng. Những quy tắc này vốn nên lúc vào cốc liền báo cho, nhưng người vào cốc thọ đoạn mệnh nông, mấy trận bên trong liền sẽ bỏ mệnh. Chúng sai dịch lười tiêu phí miệng lưỡi, lâu này liền ăn ý lại không báo cho. Lý Tiên thô sơ giản lược biết tình huống, âm thầm trầm ngâm, có tộc họ muốn nợ ta, không phải là gặp ta mấy trận đại thắng, thuê ta trông nhà hộ viện, xung làm tay chân. Không, Ngọc Thành tiền tài vô số, muốn thuê dòng võ nhân, quả thực tùy tiện đến cực điểm. Hà tất tử tử đổ bên trong chọn lựa. Việc này cần làm cẩn thận, Ngọc Thành như thâm viên vũ bùn, hơi không cẩn thận, liền đem người kéo vào vòng xoáy càng sâu. Liên chấm định trí khí, sắc mặt như thường, không nhắc tới thích lo. Cái kia tiểu ngũ càng là kính nể, âm thầm lẩm bẩm, ta mới gặp vị gia này lúc, liền cảm giác khí độ không phải người thường, bây giờ đại hỷ phủ đầu, sắp thay hình đổi dạng, lại vẫn có thể như vậy chấn định, quả thực để cho người kính nể. Ít ngày nữa, vào lúc giữa trưa, Lý Tiên đang nghỉ ngơi, chợt nghe tiếng bước chân vang lên, cửa tù truyền đến âm thanh giải tỏa. Cửa tù tơ trắng sắt bùn hỗn hợp tạo thành, thật là kiên cố. Cho dù cự lực nện, cũng có thể vương vấn không dứt được. Bên trong tơ trắng sẽ đem người cuốn trói, vậy ở tại chỗ. Chương 389, lấy một địch nhiều, Ngọc Nữ thiện tâm, muốn giúp Lý Tiên, cửu nhân gặp mặt. 2, chương 389, lấy một địch nhiều, Ngọc Nữ thiện tâm, muốn giúp Lý Tiên, cửu nhân gặp mặt. 2, Lý Tiên lòng cảnh giác lên, nhặt lên mặt nạ, đeo trên mặt. Mấy sợi mùi thơm ngát dẫn đầu bay tới, cái kia sai dịch nói, cửa đã mở ra, hai vị cô nãi nãi mời đến, bên trong chính là quý kiếm. Tô nói, không sai, cái này không có ngươi chuyện, ngươi thối lui a. Cửa tù chậm rãi đẩy ra. Triệu Nhiễm Nhiễm, Tô liền duyên dáng yêu kiều đứng ở ngoài cửa. Nguyện tử cốc huyết tinh tăng đủ, đen nuốt u ám, hai nữ y phục hoa mỹ, khí chất tôn quý, cùng nơi đây không hợp nhau, vẫn dễ thấy. Lý Tiên mặt nạ che mặt, yên tĩnh ngồi xếp bằng tại giường bên trong. Cao mày, thần sắc nghiêm trọng, dò xét hai người. Tô cười nói, thật là một cái quái nhân, sống một mình còn phối mặt nạ, chẳng lẽ thấy không người sao? Triệu Nhiễm Nhiễm tưởng tận xem xét một lát, chắp tay nói, quý huynh, gặp qua. Tô cũng nhẹ nhàng chắp tay. Lý Tiên cau mày, trong lòng suy nghĩ phi thiểm, thì gia tộc họ phía sau nợ ta chính là Tô gia, ngày ấy ta từ trong miệng hắn trở, tham thính biết được chỗ nguyện tử cốc, liền nghĩ cách thoát ly Ngọc Trụ Sơn, tới đây mưu cầu cơ duyên. Cái này Triệu Nhiễm Nhiễm thần sắc cũng không có ý, chủ động gọi ta quý huynh, chắc là nghĩ lấy lòng. Nói như vậy đến, nên không biết chân thân ta, thử, nhưng cũng khó trách, danh Lý Tiên, không quan trọng gì, nàng tự nhận đem ta giết chết, sao sẽ còn lưu ý danh tự này, chắc hẳn càng tuyệt đối không thể đoán được, ta lại đã ở trước người nàng. Phàm người vào nguyện tử cốc, liền làm bóc đi tính danh, chỉ còn lại danh hiệu. Triệu Nhiệm Nhiễm mặc dù thiện ý tương trợ, lại chưa tìm tòi nghiên cứu bản danh quý kiếm, chỉ coi quý kiếm sinh ra chính là quý kiếm, danh hiệu chính là tên thật. Lý Tiên hỏi, các ngươi là người phương nào? Vì sao tới đây? Triệu Nhiệm Nhiễm nói, ta là người phương nào, tạm không tiện lộ ra, ngươi chỉ cần biết, ta là tới giúp ngươi, theo chúng ta đi đi. Lý Tiên nghĩ thầm, nữ tử này cao ngạo không thay đổi, lấy bố thí là nhanh, tự nhận phổ độ chúng sinh, kỳ thực hiện lộ rõ ràng ưu việt, buồn cười đến cực điểm. Hắn đối với Triệu Nhiệm Nhiễm chán ghét đến cực điểm, nói, giúp ta. Giúp ta cái gì, lại vì sao giúp ta? Triệu Nhiệm Nhiễm suy tư một lát, nói, nguyện tử cốc bên trong hung hiểm, ta mời Tô gia nợ ngươi tự do. Ngươi ngày sau thật tốt báo đáp Tô gia chính là, không cần nhớ tới ta. Đến mức vì sao giúp ngươi, ta là gặp ngươi không giống ác nhân, rơi vào như thế hiểm cảnh, tự có ngươi nguyên nhân, ta cũng không hỏi nhiều hỏi ý kiến. Thuận tay tương trợ, ngược lại không thể nói rõ vì cái gì. Lý Tiên cười nhạo nói, vị cô nương này, ngươi nói lời nói hảo hảo kỳ quái, ta cùng ngươi làm không gặp nhau, đoạn mấu chốt này mới gặp, ngươi làm sao có thể kết luận ta không phải là gian ác người? Ta từ đầu đến cuối mang mặt nạ, có thể chính là làm ác quá nhiều, không dám lấy diện mạo thật gặp người, sợ bị cửu gia nhận ra đâu. Ngươi giờ phút này cứu ta, ta lại đi ra hại người, nên tính tới ai trên đầu? Trong lòng thì nghĩ, ngày xưa ta thân ở thủy đàn, mặc dù đồng lưu lại không hợp bẩn, tự hỏi chưa từng giết hại bất luận cái gì một nữ tử. Triệu Nhiệm Nhiễm liền muốn giết ta cho thông quái, Lưu Ly tỷ thay ta giải thích, nàng nhưng thủy chung không tin. Về sau còn muốn kêu Lưu Ly tỷ giả thân, bức bách ta hiện thân. Bây giờ không có chút nào tiếp xúc, lại nhận định ta không phải là gian ác chi đồ. Người này nhận thức người đoạn người tốt mang, toàn bằng nhất thời tâm tình. Ta một mực là ta, một mực là Lý Tiên, nhưng nhất thời nói ta tốt, nhất thời nói ta ác. Ngày sau đường đường chính chính gặp nhau, ta lại dùng việc này hỏi một chút, lại nhìn nàng như thế nào trả lời. Tô cao mày nói, Nhiễm Nhiễm tỷ quá độ từ bi, muốn giúp ngươi, ngươi lại làm ra bộ này chất vấn tư thế. Thật sự là làm không rõ chủ thứ, không phân rõ ân cửu. Trước đây còn làm ngươi làm người không sai, hiện tại xem ra là nhìn lầm ngươi nha. Nhiễm Nhiễm tỷ, người này không cứu cũng được. Triệu Nhiễm Nhiễm ngắt lời nói, hắn nói rất có đạo lý. Tiếp tục nói, ta đoạn ngươi không phải là gian ác chi đồ, tuyệt không phải hoàn toàn đoán. Nguyện tử cốc giống như lồng giam, phàm người đặt mình vào trong đó, hữu ý vô ý bị kích thích hung tính. Là sớm chút thoát hiểm, tháng sau nhất định nghĩ cách tàn phá địch thủ, chiếm được ban thưởng. Như vậy hoàn cảnh bầu không khí bên trong, ngươi thắng mà không giết, đủ thấy rất có thủ vững, tuyệt không phải nước chảy bèo trôi chi đồ. Ngươi ở chỗ này, đã có thể làm đến không lạm sát hiếu sát, cái kia tại bên ngoài. Thiện hay ác sẽ không bình luận, nhưng làm việc tự có chuẩn tắc, cho nên kết luận tuyệt không phải ác tặc. Lý Tiên nói, cho dù như vậy, cùng ngươi làm sao làm? Triệu Nhiệm Nhiễm kinh ngạc, nhiều lần bắt hỏi, trong lòng cũng là có khí. Tô cười lạnh nói, Nhiễm Nhiễm tỷ, xem ra người này là không nhận phần ân tình này của ngươi. Uổng phí ngươi một mảnh hảo tâm, lại là cho chó ăn. Ngày sau nhưng phải nhìn đúng người, lại phát thiện tâm a. Lý Tiên nói, hai vị mời về thôi, phần ân tình này, ta chịu không nổi. Tô không cam lòng nói, ngươi chỉ là tử đồ, sao phách lối như vậy? Ngươi tuy có chút thực lực, có thể chẳng lẽ không biết, như không người cứu rút, tính mệnh liền ở sớm tối ở giữa sao? Lý Tiên nghĩ thầm, đại trợ phu, có chỗ chịu, có thể không nhận. Ngươi đang ở hiểm cảnh, nhất thời chịu đủ, vì cầu thoát thân, nguyên là không thể bình thường hơn được. Nhưng ngươi Triệu Nhiệm Nhiệm bố thí, ta lại không thèm khát. Nói, hai vị mời về, nào đó như chết trong cốc, rơi vào không phần mộ không mộ hạ tràng, cũng là mệnh số của mình. Triệu Nhiệm Nhiệm tâm thần xúc động, gặp Lý Tiên ngự khí kiên quyết, càng giấu từng tia giống như đã từng quen biết buộc cận, không được hỏi, vì sao? Lý Tiên nói, không có vì gì, mời về. Triệu Nhiệm Nhiệm sâu sắc ngóng nhìn Lý Tiên một cái, tô sao chịu cái khí này, lôi kéo Triệu Nhiệm Nhiệm rời đi. Triệu Nhiệm Nhiệm đi ra mấy bước, tâm thần hỗn loạn, ta hảo ý cứu hắn vì sao không nhận? Ta từ nhập thế đến, có quá nhiều không làm rõ được. Tất nhiên có thể mạng sống, vì sao không cần? Ta lại không biết xấu hổ nhục hắn. Ta ngày sau như lại gặp phải tình hình tương tự, có cứu hay không? Giúp là không giúp. Đi về lao thất, hỏi, cho ta hỏi một câu nữa, ngươi vì sao không nhận? Ta vốn chỉ muốn giúp ngươi, tuyệt không đồng ý, vì sao? Triệu Nhiệm Nhiễm chợt nhớ tới Nam Cung Lưu Ly ngày xưa cứu giúp, Nam Cung Lưu Ly như muốn tự sát, so đối với nàng cũng có oán công ân. Nàng mới vào thế tục, cứu người không nhiều, nhưng liên tiếp hai lần, đều bằng thêm phiền não. Trong lúc nhất thời bản thân hoài nghi, nhưng cảm kích trước sự đời nói phức tạp, giống như gây rối, hỏi, ta tới giúp ngươi, chẳng lẽ sai? Lý Tiên nghĩ thầm, cái này Triệu Nhiệm Nhiễm sẽ đến cứu ta, tóm lại là tuân theo hảo ý mà đến, ta mặc dù không chịu, lại là bởi vì ta cùng nàng ân đoán chưa trong, không muốn chịu. Nàng phân thiện ý này, nếu có thể giúp phải người khác, cũng coi như người khác may mắn. Ta xem giọng nói của nàng hoang mang, chắc hẳn tâm tư khá tạm, đường đường ngọc nữ, mặc dù không đến bảo ta giáo dục hướng dẫn, nhưng nhiều một thiện nhân, tóm lại sống dễ chịu nhiều một tác nhân. Đến mức ta hai ân đoán, nhưng lại một chuyện khác, đến nên thanh toán lúc tự nhiên thanh toán. Tiêu Sái nói, không nhận ngươi ân, chỉ là nguyên nhân của ta. Không có quan hệ gì với ngươi, cái trên đời này giống như ta người kiểu này, chung quy là một mình ta. Ngươi ngày sau như lại gặp người khác, như nghị cứu rút, đương nhiên có thể cứ việc đi cứu, người kia nghĩ đến là sẽ đối với ngươi mang ơn. Giống như ta người kiểu này, ngươi ngược lại sẽ không lại gặp phải cái thứ hai. Bên cạnh dựa vào mép giường mà ngồi, rất có tiêu sái. Triệu Nhiệm Nhiễm hỏi, vậy ta không có làm sai. Lý Tiên rất muốn mắng một trận Triệu Nhiễm Nhiễm, nhưng đúng sự thực nói, nếu như chân tâm cứu rút, vậy liền vô thác. Triệu Nhiễm Nhiễm sâu sắc ngắm nhìn, hỏi, vậy ngươi vì sao không nhận? Lý Tiên không kiên nhẫn nói, ngươi nữ nhân này, làm nhà làm nhằng, hảo hảo chán. Ta chịu ân hay không, cùng ngươi đúng sai có quan hệ gì đâu. Triệu Nhiễm Nhiễm cái hiểu cái không, theo Tô Tô Tô rời đi. Hôm sau, liền cùng Thái Thúc Thuần Phong rời đi Ngọc Thành. Tô Thiết Tâm cùng nhau tặng hai thất tuấn mã. Triệu Nhiễm Nhiễm cưỡi lên giữa sườn núi, quay đầu nhìn quanh, xem đám kia núi lên xuống, che giấu một tòa nguyện tử cốc.